Các bạn đang nghe bộ truyện Toàn dân tu tiên lưỡng giới nhà buôn trở thành tiên đế. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 366, Cyber Văn Minh, mấy chục đài cơ giáp, bắt đầu hướng về phía trước nhất cơ giáp tụ hợp. Bọn hắn mặt ngoài kim loại, đã biến thành kim loại trạng thái lỏng. Tiếp đó, mấy chục đài cơ giáp, hợp thành một cái cực lớn, chiều cao 500m khổng lồ cơ giáp, một cái văn minh toàn bộ sức chiến đấu đều tụ tập tại trên đài cơ giáp này. Diệp Phàm thần thức cũng cảm nhận được, đài cơ giáp này bên trong nắm giữ cực kỳ khủng bố năng lượng, trong cơ giáp tiêm tinh pháo, một pháo liền có thể hủy diệt một cái hành tinh, đây là phi thường lực lượng kinh khủng. Bất quá coi như thế văn minh khoa học kỹ thuật, dạng này siêu cường công kích cũng cần bổ sung năng lượng, hơn nữa một cái tinh cầu dễ dàng khóa chặt, nhưng mà tu sĩ cũng không dễ dàng như vậy khóa chặt. Chính là phi đạn rất dễ dàng khóa chặt xe tăng chiến hạm, nhưng mà đối phó một cái khí cầu liền sẽ trở nên rất khó. Văn minh khoa học kỹ thuật rất dễ dàng phá hủy một cái tinh cầu, thậm chí là một cái hành tinh, nhưng mà muốn chính xác nhắm chuẩn một cái có thể di động với tốc độ cao, còn có đông đảo che giấu mình thân phận, có thể nhanh chóng biến quỹ tu sĩ, kỳ thực cũng không dễ dàng. Cái này cũng là vì cái gì Lục Trường Sinh đại trưởng lão có thể chiến thắng nắm giữ vũ khí phản vật chất văn minh khoa học kỹ thuật. Giống như 5.000 năm Lam Tinh nhân loại cảm thấy vô địch nấm đánh, rất nhiều người cảm thấy tu sĩ cũng nhẹ nhõm nổ chết, kỳ thực là sai lầm. Coi như trúc cơ kỳ tu sĩ, nấm đánh cũng rất khó tạo thành tổn thương, nấm đánh phạm vi nổ chỉ có đường kính khoảng 1.000m, nếu như là ở trong thành thị, đại lượng bê tông kiến trúc che chắn, phạm vi nổ chỉ có 500m không đến, chủ yếu dựa vào diện tích lớn bức xạ hạt nhân đem người giết chết. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ, gãy chi cũng có thể trùng sinh, điểm ấy phóng xạ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, căn bản là không có vấn đề, coi như tu sĩ đứng thẳng bất động, muốn chính xác khóa chặt một người, cũng là vô cùng khó khăn. Nếu như áp dụng tốc độ thấp máy bay ném chính xác bom, những cái kia 0.5 mắc máy bay cũng có thể thoát đi sóng xung kích bao trùm phạm vi. Trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ di chuyển, chạy ra 500m hạch tâm phạm vi nổ là được rồi. Chính xác điều khiển bom căn bản lại không được, cao siêu vận tốc âm thanh phi đạn, tốc độ là có thể đạt đến 15 mắc tung tích tốc độ, nhưng mà không cách nào hoàn thành đối với người khóa chặt. Cơ bản đều là tọa độ khóa chặt, trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức cũng có thể tại khoảng cách rất xa liền phát hiện, rơi xuống, trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ đã sớm chạy đến mấy cây số bên ngoài. Lam tinh nấm đánh, nổ tung khu vực nồng cốt uy lực, giết chết kết tinh kỳ tu sĩ đều không có vấn đề. Nhưng mà, không cách nào mệnh chung mới là mấu chốt, liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng rất khó mệnh chung, văn minh khoa học kỹ thuật đồng dạng gặp phải vấn đề như vậy. Cho dù là dạng này siêu cao văn minh khoa học kỹ thuật, cũng rất khó khóa chặt tu sĩ, bởi vì bọn hắn chưa có thần thức, dựa vào khoa học kỹ thuật, vô luận là sonar, quang học hình ảnh khóa chặt, laser điều khiển các loại, cũng rất khó khóa chặt tu sĩ cấp cao. Trước mắt cái này cơ giáp nắm giữ siêu cường khoa học kỹ thuật, nắm giữ năng lượng cường đại, Diệp Phàm cũng không có chút nào hốt hoảng. Bọn hắn cũng chiếm lĩnh rất nhiều tu sĩ tinh cầu, đối với tu tiên văn minh có số lớn hiểu rõ, nhưng mà cũng chỉ có thể là thông qua sức mạnh của khoa học kỹ thuật mô phỏng ra tu sĩ công kích mà thôi. Bọn hắn lực lượng linh hồn không đủ, chưa có thần thức, thể nội không có linh khí, không có pháp tắc sức mạnh, tinh khí thần cái này ba cái phương diện là tu sĩ trọng yếu nhất, bọn hắn toàn bộ không có, có thể nói là hoàn toàn khác biệt cây công nghệ. Cái này văn minh công nghệ cao, bọn hắn chưa từng gặp qua tu sĩ cấp cao, như thế nào dùng pháp tắc sức mạnh chiến đấu, mà đối diện cơ giáp, cũng không biết những thứ này, căn cứ vào trong cơ thể hắn năng lượng dụng cụ phân tích khí. Hắn bây giờ có được năng lượng, là Diệp Phàm năng lượng trong cơ thể gấp mấy chục lần. Hắn không có bại khả năng tính chất, vì thu được Diệp Phàm nhục thân, cơ giáp, như thế nào, nhìn thấy năng lượng của ta bao kinh khủng đi, ta nắm giữ ngươi gấp mấy chục lần sức chiến đấu, bây giờ khuất phục ngươi còn có thể mạng sống. Chờ ta ra tay, ngươi liền chắc chắn phải chết. Diệp Phàm nhục thân, đối với cyber văn minh tới nói quá trọng yếu, chân chính chém giết, hắn cũng không dám cam đoan, công kích của mình sẽ không đối với cũng nhục thân tạo thành tổn thương chí mạng. Lúc này mới cyber văn minh lo lắng chỗ, nhưng mà hắn lại không có nghĩ tới, chính mình sẽ có khả năng thất bại. Cái này giống như, 5.000 năm trước, một cái hữu dụng máy móc hợp thành lữ đại quân, trên bầu trời còn có mấy ngàn vệ tinh, hơn 100 vạn máy bay không người lái quân đội, đối thủ chỉ là một đám cầm một phát kéo cái chốt súng trường địch nhân. Vô luận như thế nào tính toán, cũng không có một tia thua khả năng. Cyber văn minh người, tính toán là như thế nào không sử dụng quá mạnh năng lượng, không tạo thành Diệp Phàm thân thể vĩnh cửu tổn thương, đồng thời lại có thể thu được Diệp Phàm nhục thân. Bọn hắn căn bản không có nghĩ qua, chính mình kỳ thực là Diệp Phàm con mồi. Cái này giống như, ngươi nói cho một cái tín ngưỡng chủ tông giáo khen nóng tín đồ, kỳ thực ngươi chủ, chỉ là ta nuôi trong nhà cầu. Chính là như thế chuyện ngàn lẻ một đêm sự tình, mà đây thật ra là thực tế. Bọn hắn bây giờ còn nghĩ bày ra bản thân lực lượng cường đại, an toàn nhận được Diệp Phàm nhục thân, vì bọn họ sinh tồn, nhiều một phần cơ hội. Cường đại như vậy văn minh, mỗi một cái sinh mệnh đều sống trên trăm vạn năm, bọn hắn chinh phục hành tinh mẹ phụ cận mấy trăm văn minh. Dạng này một cái ở vào cường thế địa vị văn minh công nghệ cao, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình chỉ là trên thớt thịt cá mà thôi. Diệp Phàm, người trước tiên đón lấy ta một chiêu này, tại tiếp tục nói mạnh miệng a, vừa rồi đi qua tinh cầu máy tính tính toán, trước mắt cái này bên trong cơ giáp, có cái văn minh này suy nghĩ của tất cả mọi người. Phù văn tinh cầu máy tính tính toán lực là kém xa cái văn minh này, nhưng mà, phù văn máy tính am hiểu nhất là suy đoán, Diệp Phàm không cần biết quá trình, chỉ cần biết kết quả, nếu như bọn hắn phân tán ở cái tinh cầu này tất cả trong tấm chip, muốn một lưới bắt hết bọn họ là phi thường khó khăn, nếu như là những thứ khác văn minh, không thể thống nhất tư duy, có người tiến vào trong cơ giáp, có người nhìn một chút trốn ở trong một cái không đáng chú ý xó xỉnh chip. Diệp Phàm cũng là rất phiền phức, cái này cũng là tư duy cùng hưởng văn minh một cái khuyết điểm. Rất dễ dàng liền bị tận diệt, Diệp Phàm trực tiếp sử dụng lưu ly thiết tháp, đem đài cơ giáp này tu vào lưu ly thiết tháp bên trong. Cơ giáp, pháp bảo như thế, liền nghĩ đối phó ta, nhìn ta dùng tiêm tinh pháo trực tiếp đem hắn phá hủy. Cơ giáp họng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, hắn chỉ cần bạo lực phá hư pháp bảo này, căn bản vốn không cần từ một tầng giết đến tầng 13. Tu sĩ sử dụng thủ pháp là bởi vì hỏa lực không đủ, trong cơ thể hắn năng lượng là Diệp Phàm gấp mấy chục lần, số lượng sinh ra chất lượng biến hóa, hắn chỉ cần thành công tụ năng lượng thành công, phóng ra tiêm tinh pháo, lưu ly thiết tháp cái này bát giai pháp bảo, liền sẽ lập tức bị nghiêm trọng hư hao. Lúc này, cơ giáp bên cạnh xuất hiện ba cái cực lớn đạo tổ kim thân, những ngày này, theo Diệp Phàm hấp thu từ không sinh có pháp tắc sức mạnh càng ngày càng nhiều. Hắn đã đem lưu ly thiết tháp bên trong tất cả Phật môn tín ngưỡng chi lực, thần hỏa pháp tắc các loại đều chuyển đổi trở thành từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Cho nên những thứ này kim thân không còn là Phật đầu bộ dáng, mà là đã biến thành Tam Thanh đạo tổ. Tam Thanh đạo tổ bắt đầu ngâm sướng đạo đức kinh. Chương 367, hàng tinh cấp phù văn máy tính. Ba vị đạo tổ ngâm sướng đạo đức kinh, thể nội tràn ngập cường đại từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Tại thời gian rất ngắn, Cyber văn minh cơ giáp liền gánh không được, chịu đến bệnh tâm thần độc công kích, khẩn cấp khởi động tường lửa. Tường lửa tạo dựng thất bại, không cách nào chống cự bệnh tâm thần độc công kích, một lần nữa phân tích bệnh tâm thần độc, tạo dựng hoàn toàn mới tường lửa, mới tường lửa thất bại, tiếp tục một lần nữa phân tích bên trong, liên tiếp hệ thống tự động nhắc nhở. Lúc này, điều khiển cơ giáp chủ nhân, Cyber văn minh tất cả đem ý thức cất giữ đến trong tấm chip người. Đã bắt đầu diện tích lớn ngồi xếp bằng, đi theo ba tên đạo tổ ngâm sướng đạo đức kinh, chỉ có một số nhỏ, ý thức cường đại cá thể, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng mà, đối mặt pháp tắc sức mạnh công kích, bọn hắn thiết kế, có thể chống cự đủ loại tu sĩ pháp thuật công kích phần mềm tường lửa. Căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, đây không phải một cái chiều không gian chiến đấu, đánh một cái so sánh, một đám chiến sĩ cường đại, bọn hắn người mặc trọng giáp, trong tay cầm thật dày tấm chắn, có thể phòng ngự bất luận cái gì vũ khí lạnh công kích. Nhưng mà, nếu như bọn hắn đối mặt giá lạnh, có thể tại trong khải giáp tăng thêm áo bông, nếu như đối mặt nóng bức, cũng có thể tại trong khải giáp tăng thêm khối băng. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt là virus, liên tục đối kháng sinh làm cũng không có cách nào chống cự sinh vật li ti công kích. Vô luận cỡ nào cứng rắn áo giáp, cũng là không có tác dụng, bọn hắn kiến tạo tường lửa, có thể ngăn trở không có pháp tắc sức mạnh tu sĩ bất kỳ công kích nào. Nhưng mà đối mặt pháp tắc sức mạnh, bọn hắn liền không có chút nào tác dụng, đây không phải một cái chiều không gian công kích, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự. Theo lần lượt thiết lập hoàn toàn mới tường lửa, đều không thể ngăn cản đạo đức kinh tinh thần công kích. Cuối cùng, hơn ngàn ức cyber văn minh sinh mệnh, bọn hắn đều trở thành đạo môn tín đồ, bọn hắn bắt đầu nằm sấp trên mặt đất, cùng một chỗ cùng kêu lên hò hét, đệ tử bái kiến đạo tổ. Giờ khắc này, chiến đấu đã kết thúc, cái này cường đại cyber văn minh, cứ như vậy dễ dàng bị Diệp Phàm thu phục, nếu như bọn hắn toàn bộ văn minh người, ý thức phân biệt tại cái này bài chiến hạm to lớn mỗi một cái xó xỉnh. Diệp Phàm muốn phá hủy cường đại như vậy văn minh, ít nhất cần thời gian mấy tháng, nhưng mà cũng là bởi vì bọn hắn tư duy độ cao thống nhất cái chỗ mạnh này, cũng là nhược điểm chí mạng. Bị Diệp Phàm nắm lấy cơ hội, nhẹ nhõm thu được chiến đấu thắng lợi, Diệp Phàm bắt đầu xem xét thế giới này khoa học kỹ thuật. Đích thật là vô cùng tiên tiến, bọn hắn cũng nắm giữ không gian áp xúc kỹ thuật, chớ nhìn bọn họ nồng cốt máy tính, chỉ có lam tinh máy tính bảng lớn nhỏ, nhưng mà mở ra hoàn toàn sau, có thể so mộc tinh còn muốn khổng lồ. Loại này không gian áp xúc kỹ thuật, để cho bọn hắn có thể dùng động cơ khúc dẫn, warp drive trong tinh không phi hành. Động cơ khúc dẫn, warp drive chính là đem không gian ở giữa khoảng cách áp xúc, vốn là 10 năm ánh sáng mới có đến dài răng rạc khoảng cách, đi qua bọn hắn gấp trăm ngàn lần áp xúc sau, bọn hắn phi hành khí thời gian 1 năm liền có thể đến. Giờ khắc này, Diệp Phàm rốt cuộc biết vì cái gì Lục Trường Sinh khi đối phó thiên nhãn quái nhân, rõ ràng cách mình có mấy chục vạn cây em, nhưng mà Lục Trường Sinh đại trưởng lão trong nháy mắt liền có thể đi tới trước mặt mình. Đây chính là không gian áp xúc kỹ thuật, Bây giờ Diệp Phàm tu vi cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, Diệp Phàm thực lực bản thân thậm chí không kém gì rất nhiều hóa thần kỳ cường giả. Nhưng mà Diệp Phàm tốc độ phi hành mấy chục vạn cây em cũng cần thời gian một ngày, hắn chi thân tốc độ phi hành chỉ có một phần vạn tốc độ ánh sáng tả hữu. Căn cứ vào khoa học lý luận, bất luận cái gì có chất lượng vật thể đều khó có khả năng đạt đến tốc độ ánh sáng, huống chi Diệp Phàm chân thực thể trọng là vô cùng vô cùng kinh khủng. Trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều tương đương với trước đó mặt trăng chất lượng, Diệp Phàm tự thân chất lượng, nếu như đã mất đi hắn pháp tắc sức mạnh gò bó, có thể bành trướng thành một cái thái dương hệ, lớn như thế chất lượng, nếu quả thật tốc độ ánh sáng 1 phần 10 tốc độ bay đi, cần năng lượng, chỉ sợ so toàn bộ hệ ngân hà tất cả hành tinh, năng lượng ẩn chứa còn nhiều hơn. Cho nên, Diệp Phàm một mực kỳ quái, Lục Trường Sinh đại trưởng lão vì cái gì có thể bay nhanh như vậy? Bây giờ, Diệp Phàm hiểu rồi, nguyên lai là nắm giữ không gian áp xúc sức mạnh, có thể lợi dụng warp drive tác dụng giống nhau, đem chính mình tốc độ phi hành vượt qua quang tốc độ phi hành, điểm này đối với Diệp Phàm tới nói vô cùng trọng yếu, tốc độ chính là sức mạnh, nắm giữ tốc độ bây giờ, Diệp Phàm có thể tránh thoát cơ hồ tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ công kích. Bọn hắn căn bản là không có cách nào đánh trúng chính mình. Phương diện tốc độ tăng lên, để cho Diệp Phàm sức chiến đấu phi tốc tăng thêm, đây là tối trực quan thể hiện, Diệp Phàm bây giờ mới phát hiện, văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ. Ngoại trừ phụ trợ tính toán, loại này không gian áp xúc kỹ thuật cũng là vô cùng trọng yếu, để cho Diệp Phàm trực tiếp nắm giữ siêu cao tốc độ di chuyển. Còn có tinh cầu này máy tính, bọn hắn không phải số nhị phân máy tính, rất khó nắm giữ cường đại AI tính toán lực, mà là áp dụng 256 vị tiến chế phép tính. Rất dễ dàng sinh ra khác biệt tính toán chi nhánh, tấm chip như vậy mới có thể càng thêm dễ dàng đem suy tư của người dung nhập bên trong chip. Có tinh cầu này kỹ thuật, Diệp Phàm đem bọn hắn cùng phù văn khoa học kỹ thuật hợp lại. Thông qua cái tinh cầu này khổng lồ tính toán lực, rất nhanh chế tạo ra một loại hoàn toàn mới phù văn máy tính. Không chỉ có bảo lưu lại trước đó phù văn máy tính điểm tốt, am hiểu suy đoán, suy luận các loại, thuần túy tính toán phương diện, cũng không giống như truyền thống máy tính kém, 256 loại phù văn tạo thành phù văn tinh cầu máy tính. Theo một tấm bùa, ở trên bầu trời bị Diệp Phàm khắc họa đi ra, hắn đem toàn bộ cyber văn minh đều cải tạo thành một đài phi thường cường đại máy tính. Có thể nói là hàng tinh cấp bậc phù văn máy tính. Bởi vì cyber văn minh nắm giữ văn minh công nghệ cao, bọn hắn nắm giữ không gian trồng chất kỹ thuật, cái này bài chiến hạm khổng lồ, nhìn chỉ có bây giờ lam tinh lớn nhỏ, kỳ thực, không có tiến hành không gian áp xúc mà nói, cái này trận đầu hạm, nắm giữ bọn hắn cướp đoạt mấy trăm hàng tinh bên trong. Ngoại trừ Thái Dương bên ngoài hết thảy hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, các loại, chất lượng đã không giống như một cái hàng tinh nhỏ, phép tính cải tiến, máy tính tinh tế độ tăng thêm khổng lồ tính toán đơn nguyên, bây giờ Diệp Phàm tính toán lực, tăng lên mấy vạn bị, hắn cuối cùng có thể, tại chính mình quan trắc phạm vi bên trong, thời gian ngắn tìm được thích hợp cướp đoạt tu tiên văn minh. Mà Diệp Phàm thu được hàng tinh cấp máy tính sau, thứ trong lúc nhất thời, cũng không có lập tức tìm kiếm mục tiêu, Diệp Phàm tại dùng khổng lồ tính toán lực, chuẩn bị chế tạo vũ khí, trong tay Diệp Phàm có 3 thanh vũ khí cường đại, thường dùng nhất vô vi đao, kỳ thực chỉ là thiên đao ma quân vũ khí thay đổi nhỏ kiểu mà thôi. Cây đao này thích hợp nhất là máu tươi pháp tắc, kỳ thực không phải từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Thanh thứ hai là Alexander khổ cực chế tạo vương quyền thần kiếm. Cái này cũng là thích hợp Alexander bát giai vũ khí. Thanh thứ ba là thất giai vũ khí bách thú đao, Diệp Phàm cần một cái, thực sự là có thể phát huy đạo pháp đao. Chương 368, tiến vào thế giới mới. Muốn chinh phục càng cường đại hơn thế giới, Diệp Phàm tự nhiên cần một cái phù hợp vũ khí của mình. Vừa vặn, cái này văn minh công nghệ cao trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Bọn hắn có thể chính xác khống ôn mấy chục ức độ hỏa diễm, có thể dung luyện bát giai pháp bảo, nhưng mà bọn hắn không có linh lực, không có pháp tắc sức mạnh, không thể chế tạo bát giai pháp bảo, mà Diệp Phàm vừa vặn có năng lực như thế. Song phương lẫn nhau không phía dưới, Diệp Phàm liền có thể rèn đúc ra, hoàn toàn thuộc về mình bát giai pháp bảo, chính mình chế tạo mới là thích hợp mình nhất vũ khí. Hai cái bát giai pháp bảo, cùng một kiện thất giai pháp bảo thượng phẩm, bị Diệp Phàm đột nhập đến trong lò luyện, mấy vạn đạo laser, đốt lên một cái cực lớn lò phản ứng hợp hạch, trực tiếp sinh ra 15 ức độ nhiệt độ cao, dùng để dung luyện 3 thanh binh khí. Đồng thời, Diệp Phàm linh khí dưới thao túng, 3 thanh vũ khí bên trong pháp tắc sức mạnh cùng linh khí đều bị rút ra. Bằng không thì coi như lại cao hơn nhiệt độ, cũng không thể dung luyện bọn chúng, 3 thanh binh khí thể nội tạp chất bị nhiệt độ cao phân giải. Tiếp đó hóa thành nhiệt độ cao chất lỏng kim loại 3 thanh vũ khí. Bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, tại chất lỏng không có ngưng kết phía trước, 10 cái phù văn bị rót vào vũ khí mới bên trong. Cái này 10 cái phù văn, phân biệt đại biểu cho âm dương, còn có bát quái, đây là đạo gia hạch tâm, đạo chân lý. Tiếp đó, Diệp Phàm tại nước thép còn không có hoàn toàn ngưng kết phía trước, số lớn từ không sinh có pháp tắc sức mạnh nhanh chóng tiến vào trong cây đao này. Diệp Phàm cũng không có khống chế cây đao này ngoại hình, đạo pháp tự nhiên, cũng tương tự vận dụng trong này, nước thép sẽ căn cứ vào từ không sinh có pháp tắc sức mạnh ảnh hưởng. Tự nhiên biến thành thích hợp nhất hình dạng, rất nhanh, một cái toàn vũ khí mới ra lò, rất xưa cũ tạo hình, ngoại hình chính là một cái đường hoành đao, Diệp Phàm, về sau ngươi liền kêu Trảm Thiên Đao, lên cái tên này, bên trong thiên, cũng không phải bầu trời thiên, mà là thiên đạo thiên. Thiên đạo không cho phép trong vũ trụ này, sinh ra đăng tiên cảnh cường giả, vô luận là đạo thiên chân nhân, vẫn là Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch, cũng là không cách nào trở thành đăng tiên cảnh cường giả. Cho dù là bọn họ chinh phục vạn giới, chinh phục vô số tinh cầu, góp nhặt vô số văn minh tài nguyên, vẫn như cũ kẹt tại hóa thần kỳ đỉnh phong, không cách nào bước ra một bước kia, cái này tựa như chính là cái vũ trụ này định luật. Thiên địa đại kiếp phát sinh sau, bản vũ trụ hết thảy đều biết hủy diệt, tiếp đó về không sau, trở thành một mới vũ trụ. Đây chính là một cái vũ trụ kỷ nguyên, không có ai có thể chạy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành, mà Diệp Phàm đem vũ khí mới, mệnh danh là Trảm Thiên Đao, chính là hy vọng một đao có thể bổ ra thiên đạo áp chế, thành công tiến vào đăng tiên cảnh, để cho mình có thể trốn qua vũ trụ luân hồi thiên địa đại kiếp. Trong tay cái này mới bát giai vũ khí, đã đến bát giai trung phẩm tình cảnh, hơn nữa còn có thể hấp thu trong vạn giới cường đại tài liệu. Tiếp tục tiến hành tiến hóa, ưu điểm lớn nhất chính là nội trí một cái thái cực bát quái trận. Có thể đem từ không sinh có sức mạnh, nhanh chóng chuyển hóa thành bất kỳ lực lượng nào, có thái cực đồ đại bộ phận công năng, bất đồng chính là, Trảm Thiên Đao am hiểu hơn chính là tiến công, thái cực đồ am hiểu hơn chính là phòng ngự. Chế tạo xong chính mình vũ khí mới, Diệp Phàm bắt đầu thu thập là Cyber Văn Minh những năm gần đây thiên văn quan trắc tin tức. Cyber Văn Minh khoảng cách Lam Tinh 100 ước năm ánh sáng xa xôi khoảng cách. Theo lý thuyết, bọn hắn có thể quan trắc đi ra ngoài tinh không, có 80 ước năm ánh sáng phạm vi là hoàn toàn khác biệt. Cái kia 80 ước năm ánh sáng quang, tại vũ trụ luân hồi sau, đều không thể đến Lam Tinh, vì sự tình gì 80 ước năm ánh sáng mà không phải 100 ước. Lúc này bởi vì, vũ trụ là bành trướng, 150 trăm triệu năm trước, kỳ thực Cyber Văn Minh vị trí, khoảng cách Lam Tinh chỉ có 80 ước năm ánh sáng. Hành tinh mới máy tính, bắt đầu nhanh chóng cơ tổn hại, xem cái này 80 ước năm ánh sáng bên trong, là có phải có tích hợp bản thân mục tiêu, vô luận là Lục Trường Sinh đại trưởng lão, vẫn là đạo thiên chân nhân. Trên cơ bản đều tại chính mình phạm vi bên trong săn bắt tài nguyên. Bọn hắn tạo thành hai cái đan chéo tròn, cái này cực lớn, bán kính 150 ước năm ánh sáng bên trong tròn. Đại bộ phận hữu dụng tài nguyên, kỳ thực đều bị đạo thiên chân nhân Lục Trường Sinh, Lý Thái Bạch ba người trưởng khống, Diệp Phàm muốn đuổi kịp bọn hắn, liền điểm nghĩ những phương pháp khác, đó chính là, tại bọn hắn quan trắc phạm vi bên ngoài, một lần nữa tìm kiếm một cái lãnh địa mới, một cái thuộc về Diệp Phàm lãnh địa. Theo lý thuyết, Diệp Phàm đã bỏ đi huyền vũ thế giới, từ bỏ Lam Tinh, đi qua hàng tinh máy tính tính toán, hắn nhất thiết phải nhảy ra ba người phạm vi thế lực, mới có một tia hy vọng, trở thành đăng tiên cảnh cường giả, có thể làm như vậy, kỳ thực cũng không thể rời bỏ đạo thiên chân nhân cùng Lục Trường Sinh đối với mình trợ giúp. Diệp Phàm bởi vì chính mình nắm giữ linh khí cùng pháp tắc sức mạnh sau, tăng thêm đem Cyber Văn Minh siêu máy tính, đổi thành phù văn máy tính, Diệp Phàm đem đạo thiên chân nhân Long Huyết Vô Sự Bài, Lục Trường Sinh đại trưởng lão thế giới truyền tống môn, hai vị đăng tiên cảnh đỉnh phong cường giả vượt qua vũ trụ phương pháp tiến hành dung hợp, đạo thiên chân nhân Long Huyết Vô Sự Bài bù trừ lẫn nhau hao tổn linh khí rất ít, nhưng mà chỉ có thể tại hắn đả thông giữa thế giới truyền tống, Lục Trường Sinh thế giới truyền tống môn, tiêu hao rất lớn, nhưng mà có thể trực tiếp định nghĩa bất luận cái gì tọa độ. Đi qua hàng tinh phù văn máy tính tính toán, Diệp Phàm tìm được một cái phương pháp mới, có thể để hắn nhẹ nhõm phía trước trong vũ trụ bất luận cái gì tọa độ. Không cần tiêu hao quá lớn linh khí, liền có thể làm đến tự do đi tới trong vũ trụ bất kỳ xó xỉnh nào. Nhưng mà khuyết điểm chính là chỉ có thể Diệp Phàm chính mình đi tới, bởi vì trong đó vận dụng đến từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Loại này thế giới mới truyền tống phương thức, cũng là nhường Diệp Phàm có thể lách qua đạo thiên chân nhân cùng Lục Trường Sinh quyền định thế giới phạm vi. Tại trong vũ trụ, tìm kiếm mới sân săn bắn mấu chốt, bằng không thì Diệp Phàm tại trên tài nguyên tranh đoạt là vĩnh viễn kém hơn bọn hắn ba người. Làm xong hết thảy, Diệp Phàm lưu lại tọa độ địa điểm, dạng này về sau hắn còn có thể trở về Lam Tinh, trở về huyền vũ thế giới. Diệp Phàm chân chính bước lên chinh phục vũ trụ hành trình, hàng tinh phù văn máy tính, đã tìm được một cái siêu cao linh khí tinh cầu, Diệp Phàm hai chân trong hư không bước ra một bước này bước ra, dưới chân hắn thời không đã phát sinh biến hóa, Diệp Phàm đi đến trong vũ trụ một cái khác tinh cầu. Đây là một cái vô cùng khổng lồ tinh cầu, linh khí vô cùng nồng đậm, chỉ nhìn linh khí, không thể so với huyền vũ thế giới kém bao nhiêu, nhưng mà, thế giới này, không có động vật, không có nhân loại, toàn bộ thế giới, cũng là một mảnh khu rừng rậm rạp, khắp nơi có thể trông thấy từng cây độ cao đạt đến mấy ngàn mét đại thụ. Khổng lồ nhất một cây đại thụ đã chiều dài đạt đến mấy trăm ngàn mét, nhánh cây đỉnh đã sớm đột phá tinh cầu này tầng khí quyển, lớn lên tại trong vũ trụ. Hơn nữa, nhìn vị đại thúc này ngoại hình, rất giống trong truyền thuyết Phù Tang thần thụ, Tại Long Quốc cổ đại, quản nghê hồng vịt quốc gia này gọi là Phù Tang Quốc. Đây là bởi vì, tại Long Quốc trong cổ đại, truyền thuyết Đông Hải bên trên, có một cái đảo to lớn, trên hòn đảo có Phù Tang thần thụ, lợi dụng Phù Tang thần thụ làm tài liệu, có thể chế tác trường sinh bất lão đan dược. Chương 369, Phù Tang thần thụ, cây Phù Tang, tại Long Quốc cổ đại trong truyền thuyết, là Thái Dương ngủ nghỉ ngơi đại thụ, nhìn thấy trước mắt cái này gốc cây khổng lồ cây, đích xác có thể để cho đạt đến hóa thần kỳ kim ô trên tảng cây nghỉ ngơi. Diệp Phàm thần thức rất nhanh bao phủ cái tinh cầu này, cuối cùng xác định, cái này nắm giữ linh khí cường đại tinh cầu, kỳ thực chính là từng gốc cây, toàn bộ tinh cầu cũng là cái này khỏa cây Phù Tang, dưới chân rừng rậm, bất quá là cây Phù Tang rễ cây mọc ra phân thân mà thôi. Diệp Phàm tụ tập linh khí của mình, hướng về cây Phù Tang nhìn lại, phát hiện trên ngọn cây này có rất nhiều kỳ quái trái cây, phảng phất giống như mạng nhện, đem từng cái đồ vật quấn quanh trái cây. Diệp Phàm quan sát Phù Tang thần thụ thời điểm, bản thân hắn cũng bị phát hiện, dưới chân trong rừng rậm, số lớn cây cối phun ra giống như là cao su chất lỏng xanh xạch. Loại chất lỏng này trên không trung liền ngưng kết thành thể rắn, đồng thời, mấy chục ước đầu sợi tơ hợp thành một tấm to lớn vô cùng lưới, muốn đem Diệp Phàm một mẻ hốt gọn. Diệp Phàm dưới chân rừng rậm, mấy ước cây đại thụ phun xong sợi tơ sau, có thể nhìn bằng mắt thường đến, độ cao của bọn họ đều trong nháy mắt một vòng nhỏ, lớn như vậy lưới có thể đem một quốc gia đều bao phủ lại, mà bây giờ, chỉ là vì đối phó Diệp Phàm, trong tay Trảm Thiên đao ra khỏi vỏ, một đao, số lớn từ không sinh có sức mạnh bị chém ra, ở trên bầu trời đã biến thành tối cường hỏa diễm, Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt đem trọn phiến không gian bao phủ, toàn bộ ở vào lửa lớn rừng rực bên trong, cái này lưới lớn, trong nháy mắt liền bị thiêu đốt sạch sẽ, đại hỏa cũng không có tiêu thất, mà là hướng về phía dưới rừng rậm rơi xuống, khắp rừng rậm, giấy lên cực lớn hỏa diễm, viên tinh cầu này so Mộc Tinh còn muốn khổng lồ, hơn nữa tinh cầu mặt ngoài cũng là cực lớn rừng rậm, bây giờ những vùng rừng rậm này đang thiêu đốt, hướng mấy trăm vạn cây em vũ trụ xem ra, đây là một cái màu xanh biếc tinh cầu, trong nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc, Thái Dương chân hỏa có thể thiêu đốt hết thảy vật thể, bao quát bình thường dùng để dập lửa thủy, vô số xâm lâm liều mạng lay động thân cành, muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng mà bọn hắn làm hết thảy đều là phí công, bọn hắn căn bản là không có cách dập tắt những thứ này đại hỏa. Ngược lại dẫn đến thân cây càng nhanh hơn thiêu đốt, cao nhất cây kia Phù Tang thần thụ phát ra đau khổ tiếng rên rỉ, cái này linh khí khổng lồ tinh cầu, trên thế giới này tất cả cây cối, kỳ thực cũng là hắn chi nhánh, Diệp Phàm thiêu đốt toàn bộ tinh cầu, thì tương đương với đang thiêu đốt thân thể của hắn, bành bành bành, trái cây trên cây bắt đầu toàn bộ nổ tung đi ra, nứt ra trái cây bên trong, là từng cái nhân loại, bất quá những nhân loại này, cùng nhân loại bình thường đã hoàn toàn không đồng dạng, thân thể của bọn hắn bị một cây dây leo xuyên qua. Thân thể một nửa là nhục thể, một nửa còn lại là thực vật, cái này mấy vạn quả trái cây bên trong nhân loại, cấp bậc thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ tu vi, chiếm cứ tổng số một nửa, một phần ba là phân thần kỳ tu sĩ, độ kiếp kỳ thực lực nắm giữ vài trăm người, hóa thần kỳ thực lực cũng có ước chừng 8 cá nhân. Xem ra, cái này quả Phù Tang thần thụ, ngay từ đầu cũng không phải thế giới này người thống trị tuyệt đối. Hắn chiến thắng thế giới này tất cả cường giả, cuối cùng, đem toàn bộ linh khí khổng lồ tinh cầu, đều chiếm thành của mình, sinh vật thật là khủng bố. Thật là bá đạo thực vật, Diệp Phàm cũng đã gặp thần hỏa thủ, cũng là cùng cửu lê trong thế giới, cường đại nhất bộ lạc cộng sinh, mà trước mắt cái này Phù Tang thần thủ, đem thế giới này hết thảy sinh mệnh, toàn bộ đều giết chết, tại hóa thần kỳ trong cường giả, hắn đều không tính là nhỏ yếu, mà là cường đại sinh mệnh, cây là thực vật, trời sinh di động phương diện, cảm giác phương diện, yếu tại động vật cùng nhân loại, cho nên, có rất ít thế giới, là một cái cây trở thành người thắng sau cùng, bây giờ biết đạo thiên mà đại kiếp chân tướng. Đối với một cái cường đại sinh mạng thể, thống trị một cái cường đại thế giới, đã không có bất kỳ kỳ quái, tại cái vũ trụ này sắp hướng đi diệt vong niên đại. Bất luận cái gì cường giả, vì đột phá điên cuồng, cũng không có bất luận cái gì kỳ quái, nhìn xem mấy vạn giết hướng mình, nửa thực vật, bán nhân loại sinh mạng thể, Diệp Phàm cũng không có chút nào hốt hoảng, vốn chính là phải không ngừng đánh giết khác thế giới mạnh mẽ người mạnh nhất. Cướp đoạt bọn hắn hết thảy tài nguyên, mới có cơ hội trở thành đăng tiên cảnh cường giả, những thực vật này cùng nhân loại kết hợp sinh mệnh. Hiển nhiên là Phù Tang thần thụ cố ý chuẩn bị, những sinh mạng này, kỳ thực cũng là Phù Tang thần thụ phân thân, những nhân loại này sớm đã bị Phù Tang thần thụ giết chết, dùng sức mạnh của mình cải tạo nhục thể của bọn hắn mà thôi. Mấy vạn người, mấy vạn cái cường giả, kỳ thực cũng là Phù Tang thần thụ tư duy mà thôi. Cho nên mặc dù là mấy vạn đại quân, nhưng mà hành động của bọn họ là vô cùng thống nhất, vốn chính là một cái cường đại tư duy, đang thao túng thân thể của mình mà thôi. Mấy vạn người, hợp thành một cái trận pháp cường đại, bàng bạc sinh mệnh năng lượng tại trong trận pháp ngưng kết, thông qua hàng tinh phủ văn máy tính phá giải, trận pháp này tác dụng chính là cộng sinh, để cho cái này mấy vạn người nắm giữ cùng sinh mệnh. Diệp Phàm công kích, nếu như chỉ là giết chết trong đó một nửa, bởi vì cộng sinh quan hệ, cái này một nửa người sẽ lập tức phục sinh, nhất thiết phải đem cái này mấy vạn cái sinh mệnh, đồng thời giết chết mới có thể, mà cái này còn không phải là cái này cộng sinh trận pháp âm hiểm nhất chỗ. Trong đó trận nhãn, tại trên phù tang thần thụ, bên trong còn có một cái trái cây, không có nứt ra, trận nhãn là liên tiếp tại cái kia trái cây bên trong. Cho nên, coi như Diệp Phàm một chiêu, đem cái này mấy vạn người toàn bộ miểu sát, chỉ cần phù tang thần thụ bên trong trái cây đó sinh mạng thể còn sống. Cái này mấy vạn người liền có thể trong nháy mắt phục sinh. Thật kỳ diệu trận pháp, thật là âm hiểm chiêu thức, đoán chừng cái này phù tang thần thụ, dùng một chiêu này, đã có thể giết qua không ít người, cho là chiến đấu thắng lợi, thật vất vả đồng thời diệt đi mấy vạn tu sĩ, không nghĩ tới, những tu sĩ này, còn có thể trong nháy mắt phục sinh. Phù tang thần thụ trước kia đối thủ, nhìn thấy tình huống như vậy, nhất định sẽ nội tâm sinh ra tuyệt vọng, cảm thấy phù tang thần thụ căn bản là không có cách chiến thắng. Bất quá, cái này tinh diệu tuyệt luân trận pháp, tại hàng tinh phù văn máy tính cường đại tính toán lực trước mặt, giống như là 1+1=2 đơn giản như vậy. Trực tiếp liền đem trận pháp này công năng hoàn toàn phân tích, không chỉ có như thế, còn tìm ra phá hư trận pháp này phương pháp, đợi đến mấy vạn người, khoảng cách Diệp Phàm chỉ có mấy ngàn mét thời điểm, Diệp Phàm mới bắt đầu hành động, tốc độ của hắn quá nhanh, bởi vì Diệp Phàm sử dụng không gian áp xúc kỹ thuật. Những tu sĩ này, tốc độ di chuyển bất quá một giây mấy vạn mét, mà Diệp Phàm tốc độ di chuyển, một giây mấy chục vạn cây em, hoàn toàn không một cái cấp bậc. Diệp Phàm tốc độ là bọn hắn 1000 bội khởi bộ, chỉ là cyber văn minh không gian áp xúc kỹ thuật, liền có thể thực hiện không gian 1000 lần áp xúc. Mà Diệp Phàm tăng thêm linh lực cùng pháp tắc sức mạnh sau, cực hạn không gian áp xúc năng lực có thể vượt qua gấp 1 vạn lần. Bất quá đối phó trước mắt đám tu sĩ này, Diệp Phàm không cần tốc độ nhanh như vậy, 1000 lần như vậy đủ rồi. Chương 370, cầm lưỡi hái tử thần thiếu nữ khi tốc độ chênh lệch lớn vô cùng. Chiến đấu trở nên cực kỳ đơn giản, một cái đi qua huấn luyện người, có lẽ có cơ hội tay không đoạt dao sắc, một cái vận khí tốt phản ứng bén nhạy người, có lẽ có cơ hội tránh né cung tên công kích, nhưng mà đối mặt súng trường đông đúc bắn phá, liền hoàn toàn không có cách nào. Giữa các tu sĩ chiến đấu cũng là như thế, Diệp Phàm tốc độ là bọn hắn 1000 lần trở lên thời điểm, bọn hắn bất kỳ công kích nào cũng không có cách nào đụng chạm đến Diệp Phàm thân ảnh. Mà Diệp Phàm công kích, bọn hắn không cách nào chống cự, không cách nào tránh né, đây chính là cường giả đối với người yếu một trường giết chóc mà thôi. Coi như Diệp Phàm cường thế như vậy, bọn hắn cũng không úy kỵ tí nào, cộng sinh đại trận để cho bọn hắn có thể vô hạn phục sinh, dù là chết đến 100.000 lần, chỉ cần có một lần công kích có thể đánh vào trên thân Diệp Phàm, bọn hắn chính là kiếm lời, ta có thể thất bại vô số lần, nhưng mà ngươi chỉ có thể sai lầm một lần, ưu thế tại ta, đây chính là phù tang thần thụ ý nghĩ. Cho dù là nhìn thấy Diệp Phàm siêu cường tốc độ, hắn cũng không có chút nào hốt hoảng, vô số thiên kiêu, vô số cường giả, đều đây dạng vô lại cộng sinh bên dưới trận pháp. Bị phù tang thần thụ đánh bại, từ từ mài chết, nó là chiến vô bất thắng phù tang thần thụ, chưa từng có thất bại qua cường giả, nhưng mà, phù tang thần thụ rất nhanh liền không cười được. Vừa rồi trong nháy mắt, Diệp Phàm liền chém ra 108.000 đao, mỗi một đao, đều không phải là chém về phía phù tang thần thụ khống chế khôi lỗi, mà là chém về phía cộng sinh đại trận. Tại không gian bên trong không nhìn thấy trong mắt trận, một đao cuối cùng, trực tiếp chặt đứt phù tang thần thụ bản thể, cùng cộng sinh đại trận kết nối, cộng sinh đại trận đã mất đi tác dụng, trước mắt cái này mấy vạn tu sĩ, lập tức đã mất đi hành động năng lực, bọn hắn cũng giống như từng cái con rối một dạng, ngây người trên không trung. Diệp Phàm lúc này mới xuất thủ lần nữa, nhanh chóng đem những thứ này không thể phản kháng, không có bất kỳ cái gì thần trí tu sĩ, toàn bộ giết chết. Phù tang thần thụ lần nữa phát ra đau đớn tiếng kêu rên. A, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi ta. Phù tang thần thụ bên trên, cái cuối cùng trái cây đã nứt ra, đây là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp, cũng đã từng là thế giới này một người cường đại nhất tu sĩ, đã từng cùng phù tang thần thụ cộng sinh đại trận chiến đấu thời gian 3 năm. Cuối cùng, vẫn là bị phù tang thần thụ tươi sống mài chết, không có mặc quần áo, một sợi dây leo, còn có vài miếng lá cây che khuất thân thể trọng yếu bộ vị. Diệp Phàm nhìn xem địch nhân trước mắt, cũng nhíu mày, trước mắt tên địch nhân này, nắm giữ hóa thần kỳ hậu kỳ thực lực, không bằng Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch dạng này cảnh giới đại viên mãn, cũng muốn so Bùi Nguyên đại trưởng lão còn cường đại hơn. Càng quan trọng chính là, Diệp Phàm có thể cảm nhận được, trước mắt tên địch nhân này, nắm giữ hai loại pháp tắc sức mạnh, phù tang thần thụ pháp tắc sức mạnh, là sinh mệnh pháp tắc chi nhánh, khôi phục pháp tắc, nó pháp tắc sức mạnh đã phi thường cường đại, không chỉ có thể khôi phục sinh mệnh, còn có thể khôi phục thể lực, khôi phục người khác pháp tắc sức mạnh. Theo lý thuyết, trước mắt đối thủ này, chỉ cần không thể miểu sát, liền sẽ lập tức hoàn toàn khôi phục, giống như trong trò chơi boss, một hiệp không thể giết chết, lập tức liền sẽ đầy máu đầy lam đầy thể lực. Mấy trăm ngàn mét cao phù tang thần thụ đang nhanh chóng khô héo, đã biến thành một cái chỉ có cao mấy chục mét mầm cây nhỏ. Trên toàn bộ tinh cầu, tất cả rừng rậm cũng đều biến mất, đã biến thành một cái trụi lủi, giống như là không có chút nào sinh mệnh tồn tại tử tinh. Phù Tang thần thụ đã đem trong cơ thể mình tuyệt đại đa số pháp tắc sức mạnh đều rót vào cái này nữ tính tu sĩ thể nội. Diệp Phàm chỉ biết là Phù Tang thần thụ pháp tắc lực lượng là khôi phục, trước mắt cái này nữ tu sĩ pháp tắc lực lượng là cái gì Diệp Phàm còn không hiểu, nhưng mà tuyệt đối là Diệp Phàm gặp qua cường đại nhất đối thủ. Hai cái pháp tắc sức mạnh, tự thân tu vi lại vô cùng cường đại. Diệp Phàm lộ ra biểu tình ngưng trọng, không biết đối phương pháp tắc sức mạnh là phi thường chán ghét sự tình. Đối diện nhìn nhu nhược nữ tính, trong tay nhiều hơn một thanh vũ khí, một cái chiều dài đạt đến 2m5 cực lớn lưỡi hái tử thần, mà chiều cao của nàng chỉ có 1.55m khoảng chừng, là lị bồi đại đao, nhìn rất manh. Khi đối phương hai mắt nhắm chặt, mở ra miệng, Diệp Phàm thấy được một đôi màu xanh biếc ánh mắt. Oanh, thiếu nữ mũi chân điểm nhẹ không khí, phát ra kinh khủng âm bạo, tốc độ của nàng rất nhanh, một giây có thể di động mấy trăm ngàn mét khoảng cách. Tốc độ như vậy, không bằng Diệp Phàm, cũng so với khác hóa thần kỳ tu sĩ nhanh rất nhiều lần. Trong tay liêm đao hướng về Diệp Phàm chém tới, Diệp Phàm lập tức sử dụng không gian áp xúc sức mạnh, nhanh chóng tránh né thiếu nữ công kích, hơn nữa đồng thời vòng tới sau lưng của nàng, chém ra một đao này tốc độ rất nhanh, thiếu nữ không có tránh né, nàng cũng không có tránh né một đao này tốc độ, thiếu nữ bản thân cũng không có muốn tránh né, lưỡi hái tử thần lần nữa chém ra một đao, nhưng mà mục tiêu không phải Diệp Phàm, mà là Diệp Phàm bên cạnh không gian. Diệp Phàm trong tay Trảm Thiên đao, đụng tới thiếu nữ da thịt trắng nõn, hắn cảm nhận được sức cản rất mạnh, nữ nhân này làn da thật cứng rắn nha, vốn là nghĩ một đao đem thiếu nữ nhục thân chém thành hai nửa, nhưng mà chỉ ở nàng bên ngoài thân, lưu lại một tấc sâu, dài nửa mét vết thương. Thiếu nữ lưỡi hái tử thần chém về phía không gian chung quanh, một đạo kinh khủng đao mang lộ ra hình bán nguyệt, chém về phía vùng đất xa xa, rầm rầm rầm, cái tinh cầu này xuất hiện một cái cực lớn khe rãnh, chiều dài mấy chục vạn cây em, chiều sâu đạt đến hơn vạn mét, thật là khủng khiếp chảm kích. Diệp Phàm lập tức cảm thấy được thiếu nữ mục tiêu, tốc độ của nàng không bằng Diệp Phàm, nhưng mà công kích của nàng mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Diệp Phàm bản thân, mà là Diệp Phàm không gian chung quanh. Nàng cường đại chảm kích, để cho Diệp Phàm chỗ mảnh không gian này xuất hiện số lớn không gian loạn lưu, không gian càng hỗn loạn thì càng khó sử dụng không gian áp xúc sức mạnh. Vững vàng không gian đối với Diệp Phàm tới nói giống như là bọt biển, chỉ cần nhỏ nhẹ sức mạnh liền có thể hoàn thành không gian áp xúc, nhưng mà nếu như mảnh không gian này ở vào hỗn loạn trạng thái, không gian áp xúc thì tương đương với theo tảng đá cứng rắn, cần dùng lực lượng vô cùng cường đại mới có thể đem không gian áp xúc. Không nghĩ tới đối phương tại rất ngắn trong nháy mắt đã tìm được phá giải không gian áp xúc phương pháp. Không có không gian áp xúc năng lực, Diệp Phàm tốc độ là kém xa nữ nhân này trước mắt. Nàng vừa rồi bộc phát ra tốc độ, Diệp Phàm bản thể nguyên thủy tốc độ chỉ có nàng tốc độ 1/3, thật là khủng khiếp đối thủ. Mắt trần có thể thấy, Diệp Phàm vừa rồi đối với nàng tạo thành tổn thương đã trong nháy mắt khôi phục. Diệp Phàm công kích là ẩn chứa đại lượng pháp tắc sức mạnh chảm kích, những thứ khác hóa thần kỳ tu sĩ cũng không có cách nào trong nháy mắt khôi phục, cần tiêu hao số lớn pháp tắc sức mạnh đem Diệp Phàm rót vào trong cơ thể của bọn họ pháp tắc sức mạnh xua tan mới có thể khôi phục thương thế của mình. Mà Phù Tang thần tụ pháp tắc sức mạnh năng lực khôi phục là phi thường kinh khủng, trong nháy mắt liền hoàn thành xua tan Diệp Phàm công kích khôi phục thương thế quá trình. Chương 371, nữ võ thần. Vừa rồi lần kia giao thủ, Diệp Phàm đã biết trước mắt thiếu nữ này nắm giữ ba loại năng lực: rất cao tốc độ, cường đại năng lực phòng ngự, siêu cường kỹ xảo chiến đấu. Để cho Diệp Phàm cảm thấy khó chịu chính là thiếu nữ này kỹ xảo chiến đấu, chỉ là giao thủ trong nháy mắt nàng liền đã biết không gian áp xúc nhược điểm. Trước mắt thiếu nữ này chính là vì chiến đấu mà thành cường giả. Để cho Diệp Phàm cảm thấy kỳ quái chính là Phù Tang thần thụ không có khả năng có cường đại như vậy kỹ xảo chiến đấu. Vừa rồi cộng sinh đại trận mấy vạn tu sĩ điều khiển, có thể thấy được Phù Tang thần thụ kỹ xảo chiến đấu chỉ có thể nói đã trên trung đẳng, so với tu sĩ bình thường mạnh, nhưng mà cảm thấy không có trước mắt thiếu nữ này yêu dị như vậy. Diệp Phàm, ngươi còn có suy nghĩ của mình, thiếu nữ bị ngươi đã nhìn ra, ta cùng nó lựa chọn cộng sinh, vù em phối hợp chiến sĩ, nếu như đặt ở trong trò chơi chính là thoải mái nhất đẩy bản đánh boss tổ hợp. Thiếu nữ cùng Diệp Phàm nói chuyện phím thời điểm lại một lần nữa khôi phục trong tay lưỡi hái tử thần, chém về phía Diệp Phàm không gian chung quanh bên trong. Nàng sẽ không để ý Diệp Phàm hỏi vấn đề, chỉ cần lại cho nàng chém ra mấy đao thời gian, cái tinh cầu này không gian chung quanh liền sẽ vô cùng hỗn loạn, mất đi ưu thế tốc độ. Trước mắt cái này thần bí tu sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Diệp Phàm biết mình không thể kéo dài nữa, hắn cùng thiếu nữ tiến hành trò chuyện cũng không phải uổng phí hết thời gian để cho chính mình lâm vào trong tuyệt cảnh, mà là thể nội hàng tinh máy tính đang toàn lực thôi diễn. Cuối cùng căn cứ vào thiếu nữ hiện ra sức mạnh, biết nàng pháp tắc sức mạnh cuồng chiến sĩ hoặc có lẽ là nữ võ thần, đây là thuần túy thiên phú chiến đấu pháp tắc sức mạnh, cường đại ý thức chiến đấu, cao công phòng ngự cao, cao tốc độ, tại phương diện chiến đấu cây công nghệ, cơ hồ điểm đầy nữ nhân, phân tích ra được đối phương toàn bộ năng lực sau, Diệp Phàm muốn đem nữ nhân trước mắt đánh giết, chỉ có dùng đúng ứng pháp tắc sức mạnh, Diệp Phàm đầu tiên nghĩ tới, chính là hủy diệt pháp tắc sức mạnh hủy diệt hết thảy, không chỉ có thể phá vỡ trước mắt nữ nhân phòng ngự, còn có thể để cho phù tang thần thụ khôi phục pháp tắc sức mạnh không cách nào nhanh chóng trị liệu thương thế. Nhưng mà, đi qua hàng tinh phù văn máy tính tính toán, Diệp Phàm pháp tắc sức mạnh tổng lượng không đủ. Diệp Phàm mặc dù có mấy cái thế giới, bên trong số lớn tín đồ đều đang vì Diệp Phàm tăng thêm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, nhưng mà hủy diệt pháp tắc sức mạnh có một cái nhược điểm, chính là trong nháy mắt tổn thương không đủ năng lực, chủ yếu là kéo dài tổn thương, sau đấu kéo dài thời điểm. Đừng nhìn Diệp Phàm nắm giữ mấy cái thế giới, những thế giới này linh khí cũng không có phát hiện ở cái tinh cầu này linh khí dồi dào. Càng quan trọng chính là, Diệp Phàm bây giờ còn chưa phải là hóa thần kỳ đâu, mà trước mắt thiếu nữ này đã không biết tiến vào hóa thần kỳ mấy vạn năm. Diệp Phàm bây giờ pháp tắc sức mạnh tổng lượng vẫn là không bằng đối phương, sức mạnh hủy diệt loại này kéo dài tổn thương sức mạnh không cách nào chân chính tiêu diệt đối thủ, nếu như mình cùng đối phương so đấu tiêu hao sẽ bị tươi sống mài chết. Bây giờ Diệp Phàm có hai lựa chọn, một cái là chạy trốn, chỉ cần nhanh chóng rời đi cái tinh cầu này, đến trong vũ trụ hắn có thể thoát khỏi không gian loạn lưu, rời đi thế giới này. Một cái khác chính là tử chiến đến cùng, mà lại là liên quan tới pháp tắc sức mạnh tổng số lượng so đấu. Nếu quả thật chính là chiến đấu như vậy, Diệp Phàm liền mất đi khả năng chạy trốn tính chất, tiêu hao số lớn pháp tắc sức mạnh, Diệp Phàm ngay cả không gian áp xúc năng lực đều biết mất đi. Chớ nói chi là tại trong không gian loạn lưu, mở ra thế giới truyền tống, do dự phút chốc, Diệp Phàm cuối cùng quyết định, trước mắt thiếu nữ này mặc dù cường đại, nhưng mà khoảng cách đạo thiên chân nhân kinh khủng, còn thua kém quá lớn, nếu như ngay cả trước mắt thiếu nữ này đều không thể chiến thắng, cái này tràn ngập linh khí nồng nặc tinh cầu cũng không thể chiếm giữ, như vậy về sau hắn đối mặt mỗi một cái địch nhân đều sẽ là như thế này linh khí vô cùng đậm đà thế giới, đều có trước mắt dạng này sức chiến đấu cường giả, mình không thể chiến thắng địch nhân, không thể thu được nhiều tư nguyên hơn, đừng nói tại thiên địa đại kiếp thời điểm, thực lực đạt đến đăng tiên cảnh, liền hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn đều không thể đạt đến. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quyết định tử chiến đến cùng, dùng ra số lớn sức mạnh, Diệp Phàm lại một lần nữa sử dụng không gian áp xúc năng lực, lần này, không gian áp xúc có thể nói chật vật vô cùng, Diệp Phàm dùng hết toàn lực cũng bất quá đem không gian áp xúc 100 lần, bây giờ Diệp Phàm tốc độ chỉ so với thiếu nữ nhanh một chút mà thôi. Diệp Phàm lần nữa vòng tới thiếu nữ sau lưng, toàn lực chém ra một đao, thiếu nữ lần này đã tới được đến quay người, đồng dạng trong tay lưỡi hái tử thần cũng hướng về Diệp Phàm chém ra một đao, nắm giữ cường đại lực phòng ngự, còn có phù tang thần thụ cường đại khôi phục pháp tắc. Thiếu nữ căn bản cũng không cần phòng ngự, chỉ cần không đem nàng giết chết, liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà Diệp Phàm không được. Diệp Phàm nếu như bị nàng nữ võ thần pháp tắc sức mạnh chém trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhìn thấy Diệp Phàm liều mạng, thiếu nữ lộ ra nụ cười quỷ dị, cái nụ cười này bên trong tràn ngập miệt thị, trào phúng, cao ngạo, có rất ít người có thể đem nhiều biểu lộ như vậy, toàn bộ tại trong một nụ cười thể hiện ra. Diệp Phàm lựa chọn dạng này cùng nàng chiến đấu, trận chiến đấu này người thắng liền tất nhiên là nàng. Nhưng mà một đao này chém ra, thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Phàm bên ngoài thân bị thái cực đồ bao trùm chặn công kích của nàng, mà Diệp Phàm trong tay chảm thiên đao đã một đao chảm tại trên người của thiếu nữ. Thiếu nữ không có chút nào lưu ý, có bát giai phòng ngự pháp bảo lại như thế nào, so tiêu hao nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của cô gái thì thay đổi, Diệp Phàm rót vào trong cơ thể nàng chính là thái dương chân hỏa pháp tắc sức mạnh, đây chính là giỏi nhất khắc chế phù tang thần thụ pháp tắc sức mạnh. Phù tang thần thụ là nơi ở thái dương, một cái hóa thần kỳ cường giả, cho dù là một cái thụ yêu trở thành người khác ngủ giường cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, có thể làm như vậy cũng là bởi vì thái dương chân hỏa thiêu đốt vạn vật, là nhất là khắc chế khôi phục pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm đem thể nội cơ hồ tất cả từ không sinh có pháp tắc sức mạnh đều trong nháy mắt chuyển hóa trở thành thái dương chân hỏa sức mạnh, khôi phục pháp tắc sức mạnh, muốn chống cự thái dương chân hỏa cần trả giá gấp mấy chục lần pháp tắc sức mạnh, đây chính là từ không sinh có pháp tắc sức mạnh to lớn chỗ. Diệp Phàm tùy thời có thể đem pháp tắc của mình sức mạnh chuyển hóa thành những thứ khác pháp tắc sức mạnh, dùng tối khắc chế địch nhân phương thức tiến hành chiến đấu. Số lớn thái dương chân hỏa sức mạnh tràn vào thiếu nữ thể nội, trong cơ thể của nàng pháp tắc lực lượng là nữ võ thần, là một cái phòng ngự rất cao pháp tắc sức mạnh, cho nên Diệp Phàm làm không được đổi một lần mấy chục. Diệp Phàm tiêu hao một tia pháp tắc sức mạnh, thiếu nữ sẽ tiêu hao 10 lần nữ võ thần cùng khôi phục pháp tắc sức mạnh. Bây giờ đã không có bất kỳ đầu cơ trục lợi, Diệp Phàm nhất thiết phải kéo dài công kích, biết trước mắt thiếu nữ này bị giết chết, nếu như không thể thu được thắng, Diệp Phàm liền sẽ tử vong. Bây giờ, một đao này đã quyết định song phương sinh tử. Chương 372, thắng hiểm, mỏi mệt, trống rỗng, Diệp Phàm nghĩ đến, Mấy trăm năm trước, vẫn là sinh viên tỷ võ thời điểm, Tiêu Thiên Tứ vượt cấp sử dụng kiếm pháp, cuồng thổ máu tươi dáng vẻ, giờ khắc này, Diệp Phàm cảm giác chính mình cũng thành trống rỗng công tử. Trong cơ thể hắn tất cả từ không sinh có sức mạnh, đều biến thành Thái Dương chân hỏa phát ra sức mạnh, thiếu nữ trước mắt, toàn thân ở vào hỏa diễm chi trung, đã không nhìn thấy nhân loại ngoại hình, Thái Dương chân hỏa sẽ hoàn toàn đốt rụi hết thảy vật thể, cho nên không biết nấu thành than đen, bởi vì nguyên tố carbon cũng có thể thiêu đốt, bây giờ, thiếu nữ trước mắt, nhục thân trên cơ bản toàn bộ bị thiêu đốt, chỉ còn lại một cái khô lâu khung xương, chỉ là, xương cốt của nàng thật cứng rắn, Diệp Phàm đã không có bao nhiêu pháp tắc sức mạnh có thể đem nàng thiêu chết. Công kích của mình chỉ cần ngừng, đối phương liền sẽ lập tức khôi phục trạng thái toàn thịnh. Diệp Phàm tình huống hiện tại cũng không lạc quan, tại chính mình toàn bộ pháp tắc sức mạnh tiêu hao sạch phía trước, giống như không cách nào đem đối phương mài chết, đây chính là Diệp Phàm chí mạng nhất nhược điểm, hắn không phải hóa thần kỳ cảnh giới, cũng không có dài dằng dặc thời gian tu luyện, trong cơ thể của Diệp Phàm pháp tắc sức mạnh tổng lượng không đủ. Tại loại này cứng trọi cứng trong chiến đấu, coi như từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, có thể biến thành khắc chế lực lượng của đối phương, y nguyên vẫn là số lượng không đủ. Ngay lúc này, Lưu Ly Thiết Tháp bên trong, số lớn pháp tắc sức mạnh bắt đầu nhanh chóng bổ sung Diệp Phàm trống không cơ thể. Lưu Ly Thiết Tháp bên trong, trước đó số lớn thần hỏa pháp tắc, máu tươi pháp tắc, Phật môn tín ngưỡng chi lực các loại, đều tại nội bộ chuyển hóa thành từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Có cỗ lực lượng này, Diệp Phàm cuối cùng trở về một ngụm máu, không còn là như vậy trống rỗng, Diệp Phàm lần nữa dùng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, biến hóa ra số lớn Thái Dương chân hỏa, lần này, trên người thiếu nữ bạch cốt, rất lớn một bộ phận cũng bị thiêu đốt, cuối cùng, để cho Diệp Phàm tìm được một cái nhược điểm của nàng. Trên người nàng, số đông cốt tủy, là nhân loại cốt tủy, chỉ có sau lưng xương sống ra, nơi đó cốt tủy là màu xanh lá cây, thì ra, phù tang thần thụ cũng không có khả năng cùng thiếu nữ hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Tại nàng bí mật nhất phần lưng xương sống ra, bên trong thực vật xanh mới là phù tang thần thụ cho nàng khôi phục pháp tắc mấu chốt. Diệp Phàm giờ khắc này, không có chút nào do dự, hắn đem trong thái cực đồ pháp tắc sức mạnh đều điều đi ra. Số lớn Thái Dương chân hỏa, công kích thiếu nữ xương sống, muốn đem bên trong thực vật xanh toàn bộ đốt cháy, đã mất đi pháp tắc sức mạnh, thái cực đồ không cách nào chống cự lưỡi hái tử thần công kích. Lưỡi hái tử thần trực tiếp đâm xuyên thái cực đồ, liêm đao đem Diệp Phàm toàn bộ cánh tay trái đều chặt đứt. Nữ võ thần pháp tắc sức mạnh tràn vào trong cơ thể của Diệp Phàm, bắt đầu liều mạng phá hư cơ thể của Diệp Phàm. Trận chiến đấu này tiến vào hồi cuối, là Diệp Phàm bản thể trước tiên bị nữ võ thần pháp tắc sức mạnh phá hủy, vẫn là Diệp Phàm trước tiên phá hủy trong cơ thể của nữ võ thần cây phù tang. Giờ khắc này, Diệp Phàm đã không để ý tới phòng ngự, Trảm Thiên đao lưỡi đao nhất chuyển, đâm về thiếu nữ xương sống, thể nội cuối cùng một tia từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Còn có Trảm Thiên đao bên trong, lưu lại pháp tắc sức mạnh, toàn bộ công kích về phía thiếu nữ xương sống phù tang thần thủ. Thiếu nữ cũng là đủ hung ác, lần nữa vung vẩy trong tay liêm đao, cơ thể của Diệp Phàm bị chặn ngang chặt đứt. Oanh, Diệp Phàm đem toàn bộ lực lượng thu phát sau, toàn bộ thiếu nữ chỉ còn lại khô lâu thân thể, cuối cùng giấy lên rào rạt liệt hòa, thân thể của nàng ở trong thiên địa biến mất. Diệp Phàm cuối cùng lấy được trận này sinh tử chiến đấu thắng lợi. Diệp Phàm bản thể cũng lâm vào trong hôn mê, cũng không biết Diệp Phàm ngủ say thời gian bao lâu, thân thể của hắn hấp thu thế giới này linh khí khổng lồ, bị chặn ngang chặt đứt cơ thể, đã khôi phục, bị chém đứt cánh tay trái, cũng đã khôi phục, sụp đổ thế giới, nguyên thần thế giới các loại, Diệp Phàm chiếm lĩnh thế giới, đem đại lượng pháp tắc sức mạnh bổ sung Diệp Phàm thân thể, để cho trong cơ thể của Diệp Phàm lần nữa nắm giữ số lớn từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Cuộc chiến đấu này có thể nói là thắng thảm, Diệp Phàm chữ hàng trăm năm pháp tắc sức mạnh, tại thời khắc này, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, hôn mê trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm thu được bổ sung không đến 1%, chính mình trọng yếu nhất hộ thân pháp bảo thái cực đồ, còn nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, thua thiệt lớn, lần này, không chỉ không có đạt được lợi ích, thậm chí ít nhất cần trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Diệp Phàm thần thức lần nữa đảo qua cái tinh cầu này, Diệp Phàm phát hiện hai cái đồ vật, cô gái kia lưỡi hái tử thần, mất đi chủ nhân sau, rơi vào trên mặt đất, đây tuyệt đối là một kiện bát giai trung phẩm pháp bảo. Lực công kích vô cùng cường đại, mặt khác, còn có cách đó không xa, cây kia phù tang thần thụ, bây giờ không có người khống chế, có lại một lần nữa cao lớn đến mấy vạn mét độ cao. Toàn bộ tinh cầu bắt đầu khôi phục thành một mảng lớn màu xanh lá cây rừng rậm. Bây giờ phù tang thần thụ chỉ là sinh trưởng bản năng mà thôi, trong cơ thể nó linh thức vì hoàn mỹ điều khiển cái kia cường đại thiếu nữ đã cắm vào đến cột sống của nàng bên trong, cho nên bây giờ phù tang thần thụ chính là một cái không có bất luận cái gì tư duy, chỉ biết là bản năng sinh trưởng thực vật, trong cơ thể nó ẩn chứa không thiếu khôi phục pháp tắc sức mạnh, nhưng mà cái này phù tang thần thụ đã sẽ không sử dụng, nó bây giờ chính là phổ thông cây mà không phải thụ yêu. Nhìn đến đây, Diệp Phàm vui vẻ, lực lượng trong tay hóa thành một cái mấy vạn mét dài đại thủ, trực tiếp nắm chặt phù tang thần thụ thân cây, một tay lấy nó từ trong đất rút ra. Tiếp đó, vận dụng linh lực tới, phù tang thần thụ bắt đầu vụt nhỏ lại. Cuối cùng, mấy vạn mét cao phù tang thần thụ đã biến thành chỉ có đũa lớn nhỏ, vừa vặn có thể bỏ vào trong thái cực đồ. Bị tổn thương vết nứt bên trong, thái cực đồ bắt đầu hấp thu phù tang thần thụ, bên trong ẩn chứa rất nhiều khôi phục pháp tắc sức mạnh. Vậy mà đem đã hư hại thái cực đồ khôi phục, hoàn chỉnh thái cực đồ bắt đầu vận chuyển lại, hơn nữa thể nội còn nhiều thêm một tia khôi phục pháp tắc sức mạnh. Để cho Diệp Phàm trống không cơ thể, lập tức trở nên tràn đầy, hắn tiêu hao số lớn, bây giờ không chỉ không có thiếu hụt, Diệp Phàm cảm thấy lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng thêm. Nhưng mà không có kiên trì bao lâu, cái này phù tang thần thụ liền bắt đầu uể oải, trong cơ thể nó linh khí tiêu hao hết, vấn đề này dễ giải quyết, Diệp Phàm lại mở khắc họa một cái phù văn to lớn. Rất nhanh, phù văn đem dưới chân cái này so mộc tinh còn muốn linh khí khổng lồ tinh cầu trực tiếp bao vây lại, toàn bộ tinh cầu biến mất, trở nên chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, trở thành một tràn ngập linh khí phù văn máy tính. Diệp Phàm đem cái này phù văn máy tính cũng lẻn vào đến thái cực đồ bên trong, âm dương dưới sự vận chuyển, số lớn linh khí xông vào trong phù tang thần thụ, tiếp đó hóa thành khôi phục pháp tắc sức mạnh, đem Diệp Phàm trạng thái khôi phục nhanh chóng đến toàn thịnh thời kỳ. Hơn nữa, cỗ lực lượng này còn không có ngừng khôi phục thần lực, bắt đầu bị thái cực đồ chuyển đổi thành từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm sức mạnh tại cực kỳ nhanh chóng tăng thêm, độ kiếp kỳ 7 tầng, độ kiếp kỳ 8 tầng, độ kiếp kỳ 9 tầng, độ kiếp kỳ đại viên mãn. Oanh, trong cơ thể của Diệp Phàm bốc cháy lên một đoàn thần hỏa. Diệp Phàm đốt lên chính mình thần cách, giờ khắc này, Diệp Phàm cuối cùng chân chính bước vào hóa thần kỳ. Chương 373, tiến vào hóa thần kỳ. Cuối cùng tiến vào hóa thần kỳ, toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh thể trước mắt có thể đạt tới cực hạn, vô luận cỡ nào có thiên phú sinh mệnh, vô luận sinh vật mạnh cỡ nào, tại trong vũ trụ này, tối trung cực trạng thái chính là trở thành thần linh, tiến vào hóa thần kỳ, trong truyền thuyết đăng tiên cảnh cường giả, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua, ít nhất, vô luận là huyền vũ thế giới, vẫn là lam tinh thế giới, cũng là tại trong truyền thuyết thần thoại, có đăng tiên cảnh cường giả, mà trong hiện thực, một cái dạng này cường giả cũng không có, cũng có khả năng dạng này cường giả, bọn hắn đã sớm xuyên qua hắc động, trực tiếp đạt đến mới vũ trụ, dù sao, càng sớm đến mới vũ trụ, liền có thể càng sớm thu được tài nguyên. Long Quốc trong truyền thuyết thần thoại, vận may đạo tổ, chính là thiên địa vẫn là hỗn độn thời điểm, hắn liền đã đi tới thế giới này, hơn nữa thành lập đạo trường, Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy mấy người thánh nhân, cũng là đồ đệ của hắn, hơn nữa bởi vì trước hết nhất đạt đến, thiên địa vừa mới hình thành thời điểm, giữa thiên địa tốt nhất tiên thiên linh bảo, đều bị vận may đạo tổ một người chiếm giữ, tiến vào hóa thần kỳ, Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ tới sau đó, thậm chí hận không thể, bây giờ liền thông qua hắc động, trực tiếp đi tới mới vũ trụ. Sau đó, Diệp Phàm hung hăng cho mình một cái tát, bây giờ là vũ trụ kết thúc thời kỳ cuối, tại thời gian này, chân chính tiên thiên linh bảo, sớm tại 150 triệu năm trước, liền bị người khác thu được, mình muốn tiến vào đăng tiên cảnh, đều khó hơn lên trời, Diệp Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, cái gì mới vũ trụ, cái gì trở thành trong truyền thuyết vận may đạo tổ như thế. Vũ trụ còn không có sinh ra phía trước, liền bắt đầu cướp đoạt mới vũ trụ, đây hết thảy đều quá mức xa vời, tại thiên địa đại kiếp phía trước, Diệp Phàm có thể trở thành đăng tiên cảnh. Chân chính tại trong trận này đại kiếp còn sống sót, mới là căn bản, vẫy tay một cái, bên cạnh lưỡi hái tử thần bị Diệp Phàm thu lại, cái này lưỡi hái tử thần bên trong, còn có số lớn nữ võ thần pháp tắc sức mạnh, cũng không thích hợp Diệp Phàm, bất quá, bên trong tài liệu phi thường tốt, có thể dùng đến về sau thăng cấp Trảm Thiên Đao, đem thế giới này tài nguyên, toàn bộ thu thập hoàn tất sau, Diệp Phàm bắt đầu hành trình mới, hắn đã tìm được một mảnh không gian thần kỳ, ở đây căn cứ vào hắn tính toán, chắc có số lớn hàng tinh tồn tại, nhưng mà tại trong tinh đồ lại là trống không một mảnh, thiếu đi mấy trăm khỏa vốn nên là tồn tại hàng tinh. Mà thế hệ này, lại không có hắc động sinh ra, hẳn là xuất hiện văn minh cường đại, bọn hắn cường đại đến, thậm chí có thể hấp thu hàng tinh sức mạnh, Diệp Phàm chuẩn bị ở vùng tinh vực này bên trong đi xem một cái. Thế giới truyền tống trận khởi động, Diệp Phàm thân ảnh, biến mất ở dưới vùng trời sau này, rất nhanh, Diệp Phàm đi tới mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài chỗ. Đối với nhân loại bình thường tới nói, mấy chục vạn năm ánh sáng đã là vô cùng khoảng cách rất xa. Mấy chục vạn năm thời gian cũng là cực kỳ chậm rãi, nhưng mà đối với hóa thần kỳ tu sĩ lúc đến không coi là cái gì. Tiến vào hóa thần kỳ, nhóm lửa thần hỏa thu được thần cách sau, thọ nguyên chính là vĩnh hằng, chỉ cần thể nội pháp tắc sức mạnh vẫn tồn tại, nhục thân liền vĩnh thế trường tồn, có thể nói có gần như sự sống vô tận. Đây chính là tiến vào hóa thần kỳ chỗ tốt lớn nhất, cùng thiên địa đồng thọ. Bất quá bây giờ cái thời điểm này, vũ trụ diệt vong đếm ngược không đến một vạn năm, hóa thần kỳ lớn nhất tuổi thọ đề thăng, ngược lại là không có nhất dùng đồ vật. Diệp Phàm nhìn về phía xa xa tinh không, căn cứ vào phù văn máy tính tính toán, ở đây chắc có một quả hành tinh, nhưng mà cái này hành tinh biến mất mấy chục vạn năm thời gian, ở đây nhiều biến mất 5 viên hàng tinh, xem ra, đích xác có cái gì văn minh, tại mấy chục vạn năm trước, liền có thể thôn phệ hàng tinh tới tiến hóa, hàng tinh phủ văn máy tính bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Diệp Phàm hai mắt đem 360 độ tinh không đều nhìn một lần. Tiếp đó căn cứ vào tải phù tang thần thụ chỗ tinh không địa đồ. Lập tức suy tính ra, cái này biến mất mấy khỏa hàng tinh, trước sau biến mất quỹ tích. Thông qua tính toán, đã biết đối phương tốc độ phi hành là 1/10 tốc độ ánh sáng. Nếu như không có không gian áp xúc năng lực, cái này tốc độ di chuyển vô cùng kinh khủng. Nhưng mà nắm giữ cao như vậy tốc độ di chuyển, sẽ không gian áp xúc khoa học kỹ thuật, bọn hắn cây công nghệ sẽ không như thế lệch ra a. So với Diệp Phàm phải nhanh rất nhiều lần. Nếu như là lợi dụng không gian áp xúc kỹ thuật, là Warp Drive lời nói, cái văn minh này khoa học kỹ thuật trình độ ngược lại không cao. Dạng này văn minh, có thể thôn phệ hàng tinh, nhưng mà tốc độ di chuyển không đủ nhanh, thực sự là một cái kỳ quái văn minh nha. Quả nhiên, khổng lồ vũ trụ, dạng gì kỳ quái văn minh, đều có thể xuất hiện. Diệp Phàm đã tính toán tốt, cái kia văn minh chuẩn bị thôn phệ cái tiếp theo hàng tinh vị trí. Diệp Phàm hai chân lần nữa trong hư không bước ra một bước. Một giây sau, liền truyền tống đến hàng tinh mới trước mặt. Diệp Phàm thấy được, để cho hắn một cái hóa thần kỳ cường giả, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ một màn. Trong tầm mắt của hắn, có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ điểm đen, tại trong vũ trụ, một cái so lam tinh khổng lồ mấy chục vạn lần hàng tinh. Khoảng cách đủ xa, cũng là một điểm đen, cái này chừng bằng banh bóng rổ điểm đen, khoảng cách Diệp Phàm có 0.35 ánh sáng xung quanh khoảng cách. Ở trong mắt Diệp Phàm khoảng cách rất xa như vậy, vẫn còn có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ, lời thuyết minh, cái này khổng lồ sinh vật, thể tích của nó muốn so Thái Dương còn muốn khổng lồ. Một cái so phổ thông hàng tinh, còn to lớn hơn sinh vật, ông trời của ta, thực sự là quá kinh khủng, trong truyền thuyết thần thoại, trong tiểu thuyết khoa huyễn sinh vật, tinh không nuốt chửng thú, ấu niên trạng thái, dựa vào thôn phệ hành tinh mà sống, trưởng thành trạng thái, bắt đầu thôn phệ hàng tinh mà sống cực lớn sinh vật. Nhân loại tại dạng này sinh vật trước mặt, liền như là một cái nhỏ bé vi khuẩn, khổng lồ như vậy sinh mạng thể, liền đứng bất động ở nơi đó, cho phân thần kỳ tu sĩ đánh, phân thần kỳ tu sĩ đối với nó tạo thành tổn thương. Có thể còn không có nó năng lực khôi phục mạnh, không nghĩ tới, trong vũ trụ thật sự có cường đại như vậy sinh vật. Cái gì truyền thuyết bên trong, 3000 công lý trưởng côn, tại dạng này khổng lồ sinh vật trước mặt, chính là một cái con kiến, loại sinh vật này, thực sự là thiên địa sủng nhi, chỉ có trăm ức phần có một sinh mệnh, mới có thể tiến vào phân thần kỳ, mà loại sinh mạng này, từ sinh ra bắt đầu, chính là phân thần kỳ tu vi, tùy tiện thôn phệ mấy cái hành tinh, liền có thể đạt đến độ kiếp kỳ tu vi, đây chính là thiên địa sủng nhi. Đã thôn phệ mấy trăm hàng tinh, thể nội có mấy trăm thái dương, cường đại như vậy sinh vật, vậy mà cũng không cách nào tiến vào đăng tiên cảnh, muốn đi vào đăng tiên cảnh, thực sự là quá khó khăn, đến cùng cần bao nhiêu tài nguyên, mới có thể từ hóa thần kỳ đại viên mãn, tiến vào trong truyền thuyết đăng tiên cảnh. Diệp Phàm cảm thán một chút, sau đó lần nữa một cước bước ra, đã xuất hiện tại hư không nuốt chửng thú trước mặt, cái này khổng lồ sinh vật, thần trí của hắn, đã cảm nhận được bỗng nhiên xuất hiện Diệp Phàm, nhỏ bé như vậy sinh vật, như thế nào ẩn chứa năng lượng cường đại như vậy. So với hắn thôn phệ hàng tinh, còn nắm giữ nhiều năng lượng hơn, đem cái này sinh mệnh thôn phệ, hắn nhất định có thể tiến hóa càng thêm cường đại. Chương 374, thôn phệ hư không thú. Hư không nuốt chửng thú là trong thiên địa sủng nhi, có lẽ là trong vũ trụ, đản sinh nhóm đầu tiên sinh vật, bình thường sinh vật khát vọng vạn năm tuổi thọ, chỉ là hư không nuốt chửng thú phu hóa kỳ, hắn ấu niên trưởng thành kỳ, liền cần mấy chục vạn năm thời gian, trưởng thành cần mấy trăm vạn năm, tuổi thọ có thể đạt đến mấy ước năm, dạng này dài dằng dặc thọ nguyên. Những sinh vật khác muốn đạt tới hóa thần kỳ mới có thể làm đến. Mà đối với thôn phệ hư không thú tới nói, chỉ cần bình thường trưởng thành, bình thường thôn phệ hàng tinh ăn là được rồi. Lam tinh nhân loại, từ lần thứ nhất trí người sẽ sử dụng công cụ, có thể sử dụng tảng đá, đến bây giờ bất quá 1 triệu năm thời gian, mấy vạn đời nhân loại tuổi thọ, bất quá là hư không nuốt chửng thú trưởng thành kỳ. Nhưng mà, cái này vô cùng to lớn ra hỏa, sự thông minh của hắn là phi thường cảm nhân, hư không nuốt chửng thú bởi vì có hình thể khổng lồ. Chỉ có ở đời trước tuổi thọ sắp hướng đi cuối thời điểm mới có thể đẻ trứng, sau đó dùng tận lực lượng đem chính mình trứng đẩy hướng hàng tinh rất nhiều tinh hệ. Cho nên bọn hắn là không có cha mẹ dạy dỗ, ngoại trừ nguyên thủy ăn bản năng, bọn hắn tất cả tri thức cũng phải cần chính mình học tập, lại thêm bọn hắn hình thể khổng lồ, không có cách nào từ trong cảnh quan thiên nhiên cảm ngộ để cho suy nghĩ của mình tiến hóa. Nhân loại cảm thấy vô cùng to lớn hàng tinh trong mắt bọn họ chính là đồ ăn, tối đa chỉ có thể cảm giác hồng cự tinh giống kẹo đường. Phổ thông trưởng thành kỳ hàng tinh món ngon nhất, oai đuốc cùng sao nơ trông là cứng rắn quả hạch, có thể sống sót mấy ước năm, vô cùng dài sinh mệnh, bọn hắn không cách nào nghiên cứu chân lý của vũ trụ. Chỉ có thể không ngừng tại trong tinh hải ăn, cái này cũng dẫn đến, hư không nuốt chửng thú trí lực, thậm chí không bằng mèo chó, nhiều nhất giống như là nuôi dưỡng, cả một đời không cách nào đi tới một, trí thông minh không sánh được một cái lên vườn trẻ nhân loại. đây chính là hư không nuốt trưởng thú, nắm giữ không gì sánh nổi thân thể cường hãn, tuổi thọ rất dài, nhưng mà trí lực rất thấp sinh vật. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm năng lượng khổng lồ như vậy thể, ở trong mắt nó, chính là dễ nhìn đồ ăn, hư không nuốt trưởng thú thôn phệ qua đại lượng văn minh. Có thể tại trong vũ trụ đi văn minh, nắm giữ tu tiên văn minh tu sĩ, tại đối mặt hư không nuốt trưởng thú thời điểm, cũng là vô lực như vậy, trực tiếp há miệng ra, liền đem bọn hắn toàn bộ tinh cầu đều ăn đến trong bụng. Thấp hơn phân thần kỳ công kích, không có nghiên cứu ra hàng tinh tiêu diệt pháo văn minh, cũng không có cách nào đối với hư không nuốt trưởng thú tạo thành một chút tổn thương. Cho nên, tại hư không nuốt trưởng thú trong nhận thức, hắn là không có địch nhân, trong mắt của hắn chỉ có đồ ăn, dù là hắn cảm giác được Diệp Phàm năng lượng trong cơ thể là vô cùng khổng lồ, so với hắn thôn vệ hàng tinh đều muốn khổng lồ. Tại hư không nuốt trưởng thú tư duy bên trong, Diệp Phàm vẫn như cũ chỉ là thức ăn ngon. Hư không nuốt trưởng thú há hốc miệng ra, cái này có thể đem nhỏ một chút hàng tinh, một ngụm nuốt vào trong miệng miệng. Diệp Phàm có thể nhìn thấy, trong cơ thể của hắn, khắp nơi đều là lao nhanh hỏa diễm, nhiệt độ từ mấy ngàn độ đến mấy chục vạn độ đều có. Ngọn lửa này, liền nghĩ mặt ngoài mặt trời bên trên, những cái kia nhiệt độ cao tiêu đốt nguyên tố hydro một dạng. Phản ứng tổng hợp hạt nhân phát sinh chủ yếu có hai loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức là lam tinh phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện, lợi dụng 10 ước độ cao ấm, tại thường đè xuống tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Loại thứ hai chính là thái dương, lợi dụng đủ cường đại áp lực, chỉ cần mấy ngàn độ, liền có thể tiến hành khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Thôn phệ hư không thú trọng lượng là thái dương mấy vạn lần, hắn tự thân sinh ra áp lực, liền có thể mấy ngàn độ nhiệt độ, tiến hành phản ứng tụ biến nhiệt hạch, cũng có mấy chục ước độ cao ấm, tiến hành vô cùng khoảng cách phản ứng tụ biến nhiệt hạch chỗ. Những thứ này nhiệt lượng bị thân thể của hắn hấp thu, tới quyết định thôn phệ hư không thú thân thể khổng lồ vận hành. Nếu như chỉ là thông thường phi hành, trong cơ thể hắn nhiệt độ chính là 5000 độ tả hữu. Nếu như tiến hành ăn, thôn phệ hàng tinh thời điểm, hắn liền sẽ để một phần thân thể nguyên tố hydro, tiến hành khoảng cách phản ứng, tới tăng cường năng lượng trong thân thể cung cấp, để cho hư không thôn phệ thú tốc độ đề thăng. Khổng lồ miệng liền muốn đem Diệp Phàm nuốt vào trong bụng, hưởng thụ mỹ vị. Diệp Phàm giang hai tay, dạng này đại gia hỏa là không sợ ngọn lửa, coi như thái dương chân hỏa cũng rất khó giảng hắn thiêu đốt, bản thân hắn chính là dựa vào thôn phệ thái dương mà sống. Diệp Phàm giơ tay lên, từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, trực tiếp biến ra một đoàn thủy, màu vàng ánh sáng mặt trời thần thủy, màu bạc nguyệt quang thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy, ba loại thần thủy tổ hợp thành tam quang thần thủy, loại này có thể ăn mòn vạn vật thần thủy, tại Diệp Phàm trong tay, vẫn là một đoàn nhỏ, nhưng khi Diệp Phàm ném ra, liền biến thành một đầu mãnh liệt sông lớn. Con sông này có thể trực tiếp đem 5000 năm, đường kính chỉ có 2 vạn cây em lam tinh trực tiếp thôn phệ khổng lồ dòng sông. Tại trước mặt thôn phệ hư không thú, vẫn là lộ ra nhỏ bé như vậy, giống như một nhân loại ăn một hạt rất nhỏ hạt vừng. Khi tam quang thần thủy bắt đầu nhanh chóng ăn mòn nội tạng của hắn, thôn phệ hư không thú cảm thấy phi thường to lớn đau đớn, giống như nhân loại bình thường thôn phệ một giọt cường toan một dạng, mặc dù rất nhỏ, nhưng mà có thể tạo thành nội tạng diện tích lớn bị ăn mòn. Không gian xung quanh trọng lực trường theo thôn phệ hư không thú đau đớn nhúc nhích, hắn hình thể khổng lồ, kinh khủng chất lượng, để cho trọng lực trường sinh ra kinh khủng loạn lưu, ảnh hưởng này cũng không chỉ là trước mắt cái này hàng tinh, mà là chung quanh 10 ước năm ánh sáng bên trong, mấy ước khỏa hàng tinh, đều khi theo lấy cái này kinh khủng trọng lực trường, tiến hành rung động, vô số hơi yếu ớt hành tinh, thậm chí tại dạng này kịch liệt chấn động trọng lực trường bên trong, trực tiếp chia ra thành mấy trăm khỏa vẫn thạch khổng lồ. Chỉ là thôn phệ hư không thú giãy giụa mà thôi, cái này cùng hệ ngân hà không sai biệt lắm tinh hệ. Liền có vô số nhỏ yếu văn minh trực tiếp diệt vong. Vô số người văn minh miệng giảm mạnh đến trước kia 1%. Giống như lam tinh nhân loại tận thế văn tiểu thuyết như thế. Cái văn minh này từ văn minh khoa học kỹ thuật, trong vòng một đêm đến nguyên thủy văn minh, cần mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục lại. Đây chính là kinh khủng hư không nuốt trưởng thú thành niên thể. Dù chỉ là hắn dùng sức nhúc nhích cơ thể, dựa vào khổng lồ trọng lực, sinh ra sóng trọng lực loạn lưu, cũng có thể để cho một cái tinh hệ sinh mệnh đều cảm nhận được nguy cơ. Mà đối với hư không nuốt trưởng thú tới nói, thì tương đương với nhân loại bình thường, tiện tay dương lên một cái cho bụi, chính là như vậy thường ngày, trong vũ trụ liền không có mấy cái văn minh, có thể chịu đựng cường đại như vậy khảo nghiệm. Diệp Phàm thần thức, một mực đang quan sát hư không nuốt trưởng thú biến hóa. Hắn sử dụng số lớn tam quang thần thủy, vẫn như cũ không thể giết chết trước mắt cái quái vật này. Hình thể của hắn quá to lớn, so hồng cự tinh còn muốn khổng lồ rất nhiều lần cực lớn sinh vật. Chỉ là dựa vào mấy chục hàng tinh nhiều như vậy tam quang thần thủy, hướng muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn ăn mòn, ít nhất cần mấy vạn năm thời gian, bây giờ toàn bộ vũ trụ tuổi thọ cũng không có mấy vạn năm, Diệp Phàm đương nhiên chờ không nổi, hắn cần cao hơn hiệu suất, có thể nhanh chóng giết chết trước mắt sinh mệnh phương pháp. Chương 375, vạn hồn phiên rất lâu không thấy. Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều phương pháp, sử dụng hàng tinh tiêu diệt pháo, không ngừng oanh kích hư không nuốt chưởng thú, nhưng mà đi qua hàng tinh máy tính tính toán, cái này hư không nuốt chưởng thú là phi thường cứng rắn. Hắn liền sao nơ trông cũng có thể thôn phệ, hàng tinh tiêu diệt pháo có thể để hắn thụ thương, nhưng mà đối với nó tổn thương, còn lâu mới có được hàng tinh lớn như vậy. Hàng tinh tiêu diệt pháo, nguyên lý là để cho hàng tinh nội bộ trọng lực trường hỗn loạn, trực tiếp để cho hàng tinh phân liệt, nhưng mà không cách nào làm cho thôn phệ hư không thú trực tiếp nội bộ trọng lực trường hỗn loạn. Hình thể của hắn quá to lớn, chất lượng quá lớn, hơn nữa do hàng tinh dạng này khí thái tinh cầu, càng thêm củng cố rất nhiều lần. Diệp Phàm nghĩ tới pháp tắc nổ tung, pháp tắc quy lực nổ tung cường đại, nhất kích cũng có thể phá hủy một cái tinh cầu, nhưng mà cũng chỉ là hành tinh cấp bậc, phóng tới toàn bộ Thái Dương hệ, pháp tắc quy lực nổ tung liền không đủ lớn, muốn phá hủy như thế thể tích lớn hư không nuốt chưởng thú. Thật sự là quá quá lớn rồi, Thái Dương mấy trăm vạn lần thể tích khổng lồ, liên tục phóng thích mấy trăm lần pháp tắc nổ tung, thậm chí mấy ngàn lần pháp tắc nổ tung, Diệp Phàm mới có thể giết chết hư không nuốt chưởng thú. Nhưng mà này đối Diệp Phàm tiêu hao tới nói, vẫn là quá lớn, hơn nữa thường xuyên như thế pháp tắc nổ tung, sẽ để cho không gian chung quanh xuất hiện số lớn không gian mảnh vụn. Theo lý thuyết, Diệp Phàm nhất thiết phải bay ra gần tới một năm ánh sáng khoảng cách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, mới có thể tiến hành không gian truyền tống, bằng không thì đừng nói không gian truyền tống, liền xem như không gian áp xúc, dùng động cơ khúc dẫn, warp drive tiến hành di động với tốc độ cao đều không làm được. Bằng vào sức mạnh của bản thân, phi hành một năm ánh sáng dài dằng dặc khoảng cách, coi như bây giờ hóa thần kỳ Diệp Phàm, cũng cần mấy trăm năm thời gian, mà vũ trụ kết thúc, đã không đến một vạn năm, lãng phí mấy trăm năm, cái này thiệt hại đồng dạng vô cùng cực lớn. Bây giờ, ngược lại là rất lúng túng thời điểm, Diệp Phàm là có thể giết chết thôn phệ hư không thú. Nhưng mà trả giá pháp tắc sức mạnh tiêu hao, trả giá thời gian chi phí, thực sự quá khổng lồ. Diệp Phàm bây giờ sử dụng thế giới truyền tống môn, có thể trực tiếp thoát ly chiến trường, là đánh vẫn là rút lui, bây giờ là một vấn đề nghiêm trọng. Khổng lồ như vậy sinh vật, coi như luyện chế thành là một cái khổng lồ hàng tinh máy tính, đều là vô cùng kiếm, có thể để Diệp Phàm tính toán lực trực tiếp đề thăng mấy trăm vạn lần, có thể nói khắp người đều là bảo vật. Nhưng mà vô luận suy nghĩ gì phương pháp, tại mấy trăm năm thời gian bên trong, muốn tiêu diệt trước mắt khổng lồ như vậy sinh vật, đều là vô cùng cực khổ. Thôn phệ hư không thú giống như một đầu voi, Diệp Phàm chính là một con kiến, coi như công kích của hắn có thể tạo thành tổn thương chí mạng. Một con kiến muốn thôn phệ một cái voi, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Lúc này, để cho Diệp Phàm chuyện không nghĩ tới xuất hiện, thất giai pháp bảo, đã bị Diệp Phàm rất nhiều năm không có sử dụng tới pháp bảo. Vạn hồn phiên khí linh liên lạc Diệp Phàm. Vạn hồn phiên bởi vì bản thân liền là lục giai pháp bảo làm tài liệu, bị Diệp Phàm cưỡng ép tăng lên tới thất giai, đã là cực hạn, muốn trở thành bát giai pháp bảo, cơ hồ là chuyện không thể nào, giống như một đài xe minivan vô luận lại như thế nào thay đổi động cơ, đều khó mà trở thành ép, một siêu cấp xe đua. Chủ nhân, người này linh hồn rất yếu, có thể hấp thu linh hồn của hắn, điểm này đưa tới Diệp Phàm chú ý, chính mình lâm vào thông thường chỗ nhầm lẫn, liền lấy tu sĩ tới nói, tu vi càng cao tu sĩ tự thân thần thức tự nhiên là càng cường đại, không có thần thức cường đại, liền hành động đều không được. Tỉ như, bây giờ Diệp Phàm một giây liền có thể di động mấy chục vạn cây em. Nếu như thần thức không thể bao trùm mấy trăm vạn cây em phạm vi, hắn chính là một cái mù lòa, căn bản vốn không biết phi hành phương hướng, mà thần thức bao trùm mấy trăm vạn cây em, là cần phi thường cường đại mới có thể làm được. Hư không nuốt chửng thú, có thể tại trong vũ trụ tự do phi hành, thôn phệ hàng tinh khổng lồ quái thú, thần thức nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến thất giai pháp bảo vạn hồn phiên đều cảm thấy yếu. Điều này khiến cho Diệp Phàm coi trọng, đi qua Diệp Phàm thần thức điều tra, quả nhiên, giống như là vạn hồn phiên nói, cái này hư không nuốt chửng thú nhục thân, tương đương với hóa thân hậu kỳ tu sĩ, nhưng mà linh hồn của hắn, chỉ tương đương với mới vừa tiến vào hóa thần kỳ, hóa thân sơ kỳ cùng hóa thân hậu kỳ, cái chênh lệch này nhưng là phi thường cực lớn, chênh lệch đạt đến mấy chục vạn lần, không nghĩ tới, rất lâu không có sử dụng vạn hồn phiên, vậy mà giúp mình dạng này đại ân, cũng làm cho Diệp Phàm tìm được giết chết hư không nuốt chửng thú phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu đã như thế, bản tọa liền cho ngươi vạn hồn phiên một cái cơ duyên a. Lần nữa không gian di động, Diệp Phàm sau một khắc xuất hiện tại hư không nuốt chửng thú đỉnh đầu. Trảm thiên đao một đao vung ra, trực tiếp đem thôn vệ hư không thú cứng rắn nhất xương đầu chém xuống tới. Hắn khối này xương đầu, chiều dài đạt đến 50 vạn cây em, độ dày đạt đến 3 vạn cây em, riêng này cái độ dày, liền có thể sẽ lấy phía trước Lam Tinh nhét vào, 5000 năm trước Lam Tinh đường kính, cũng chưa tới 3 vạn cây em. Tại Diệp Phàm sức mạnh phía dưới, khối này xương đầu không ngừng nhanh chóng thu nhỏ, tạo thành một cái cột cờ, dùng để thay thế vạn hồn phiên trước kia cột cờ. Dạng này, vạn hồn phiên liền có tư cách trở thành bát giai pháp bảo. Khối này đầu to cốt, thế nhưng là hư không nuốt chửng thú trong thân thể cứng rắn nhất vị trí. Dùng để bảo hộ đầu của nó, là thân thể của hắn nhất là tịnh hóa bộ vị, vừa vặn dùng để thăng cấp vạn hồn phiên phẩm chất, Bây giờ, vạn hồn phiên đã có trở thành bát giai pháp bảo căn cơ. Thể nội, còn cần một cái hóa thần kỳ linh hồn, mà cái này linh hồn, đang ở trước mắt, Diệp Phàm thần thức cường đại, trực tiếp đem hư không nuốt chửng thú linh hồn, từ trong hắn thân thể khổng lồ đi ra ngoài, không ngừng luyện hóa, đem linh hồn của hắn biến thành một cái lệ quỷ, tiếp đó vùi đầu vào vạn hồn phiên bên trong, giờ khắc này, vạn hồn phiên liền trở thành chân chính bát giai pháp bảo. Mặc dù chỉ là Diệp Phàm trong bốn kiện bát giai pháp bảo, bèo bọt nhất một cái, nhưng mà cũng là bát giai pháp bảo, trong cả vũ trụ, không biết bao nhiêu ức vạn cái văn minh, có thể có được bát giai pháp bảo văn minh, mấy trăm ức cái văn minh bên trong, cũng rất khó sinh ra một kiện bát giai pháp bảo. Vạn hồn phiên khí linh vô cùng vui vẻ, không muốn trở thành bát giai pháp bảo khí linh, không phải một cái hảo khí linh, đã mất đi linh hồn, thôn phệ hư không thú đã tử vong, hắn thân thể khổng lồ, dựa vào quán tính, hướng về phía trước hành tinh tiếp tục đi tới. Diệp Phàm liên tục trên không trung khắc họa phù văn, thân thể cao lớn như vậy, muốn biến thành hành tinh máy tính, cần vận dụng Diệp Phàm linh lực khổng lồ, ước chừng dùng thời gian nửa năm, Diệp Phàm mới khắc họa thật khổng lồ phù văn, lại dùng thời gian một năm, toàn bộ phù văn mới đưa hư không nuốt chửng thú cơ thể, toàn bộ bao phủ lại, tiếp đó, chờ đợi thời gian 3 năm, cái này vô cùng to lớn thi thể, mới bị cải tạo thành hành tinh phù văn máy tính, bất quá, hết thảy trả giá, đều có đầy đủ hồi báo, Diệp Phàm tính toán lực, lần nữa tăng lên mấy trăm vạn lần, con mắt có thể nhìn thấy 150 ức năm ánh sáng bên trong. Hết thảy tinh cầu, mấy ức hỏa hành tinh, trong thời gian rất ngắn, Diệp Phàm liền có thể tìm được viên kia hành tinh, đối với Diệp Phàm tới nói, là có giá trị nhất tồn tại. Chương 376, thần bí tinh hệ, đem hư không nuốt chửng thú luyện hóa, Diệp Phàm liền có hai cái hành tinh phủ văn máy tính. Bây giờ đối với tinh không thôi diễn, tốc độ trở nên thật nhanh, trong thời gian rất ngắn, Diệp Phàm liền phát hiện một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng tinh hệ. Một cái tinh hệ, mà không phải một cái tinh cầu, tỉ như hệ ngân hà, liền khoảng chừng 10 ức hỏa hành tinh, có thể hấp dẫn Diệp Phàm tinh hệ, tự nhiên vô cùng có đặc điểm. Tinh hệ này xuất hiện ba cái hố đen lớn, dẫn đến toàn bộ tinh hệ đều ập vào bên bờ hủy diệt. Tầm thường tinh hệ chỉ có nơi trọng yếu có một cái lỗ đen thật lớn, mà tinh hệ này bên trong là tạo thế chân vạc, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nên có ba cái hắc động. Tinh hệ này không thể nghi ngờ là vô cùng hỗn loạn trạng thái. Số lớn hành tinh tại dạng này phức tạp trọng lực trường trong hoàn cảnh bị hắc động số lớn thôn phệ, còn rất nhiều hành tinh giữa lẫn nhau phát sinh va chạm, từng cái tiểu hắc động sinh ra, dạng này hỗn loạn tràng diện chỉ có tại vũ trụ kết thúc tình huống phía dưới mới phải xuất hiện, mà Diệp Phàm nhìn thấy quang là mười mấy vạn năm trước. Theo lý thuyết, mảnh này tinh hệ tại mười mấy vạn năm trước liền đã ở vào vũ trụ sắp biến mất tình huống, mà căn cứ vào hành tinh máy tính suy đoán, tinh hệ này bây giờ đã hoàn toàn là một cái bành trướng hắc động. Tại vũ trụ thời kỳ cuối, hắc động điên cuồng bành trướng tình huống phía dưới, tinh hệ này nắm giữ tam đại hắc động, mấy chục cái cỡ nhỏ hắc động. Hắc động mở rộng mấy trăm vạn lần sau, tinh hệ này đã không có bất kỳ khả năng sống sót tính chất, nhưng mà, căn cứ vào hành tinh phủ văn máy tính thôi diễn, tinh hệ này văn minh bên trong, có một cái thần kỳ văn minh, vậy mà tại trong đông đảo hắc động vây quét, thành công từ trong hoàn toàn biến thành hắc động tinh hệ đào thoát. Bọn hắn tiếp tục hướng về vũ trụ chỗ sâu đi tới, muốn dựa vào chính mình văn minh tại trong vũ trụ di chuyển tốc độ, hướng về vũ trụ biên giới đi tới. Nếu như bọn hắn 100 ức năm trước, liền bắt đầu hướng về vũ trụ biên giới di chuyển, có khả năng thật đúng là có thể thành công, coi như toàn bộ vũ trụ biến thành một cái khổng lồ hắc động. Chỉ cần khoảng cách cái lỗ đen này đủ xa, thì ra toàn bộ không gian vũ trụ đủ xa, liền có cơ hội thành công đào thoát. Nhưng mà, bây giờ toàn bộ vũ trụ, không đến một vạn năm, liền sẽ hoàn toàn biến thành một cái lỗ đen thật lớn. Bọn hắn là không thể nào tại ngắn như vậy thời gian, liền xa xa rời đi cái vũ trụ này. Cái này duy nhất đào thoát tinh hệ văn minh, đưa tới Diệp Phàm hứng thú rất lớn. Bây giờ rất nhiều sao hệ bên trong, đều có rất nhiều cỡ nhỏ hắc động. Loại này có thể tại hắc động lực hút phụ cận, có thể thành công bỏ trốn đi ra ngoài văn minh, đối với thiên địa đại kiếp thời kỳ sinh tồn là phi thường hữu dụng, liền xem như Diệp Phàm cũng không dám cam đoan chính mình không lâm vào hắc động trọng lực trường trong vòng vây. Hơn nữa, chính mình có không gian truyền tống năng lực, chưa hẳn không có khả năng đến vũ trụ biên giới, nếu quả thật có thể rời xa toàn bộ vũ trụ, nói không chừng là một loại khác tránh né vũ trụ đại kiếp phương pháp, chỉ cần khoảng cách những thứ này hắc động đầy đủ xa, không tại hắc động không cách nào bỏ trốn trọng lực trường phạm vi bên trong, cũng có khả năng may mắn còn sống sót, không cần đạt đến đăng tiên cảnh, ngạnh kháng hắc động, cái này chưa hẳn không phải một loại hy vọng mới, muốn làm đến điểm này, nhất định phải có thể tại trong số lớn hắc động trọng lực trường, còn có thể tìm được chính xác đường hầm chạy trốn, cái này thành công bỏ trốn tinh hệ văn minh, ở trong mắt Diệp Phàm, liền vô cùng trọng yếu. Diệp Phàm chân đạp hư không, hướng về kia cái hoàn toàn biến thành hắc động tinh hệ biên giới đi tới. Hắn là không làm tới gần hoàn toàn biến thành hắc động tinh hệ di động, Diệp Phàm cũng chỉ dám ở tuần lễ này ngoại vi mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài chỗ. Ở đây rời xa tinh hệ cấp hắc động trọng lực trường bên ngoài. Diệp Phàm vận dụng hết thảy điều tra thủ đoạn, cuối cùng phát hiện cái kia bỏ trốn đi ra ngoài văn minh, lại là một đám côn trùng một dạng sinh vật, nhưng mà bọn hắn cùng thông thường côn trùng có thể hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là giống hư không nuốt chửng thú như thế, có thể trong hư không sinh hoạt côn trùng, rất nhiều côn trùng, hình thể cũng phi thường lớn, ngoại hình có mấy ngàn mét dài, thân thể là hình giọt nước, giống như từng chiếc chiến hạm vũ trụ, mang theo còn lại bầy trùng, hướng về vũ trụ bên ngoài đi tới. Cái này côn trùng văn minh khoa học kỹ thuật cũng vô cùng cường đại, nắm giữ warp drive, có thể không gian gấp khúc nhanh chóng đi tới, tự thân đạt đến 1% tốc độ ánh sáng, tăng thêm gấp 1 vạn lần không gian trồng chất năng lực. Tốc độ so Diệp Phàm còn nhanh, có thể gấp 100 lần tốc độ ánh sáng tốc độ, trực tiếp hướng về phương xa bỏ trốn. Diệp Phàm lần nữa không gian di động, rơi vào lớn nhất hư không trùng tộc trên mẫu hạm, một cái toàn thân màu tím, bộ mặt rất giống lam tinh nữ tính, trên thân mọc đầy lân phiến, sau lưng có 6 đầu cánh tay nữ tính, chính là cái này bầy trùng nữ vương. Vĩ đại cường giả ngươi tốt, ta là hư không trùng tộc nữ vương Lilith. Diệp Phàm, ngươi hảo, ta là nhân loại tu sĩ Diệp Phàm, vĩ đại cường giả, không biết ngươi đi tới chúng ta hư không trùng tộc có chuyện gì, chỉ cần có thể thỏa mãn ngươi, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Bây giờ hư không trùng tộc muốn trốn tránh bành trướng hắc động thôn phệ, không muốn cùng trước mắt cái này cường giả khủng bố khai chiến. Hơn nữa, nàng đối với Diệp Phàm có thể trực tiếp ở trong không gian truyền tống năng lực, vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Phàm, ta muốn biết các ngươi như thế nào trốn tránh hắc động trọng lực trường. Đây là Diệp Phàm vấn đề quan tâm nhất. Lilith, chúng ta là hư không thần vương tín đồ, nắm giữ trong hư không sinh tồn, dựa vào trong vũ trụ đủ loại xạ tuyến rút ra năng lượng năng lực. Chỉ cần thờ phụng hư không thần vương, liền có thể đối với trọng lực trường vô cùng mẫn cảm. Nơi này có một cái cảm ứng trùng, chỉ cần ngài có thể hấp thu lực lượng của nó, liền có thể cảm ứng được trọng lực trường biến hóa. Diệp Phàm kết quả cái này chỉ lớn bằng ngón cái, ngoại hình rất giống ốc sên côn trùng, từ không sinh có pháp tắc sức mạnh rót vào trong đó, rất nhanh cái này côn trùng kết cấu bên trong liền toàn bộ đều bị Diệp Phàm giải, rất tinh vi kết cấu. Đây là một loại sinh vật thần kỳ, chớ nhìn hắn phi thường nhỏ, nội bộ có một cái thần kinh tuyến vô cùng nhỏ bé, hai đoạn nếu như kéo thẳng mà nói lại có mấy ngàn cây số dài, là một cái vô cùng tinh vi thần kinh tuyến, có thể cảm ứng được trước sau hai đầu, không nhìn thấy trọng lực trường nhỏ bé biến hóa, cho nên những thứ này hư không côn trùng có thể một mực hướng về trọng lực trường rất yếu phương hướng chạy. Trọng lực trường không nhìn thấy sờ không tới, chỉ bằng mượn cảm giác, còn có thường thức tính toán, là rất dễ dàng sai lầm đoán chừng trọng lượng tràng chính xác phạm vi. Mà cái này nho nhỏ côn trùng, dựa vào thân thể kết cấu, chỉ cần một mực hướng về trọng lực trường tương đối kém phương hướng đi thuyền, là có thể tránh khỏi mình bị cuốn vào trong hắc động trọng lực trường. Năng lực không tệ, Diệp Phàm rất nhanh liền nắm giữ loại năng lực này. Hư không thần vương là ai? Các ngươi cường đại như vậy văn minh, vì cái gì còn có thể thờ phụng thần linh? Diệp Phàm hỏi vấn đề thứ hai. Càng là khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh, đối với thần linh lại càng không có kính sợ, đây là bởi vì rất nhiều thần linh có thể làm được sự tình. Lợi dụng khoa kỹ đồng dạng có thể làm được. Chương 377, hư vô thần vương, tỉ như lôi thần trong truyền thuyết, càng cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật, chế tạo lôi điện lại càng kinh khủng, hỏa thần, cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật đùa với lửa trình độ, vượt qua số đông hỏa thuộc tính hóa thần kỳ cường giả. Khoa học kỹ thuật chính là có thể để cho phàm nhân nắm giữ đạt đến thần linh cấp bậc năng lực. Hư không trùng tộc đừng nhìn là một đám côn trùng, nhưng mà Diệp Phàm có thể nhìn thấy, trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ là phi thường cao. Tầm thường hóa thần kỳ cường giả, tỉ như Napoleon cái gì, loại cấp bậc đó, đều không phải là bọn hắn văn minh đối thủ. Một cái nắm giữ đồ thần năng lực văn minh, còn tin phụng thần linh, này liền vô cùng kỳ quái. Hư không trùng tộc nữ vương nói, không nên đối với thần linh không tôn kính, hư không thần vương thế nhưng là nắm giữ hư vô lực lượng thần linh. Tại trong vũ trụ này, 90% trở lên không gian cũng là hư vô, lực lượng của hắn không là bình thường thần linh có thể so. Chúng ta là tín đồ của hắn, phụ trách tại trong vũ trụ thu thập đủ loại vật tư, tiếp đó vận chuyển đến vũ trụ biên giới, như vậy thì có thể trốn qua vũ trụ diệt vong. Nghe nói hư không thần vương đã tránh thoát khỏi một lần vũ trụ hủy diệt, nghe được tin tức này, Diệp Phàm đều rất là rung động, không nghĩ tới, mình nghĩ thật sự chỉ cần rời xa cái vũ trụ này khu vực biên giới, có thể cũng có thể trốn qua vũ trụ diệt tuyệt. Nếu như đem vũ trụ ví dụ thành một cái sắp đốt lên ấm nước, chỉ cần chạy trốn tới ấm nước bên ngoài là có thể tránh khỏi bị bỏng chết vận mệnh, dạng này dù cho chính mình không có siêu việt hóa thần kỳ, đạt đến trong truyền thuyết đăng tiên cảnh, cũng là có cơ hội sống sót. Diệp Phàm, bằng vào lực lượng của các ngươi, căn bản là không có cách nào tại vũ trụ phá diệt phía trước liền rời đi cái vũ trụ này. Hư không trùng tộc nữ vương, không có cách nào, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta là từ cái kia hoàn toàn biến thành hắc động tinh hệ trốn ra được, vì tại ba cái cỡ lớn hắc động, mấy trăm cỡ nhỏ hắc động trọng lực trường bên trong đào thoát. chúng ta lãng phí mấy chục vạn năm thời gian, bây giờ chúng ta chạy ra toàn bộ vũ trụ cơ hội đã vô cùng mong manh, nếu như ngươi nguyện ý giúp bọn ta, chúng ta nguyện ý đem chạy ra vũ trụ đường thuyền nói cho ngươi. Muốn rời khỏi cái vũ trụ này, nhưng cũng không dễ dàng, cần phải có chính xác lộ tuyến mới có thể. Diệp Phàm, có thể, nhưng mà điều kiện này không đủ. Các ngươi tiến vào nguy hiểm như vậy tinh hệ, nhất định là có ích lợi thật lớn, ta cần đầy đủ chỗ tốt, mới có thể đem không gian di động năng lực truyền thụ cho các ngươi. Hư không trùng tộc nữ vương, đây chính là chúng ta lấy được đồ vật. Nàng lấy xuống bộ ngực mình dây chuyền, trong dây chuyền bảo thạch phóng đại sau, Diệp Phàm cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, đây là một cái hoàn toàn do cực phẩm linh thạch tạo thành khổng lồ tinh cầu. Cái tinh cầu này bên trong linh thạch, so Lam Tinh mấy ngàn năm, tiến hành mấy trăm vạn lần thế giới chiến tranh cướp đoạt linh thạch còn muốn khổng lồ. Vũ trụ chi lớn, thực sự là không thiếu cái lạ. Tại ba cái hắc động trọng lực ảnh hưởng dưới, tinh hệ này bên trong linh thạch, vậy mà thần kỳ tụ tập trở thành một cái tinh cầu. Nhẹ nhõm như thế, liền thu được một cái tinh hệ bên trong tất cả linh thạch. Đây cũng quá khoa trương, chẳng thể trách hư không trùng tộc tình nguyện bốc lên nguy cơ diệt tộc, cũng muốn đi nguy hiểm như vậy tinh hệ, liền xem như Diệp Phàm bản thân cũng khó có thể chống cự dạng này dụ hoặc. Hư không trùng tộc nữ vương đem bảo bối bày ra, tiếp đó lập tức thu lại, làm giao dịch, đem như thế nào nhanh chóng không gian truyền tống phương pháp nói cho chúng ta biết. Ta có thể cho ngươi 1 ức khỏa thượng phẩm linh thạch, coi như công kích một cái linh khí dư thừa tinh cầu, cũng rất khó thu được 1 ức khỏa thượng phẩm linh thạch. Giao dịch này, sau Diệp Phàm thu được một lần chiến tranh thắng lợi lớn, hơn nữa còn có thể được đến chính xác rời đi vũ trụ đường thuyền, loại này đường thuyền trong vũ trụ nhưng không có mấy cái văn minh nắm giữ. Diệp Phàm nói, không đủ, cái này linh thạch tinh cầu, ta cần một nửa. Hư không bầy trùng nữ vương nói, đây không có khả năng, không biết người sử dụng phương pháp gì không gian di động, chắc chắn cần tiêu hao số lớn linh thạch, coi như nắm giữ cái này linh thạch tinh cầu, ta cùng ta chủng tộc đều chưa hẳn có đầy đủ linh thạch rời đi cái vũ trụ này. Đối phương cũng là người thông minh, Diệp Phàm nói, 10 ức khỏa thượng phẩm linh thạch, cộng thêm rời đi vũ trụ con đường, ta nói cho các ngươi biết không gian truyền tống phương pháp, nhưng mà các ngươi có phải hay không có thể học được, liền cùng ta không có quan hệ. Hư không bầy trùng nữ vương rõ ràng đối với chính mình chủng tộc khoa học kỹ thuật còn có sức chiến đấu vô cùng tin tưởng, nói, có thể, chỉ cần là phương pháp chính xác, giao dịch coi như hoàn thành, có thể hay không học được, là chính chúng ta sự tình. Diệp Phàm lập tức đem lục trường sinh mấy ngàn năm trước có thể mở ra thế giới truyền tống trận phương pháp nói cho hư không bầy trùng nữ vương. Phương pháp này cần tiêu hao số lớn linh thạch, kém xa Diệp Phàm bây giờ chính mình cải tiến phương pháp. Bất quá, cũng có thể để cho hư không trùng tộc toàn bộ tộc đàn cũng có thể không gian thuấn di. Hư không nữ vương lập tức thành lập một cái cỡ nhỏ thế giới truyền tống môn, để cho một con sâu nhỏ đi vào. Phương pháp của ngươi đích xác có thể thực hiện, đây là đào thoát toàn bộ vũ trụ bản đồ, đây là 10 ức khỏa thượng phẩm linh thạch, kiểm hàng hoàn tất sau, hư không bầy trùng nữ vương không có soát bất kỳ thủ đoạn nào. Hoàn thành giao dịch, song phương có thể dạng này công bình giao dịch, mà không phải lẫn nhau cướp đoạt, đây là bởi vì song phương có chênh lệch không bao nhiêu thực lực. Nếu như là thực lực hơi yếu một chút người, vô luận là Diệp Phàm, vẫn là hư không bầy trùng nữ vương, đều biết trực tiếp đem đối phương giết chết, thậm chí, nếu như không phải còn có mấy ngàn năm, vũ trụ liền muốn hủy diệt, bọn hắn song phương đều biết tử chiến đến cùng, hai phe đội ngũ thực lực tương cận, một hồi chiến tranh có thể đánh mấy ngàn năm, này lại dẫn đến vô luận Diệp Phàm vẫn là hư không bầy trùng, đều sẽ bị không ngừng bành trướng hắc động thôn phệ, đây mới là hai cái sinh vật hùng mạnh, có thể tiến hành công bằng giao dịch nguyên nhân, trong vũ trụ, kẻ yếu cùng cường giả ở giữa, nhưng không có công bình, chỉ có thực lực giống nhau người, mới có công bằng giao dịch tư cách. Hoàn thành khoản giao dịch này, Diệp Phàm cùng hư không bầy trùng liền tách ra, bọn hắn lợi dụng không gian truyền tống năng lực, bắt đầu nhanh chóng hướng về vũ trụ biên giới chạy trốn. Diệp Phàm nhìn xem bọn hắn cho tinh đồ, không nghĩ tới, toàn bộ vũ trụ đã vậy còn quá khổng lồ, toàn bộ vũ trụ phạm vi, chừng 1 vạn ức năm ánh sáng khổng lồ phạm vi, Lam Tinh nhân loại có thể quan sát được vũ trụ, chỉ có đường kính 400 ức năm ánh sáng phạm vi. Trong đó vẫn là 50 ức năm ánh sáng vũ trụ bành trướng phạm vi. Chân chính quang là 150 ức năm phạm vi. Chỉ là toàn bộ vũ trụ băng sơn một cước mà thôi. Không nghĩ tới, lại có một cái cường đại hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả. Ở cái trước vũ trụ phá diệt phía trước, liền đi lần toàn bộ vũ trụ, tùy theo mà đến, chính là một cái nghi ngờ khác, coi như thế tồn tại cường đại, đi khắp toàn bộ vũ trụ, đều không thể đột phá hóa thần kỳ, thành công trở thành đăng tiên cảnh cường giả sao? Diệp Phàm trong đầu, bỗng nhiên bốc lên một cái ý tưởng đáng sợ, có thể hay không thu thập trong vũ trụ hết thảy tài nguyên, đều không thể đạt đến tiến giai đăng tiên cảnh, nếu thật là dạng này, vậy thì quá kinh khủng. Chương 378, chuẩn bị thoát đi vũ trụ. Nhoáng một cái 2000 năm thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm liều mạng đuổi theo, mỗi ngày đều không dừng lại, hắn cướp đoạt vô số tài nguyên, tu vi từ đầu đến cuối kẹt tại hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn. Không cách nào lại lần tiến thêm một bước, cuối cùng, Diệp Phàm quyết định mạo hiểm, Đi tới vũ trụ bên ngoài bên trong hư không, hắn tích trữ số lớn vật tư, coi như không có bất luận cái gì tinh cầu, tự mình tu luyện mấy trăm ức năm cũng là đầy đủ. Nếu như đem vũ trụ của chính mình so sánh dương diện, hắc động bên ngoài mới vũ trụ so sánh âm diện, như vậy, cái vũ trụ này lần nữa tỏa ra sự sống thời điểm. Có thể là 200 ức năm sau, âm diện vũ trụ đổ sụp, tuổi thọ kết thúc sau, bọn hắn cái này tin mất dương diện vũ trụ, mới có số lớn vật chất phun ra tới, một cái khác vũ trụ, từ bắt đầu đến biến mất thời gian không xác định, dựa theo bản vũ trụ tuổi thọ, là 150 trên dưới ức năm, vạn nhất, vũ trụ tuổi thọ chênh lệch thời gian cách rất lớn, coi như nhân loại bình thường tuổi thọ, cũng có thể là mấy tháng đến hơn 100 tuổi. Cho nên mới quyết định đi tới vũ trụ bên ngoài trong hư không. Diệp Phàm cuối cùng lựa chọn là chữ hàng đủ chính mình tiêu hao 500 ức năm trở lên vật tư. Lại đi tới vũ trụ bên ngoài, mấy trăm ức khối thượng phẩm linh thạch sụp đổ, nguyên sinh chờ tiểu thế giới dung nhập trong cơ thể của mình. Đại lượng có linh khí tinh cầu cũng là trong cơ thể của Diệp Phàm tế bào, đây đều là Diệp Phàm 2000 năm tới tích xúc, cho dù có khổng lồ như thế tích lũy, Diệp Phàm vẫn như cũ đối với trong truyền thuyết đăng tiên cảnh, không có chút nào phương pháp, ngưng kết thần cách liền có thể tiến vào hóa thần kỳ. Đây là mọi người đều biết phương pháp, nhưng mà, như thế nào tiến vào đăng tiên cảnh, trước mắt chưa từng gặp qua chút nào phương pháp, Diệp Phàm tại cái này 2000 năm thời gian bên trong, nếm thử qua rất nhiều loại phương pháp, đại lượng áp xúc từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, hy vọng liều dùng bán hết tài sản sinh chất biến, không có bất kỳ cái gì tác dụng, vô luận như thế nào áp xúc, áp, chờ đã, pháp tắc sức mạnh vẫn là pháp tắc sức mạnh, nếm thử qua đề thăng linh khí nồng độ, nếm thử qua hấp thu đại lượng những thứ khác pháp tắc sức mạnh, thậm chí thống trị số lớn tinh cầu, để cho bọn hắn lấy thăm viếng tiên nhân phương thức, đối với chính mình triều bái, đủ loại ý nghĩ, toàn bộ đều thất bại, căn cứ vào hàng tinh phủ văn máy tính suy đoán, số lớn tinh hệ hoàn toàn biến thành hắc động, nếu như Diệp Phàm còn không đi, tại như thế bí cảnh hắc động trong đám, trọng lực trường đã hỗn loạn vô cùng, đang chờ một đoạn thời gian, Diệp Phàm liền không cách nào rời đi vũ trụ, tiến vào đăng tiên cảnh hy vọng không có, nếu như chạy ra vũ trụ con đường lại đoạn tuyệt, Diệp Phàm sẽ hoàn toàn tử vong. Cho nên, Diệp Phàm cũng bị bách khai mới đào vong hành trình, hắn hướng về vũ trụ bên ngoài, nhanh chóng sử dụng cửa không gian truyền tống, nhanh chóng đào vong, dọc theo đường đi, nhìn thấy cực kỳ cường đại văn minh, cũng ở đây chàng chạy trốn đường đi bên trong, bất quá có thể bị Diệp Phàm đuổi kịp, số đông cũng là không có không gian năng lực truyền tống. Chỉ có thể thông qua không gian trồng chất, động cơ khúc dẫn, warp drive đi tới chủng tộc, những thứ này chủng tộc số đông, cũng là không cách nào đào thoát cái vũ trụ này, sẽ bị dần dần biến lớn hắc động thôn phệ. Từ đây diệt vong, biến thành trạng thái hỗn độn, trở thành mới vũ trụ chất dinh dưỡng, đào thoát vũ trụ con đường là vô cùng dài, chỉ có cường đại nhất văn minh, sinh vật mạnh mẽ nhất mới có cơ hội chạy ra cái vũ trụ này, đi tới trong hư vô, một cái không có tinh không, không có tinh cầu, không có thiên thạch, khắp nơi đều là một mảnh hư vô thế giới, nơi đó sẽ không có bất kỳ tiếp tế, vô luận là linh lực, năng lượng, tài nguyên, bất kỳ vật gì, tiêu hao một phần, liền mất đi một phần, hơn nữa cái trạng thái này ít nhất phải duy trì 150 ước năm, cái này chạy trốn trên đường, chỉ có rất ít người, là chuẩn bị dư thừa, đại đa số người, đại đa số văn minh, kỳ thực cũng là bị thúc ép chạy trốn, điều này sẽ đưa đến, tại một chút rất mấu chốt rời đi tọa độ địa điểm. Sẽ có rất nhiều văn minh lẫn nhau chém giết, Diệp Phàm có đi đến một tọa độ địa điểm, nhìn đến đây đã là một cái hỗn loạn chiến trường, có mấy chục cái văn minh, cũng tại ở đây bị giết chết, bọn hắn tinh cầu xác, tinh tế chiến hạm mảnh vụn, hiện đầy cả vùng không gian. Có một cái văn minh cường đại, chính ở chỗ này quét dọn chiến trường, thu thập bất luận cái gì bọn hắn cần vật tư, là sát tộc, đây là một cái vì chiến đấu mà sống chủng tộc, bọn hắn hành tinh mẹ hoàn cảnh là phi thường tàn khốc. Khắp nơi đều là núi lửa hoạt động, mặt đất bên trên dòng sông chính là nóng bỏng dung nham. Trên bầu trời, tràn đầy tính ăn mòn rất mạnh lưu huỳnh, nếu như trời mưa, vậy càng là vô cùng đáng sợ, đó là axit đậm đặc mưa, ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan nước mưa, thế giới này hoàn cảnh tàn khốc như vậy, để cho La Sát nhất tộc người từ sinh ra bắt đầu, chính là một cái chiến sĩ, vì tranh đoạt có hạn tài nguyên, vì tranh đoạt có thể sống lưu thổ địa, từ xuất sinh đến tử vong, đều đang không ngừng sát lục bên trong trải qua. Dạng này văn minh, tự nhiên trình độ khoa học kỹ thuật không cao lắm, bản năng chiến đấu, cũng là sát lục mà thôi, cũng không biết đạo thiên trên không, không ngừng bành trướng hắc động, vũ trụ lập tức liền muốn hủy diệt. Nhưng mà, bọn hắn chủng tộc lại vô cùng vận khí, vừa lúc ở trong chạy ra cái vũ trụ này con đường. Một cái vô cùng trọng yếu tọa độ phụ cận. Từ đánh giết thứ nhất đi tới tọa độ này văn minh, bọn hắn biết vũ trụ sắp hủy diệt, không thoát đi liền sẽ tử vong tin tức, nhưng mà bọn hắn cũng không có lập tức bắt đầu đào vong. Bởi vì La Sát tộc chỗ tinh cầu quá bẩn tích, đừng nói thoát đi vũ trụ sinh tồn mấy trăm ước năm. Coi như đường chạy trốn mấy trăm năm, bọn hắn đều sẽ bị chết đói, nhưng mà đây đối với La Sát nhất tộc tới nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, không có tài nguyên liền đi cướp, đây vốn chính là La Sát nhất tộc bản năng sinh tồn. Bọn hắn biết mình tinh cầu phụ cận chính là rời đi vũ trụ trọng yếu tọa độ địa điểm sau, liền không có ly khai nơi này, mà là không ngừng đổ sát tới chỗ này văn minh. Cái này mấy trăm năm thời gian, bọn hắn đã phá hủy trên trăm cái văn minh. Ban đầu mấy cái văn minh, hết thảy xác, cho dù là một cái đinh ốp, đối với La Sát nhất tộc tới nói, cũng là tài sản to lớn, bọn hắn đều gom lại, nhưng mà theo bọn hắn phá hủy văn minh càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thứ đều không thèm để ý, bởi vì nhiều lắm, cái này mấy chục cái văn minh trong phế tích, bọn hắn chỉ có số ít La Sát tộc nhân, còn tại chọn chọn lựa lựa, càng nhiều La Sát tộc nhân, bọn hắn đều chuẩn bị hủy diệt mới đến tới văn minh. Người khác đều khủng hoảng thiên địa đại kiếp, đối với La Sát nhất tộc tới nói, đây thật là hạnh phúc thế giới. Bọn hắn cái này mấy trăm năm qua, tranh đoạt so hành tinh mẹ phong phú mấy chục vạn lần tài nguyên. Bọn hắn không cần làm thức ăn phát sầu, không cần sinh hoạt tại hiểm ác hoàn cảnh bên trong, không cần lo lắng, bởi vì một ngụm lương thực, bằng hữu tốt nhất đều biết đối với chính mình phát động đánh lén. Cái này toàn bộ vũ trụ tận thế, đối với La Sát nhất tộc tới nói, chính là hạnh phúc nhạc viên. Khi Diệp Phàm vừa mới xuất hiện, mười mấy cái tại đủ loại văn minh trong phế tích, tìm kiếm hữu dụng tài nguyên La Sát, lập tức hưng phấn hướng về Diệp Phàm nhào tới, tươi mới đồ ăn. Bọn hắn đã giết chết không thiếu tu sĩ, có thể tự mình tại trong vũ trụ phi hành tu sĩ, cũng là rất cường đại, dạng này tu sĩ, chất thịt vô cùng mỹ vị, còn có thể đề thăng La Sát sức mạnh. Chương 379, Vạn Quỷ Trảm Tiên Trận. Đối với La Sát nhất tộc tới nói, tu sĩ mạnh mẽ, chính là mỹ thực mà thôi, bọn hắn đã săn giết qua rất nhiều tu sĩ, La Sát dạng này văn minh, có thể giết chết tu sĩ cấp cao, đó là bởi vì bọn hắn từ tiểu sinh sống hoàn cảnh, tự nhiên thức tỉnh đi ra pháp tắc giết chóc sức mạnh. Không thiếu La Sát nhất tộc cường giả, cũng có hóa thần kỳ thực lực, hơn nữa còn là vô cùng thích hợp chiến đấu pháp tắc giết chóc. Tại La Sát nhất tộc trong mắt, nhưng không có công bình quyết đấu gì loại thuyết pháp này. La Sát nhất tộc, từ trước đến nay xem trọng, chính là dùng phương pháp đơn giản nhất giết chết địch nhân. Cái này mười mấy cái trong phế tích thu thập rác rưởi La Sát tộc nhân. Bọn hắn cũng không phải cái gì cường giả, La Sát nhất tộc cấp bậc là vô cùng xâm nghiêm, cường giả trước tiên tuyển chiến lợi phẩm, kẻ yếu cuối cùng chọn lựa. Bọn hắn chỉ là La Sát nhất tộc kẻ yếu, thực lực chỉ tương đương với Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng mà bọn hắn cùng Diệp Phàm một dạng, Nguyên Anh kỳ liền có thể sử dụng bộ phận pháp tắc giết chóc sức mạnh. Rất nhiều phân thần kỳ tu sĩ đều không phải là một cái La Sát nhất tộc đối thủ. Bọn hắn mười mấy cái La Sát, thậm chí có thể cùng độ kiếp kỳ cường giả một trận chiến. Chính là sát lục mà sống La Sát nhất tộc ưu thế. Một cái hung tàn vô cùng văn minh, Diệp Phàm không có lấy ra Trảm Thiên đao, mà là sử dụng lưỡi hái tử thần. Cái này cũng là Diệp Phàm những năm gần đây, một cái ý tưởng mới, chính là lợi dụng lưỡi hái tử thần bên trong còn sót lại nữ võ thần pháp tắc sức mạnh, tăng thêm lực lượng của mình, nữ võ thần pháp tắc sức mạnh, cao công phòng thủ cao cao tốc, vô cùng thích hợp chiến đấu, vô cùng thích hợp sát lục. Diệp Phàm đem từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, biến thành nữ võ thần pháp tắc sức mạnh, chính mình nhục thân sức chiến đấu, sẽ trong nháy mắt cường hóa mấy lần, lưỡi hái tử thần bên trong, không chỉ có nữ võ thần sức mạnh, hơn 2000 năm qua thời gian, Diệp Phàm còn chém giết qua không ít cường đại hóa thần kỳ. Trong đó để cho hắn cảm thấy cường đại, còn có một cái gọi tử thần gia hỏa, hắn dùng cũng là lưỡi hái tử thần, lực lượng là chính mình giết chết địch nhân linh hồn, đồng dạng cũng là dùng lưỡi hái tử thần làm vũ khí. Bây giờ Diệp Phàm trong tay cái này lưỡi hái tử thần, là hai cái hóa thần kỳ cường giả vũ khí, hợp hai làm một kết quả, bên trong ẩn chứa nữ võ thần pháp tắc sức mạnh, còn có tử thần pháp tắc sức mạnh, tầm thường hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ có thể sử dụng bản thân pháp tắc sức mạnh. Mà Diệp Phàm lại có thể sử dụng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, trực tiếp biến hóa ra hai loại pháp tắc sức mạnh, chỉ cần Diệp Phàm nắm trong tay pháp tắc sức mạnh đủ nhiều, hắn thậm chí có thể sử dụng ra trong vũ trụ tất cả pháp tắc sức mạnh. Lưỡi hái tử thần trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung yêu mỹ, mười mấy cái La Sát tộc người, cơ thể liền chia năm xẻ bảy nổ tung, đồng thời, linh hồn của bọn hắn trực tiếp bị lưỡi hái tử thần hấp thu, toàn bộ La Sát nhất tộc người, không hổ là chiến đấu dân tộc, tại mười mấy cái La Sát bị giết chết thời điểm, La Sát nhất tộc mấy vạn người, liền đã đi tới chiến trường, không có một cái nào La Sát tộc người khiếp chiến, bọn hắn vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, cũng dám tại chiến đấu, đây chính là La Sát nhất tộc giết hại bản năng. Diệp Phàm, các ngươi đều một đám không tệ ác linh, vừa vặn vì ta vạn hồn phiên không tệ chất dinh dưỡng. Diệp Phàm thu hồi lưỡi hái tử thần, dạng này một cái chỉ biết là sát lục, ưa thích sát lục, hưởng thụ giết hại chủng tộc như vậy biến thành lệ quỷ, chính là hung tàn nhất lệ quỷ. Có thể tăng lên trên diện rộng vạn hồn phiên sức chiến đấu. Bây giờ vạn hồn phiên cũng là bát giai pháp bảo, hơn nữa Diệp Phàm lợi dụng vạn hồn phiên, đem lên trăm cái tinh cầu bên trên sinh linh toàn bộ thôn phệ. Vạn hồn phiên đã là một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ. Đi qua mấy ngàn năm hàng tinh phủ văn máy tính thôi diễn, Diệp Phàm tính toán ra rất nhiều trận pháp phi thường mạnh mẽ. Trong đó có một cái trận pháp, chính là Vạn Quỷ Trảm Tiên Đại Trận, vạn con là hình dung từ, Bố trí trận pháp này, sử dụng mấy vạn ức chỉ lệ quỷ, ước chừng 10 vạn ức chỉ lệ quỷ, từ trong vạn hồn phiên bay ra ngoài, cầm đầu là hơn 100 tên hóa thần kỳ lệ quỷ, bọn hắn cùng tạo thành vạn quỷ trảm tiên đại trận, cả vùng không gian bên trong tràn đầy trí âm, đến ám, trí tà khí tức, quỷ dị, kinh khủng, mị hoặc, tàn bạo các loại đông đảo tâm tình tiêu cực, những thứ này không riêng gì có thể khiến người ta tinh thần thu đến kích động, mà cắt mỗi một loại sức mạnh, cũng là cường đại pháp tắc sức mạnh, đây chính là Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh cường đại, có thể mô phỏng ra đủ loại khác cường đại pháp tắc sức mạnh. Khi vạn quỷ trảm tiên đại trận hoàn thành, lập tức có số lớn La Sát nhất tộc người, trong mắt xuất hiện ảo giác, hoặc không chịu nổi đại trận công kích, bọn hắn bắt đầu giết chóc lẫn nhau, chỉ có cường đại nhất mấy cái La Sát, thực lực bọn hắn đạt đến hóa thần kỳ trình độ, mới có thể miễn cưỡng chống cự, không để cho mình nội tâm bị ăn mòn, không để ý đến đồng bạn chết sống, mấy cái này La Sát nhanh chóng hướng về Diệp Phàm giết tới. La Sát chính là như vậy tàn nhẫn văn minh, bọn hắn không quan tâm chủng tộc kéo dài, không quan tâm đồng bào chết sống, bọn hắn khát vọng cũng chỉ có sát lục, một đám đem hiếu chiến chảy xuôi tại DNA mỗi một cái di truyền trong tin tức chủng tộc. Nhưng mà bọn hắn giãy giụa là không có ích lợi gì, Diệp Phàm vạn hồn phiên bên trong, hóa thần kỳ lệ quỷ, cũng là rất nhiều văn minh, rất nhiều thế giới chúa tể, bọn hắn đồng dạng cường đại, nhưng đều bị Diệp Phàm nhẹ nhõm chém giết, cái này hơn 100 tên hóa thần kỳ lệ quỷ, vây công 8 con hóa thần kỳ La Sát, chiến đấu rất nhanh phân ra được thắng bại, tất cả La Sát nhất tộc đều bị vạn hồn phiên bên trong lệ quỷ đánh giết, vạn hồn phiên bên trong lại nhiều rất nhiều nắm giữ pháp tắc giết chóc sức mạnh lệ quỷ. Diệp Phàm đi tới tinh cầu nơi La Sát đang ở, bọn hắn đã từ bỏ chính mình hành tinh mẹ, cái tinh cầu này là bọn hắn ăn cướp trên 100 cái văn minh vật tư. Đáp lên tinh cầu, toàn bộ tinh cầu đều là đối với sinh tồn hữu dụng vật tư. Vừa vặn tiện nghi Diệp Phàm, đem cái này khổng lồ vật tư tinh cầu thu lại, những vật tư này ít nhất đủ Diệp Phàm tiêu hao mấy ước năm, lần này thu hoạch rất tốt. Diệp Phàm đang chuẩn bị tiếp tục hướng về hạ cái tọa độ đi tới, liền thấy trong hư không xuất hiện một cái thế giới truyền tống môn, một người từ trong cổng truyền tống đi tới, hơn nữa người này Diệp Phàm còn nhận biết, Long Quốc vị thứ ba đại trưởng lão Bùi Nguyên. Song phương nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, quá tốt rồi, Diệp Phàm ngươi cũng tiến vào hóa thần kỳ, xem ra chúng ta Lam Tinh lại nhiều một tia hy vọng sinh tồn. Tiếp Diệp Phàm, Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch hai vị đại trưởng lão đâu? Diệp Phàm không có để ý hành tinh mẹ Lam Tinh, không phải Diệp Phàm nhẫn tâm, mà là Lộc Quốc có ba vị đại trưởng lão, đặc biệt là Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch hai người phi thường cường đại. Bọn hắn coi như không cách nào tiến vào đăng tiên cảnh, cũng có thể mang theo Lam Tinh rời đi cái vũ trụ này. Bùi Nguyên thở dài, hai người bọn họ, tại hơn 1000 năm trước, liền đã vứt bỏ Lam Tinh, bọn hắn trước khi rời đi, lưu lại một đầu thông hướng vũ trụ bên ngoài địa đồ. Ta chính là căn cứ vào cái bản đồ này, một đường đi tới nơi này, hư không trùng tộc có chạy ra vũ trụ địa đồ. Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch hai người cũng có cái bản đồ này. Đến cùng là cái gì lực lượng cường đại, chỉ dẫn bọn hắn rời đi cái này sắp phá diệt vũ trụ. Diệp Phàm trong lòng, bỗng nhiên xuất hiện một cái không tốt dự cảm. Chương 380, đồng hồ cát vũ trụ, hai vị đại trưởng lão biến hóa thật sự là quá lớn. Bọn hắn trước đó đều là Lam Tinh thủ hộ giả, Long Quốc thủ hộ giả, không nghĩ tới, tại thật sự thiên địa đại kiếp đến sau, vậy mà hai người đều từ bỏ Lam Tinh. Diệp Phàm nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, vậy mà bọn hắn cũng biết đầu này đường chạy trốn, trong vũ trụ cực kỳ cường đại chủng tộc, đều biết đầu này chạy trốn con đường, quỷ dị, 10 phần quỷ dị, bất quá đây là dương mưu, coi như Diệp Phàm dự cảm đến, cái này đường chạy trốn có thể là một cái bẫy, Diệp Phàm cũng không thể không nhảy vào đi, bởi vì Diệp Phàm cũng không biết khác chạy ra cái vũ trụ này phương pháp. Theo thiên địa đại kiếp sắp đến, Diệp Phàm không thể không dọc theo đầu này đường chạy trốn nhanh chóng đi tới. Đây chính là dương mưu, so âm mưu chán ghét rất nhiều. Âm mưu chỉ cần bị nhìn thấu thì có thể làm cho chính mình trốn qua người khác cạm bẫy, nhưng mà dương mưu biết rõ mình bị lừa cũng nhất thiết phải dựa theo người khác trình tự đi tới, đây mới là sâu nhất bất đắc dĩ. Bùi Nguyên cũng không có đem toàn bộ Lam Tinh đều mang thoát đi, bây giờ Lam Tinh bị chia làm 5 cái bộ phận, Long Quốc cùng khác tứ đại thần quốc người riêng phần mình chiếm cứ 1/5 Lam Tinh, bắt đầu riêng phần mình thoát đi. Bùi Nguyên không có khả năng mang theo quốc gia khác người chạy trốn, tứ đại thần quốc người cũng không khả năng tin tưởng Bùi Nguyên. Lam Tinh chia ra thành 5 cái tinh cầu, cũng là một loại tất nhiên, nhìn thấy kết quả này, Diệp Phàm nội tâm cũng là vô cùng cảm thán, không nghĩ tới, sinh dưỡng chính mình hành tinh mẹ, tại dạng này thiên địa đại kiếp đến trước đó, liền bị chia làm 5 khối, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên một đường đi tới, đến mỗi trọng yếu tiết điểm, cũng có thể đụng tới không thiếu văn minh cường đại tại tiết điểm cản đường ăn cướp những thứ khác. Văn minh, tình huống này càng đến thoát ly toàn bộ vũ trụ chỗ, liền sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, Diệp Phàm cũng có thể cảm nhận được. Chu vi tinh hệ cũng tại nhanh chóng thiếu, tỉ như Lam tinh hệ Ngân Hà, là cùng bên cạnh Andromeda tinh hệ lẫn nhau hòa vào nhau. hai cái tinh hệ tít ngoài rìa hành tinh, khoảng cách chỉ có mấy năm ánh sáng, gần vô cùng khoảng cách, mà bây giờ, đến nơi này cái vị trí, ở vào vũ trụ biên giới phụ cận, bây giờ một cái tinh hệ, phạm vi đã là hệ ngân hà mấy ngàn lần lớn nhỏ. Nhưng mà trong một cái tinh hệ, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy chục triệu quả hành tinh. Mỗi một quả hành tinh ở giữa khoảng cách, đã đạt đến mấy trăm năm ánh sáng cất bước, rất nhiều lân cận hành tinh, thậm chí về khoảng cách ngàn năm ánh sáng, dạng này lưa thưa hành tinh nhóm, dạng này lưa thưa tinh hệ, muốn thu được tài nguyên độ khó đại tăng, chân chính đến vũ trụ bên ngoài, muốn thu được tài nguyên, nhất định phải cùng khác chạy ra khỏi văn minh tiến hành sinh tử chiến đấu. Cùng đến vũ trụ bên ngoài, đối mặt kẻ địch càng mạnh mẽ, không bằng ngay ở chỗ này, thu hoạch những cái kia nhỏ yếu văn minh, tinh hệ bên trong hành tinh đều như vậy thiếu đi. Kinh khủng nhất là, nơi này tinh hệ ở giữa, cách mấy trăm vạn năm ánh sáng xa xôi khoảng cách, Diệp Phàm căn cứ vào đào vong địa đồ biểu hiện, bọn hắn đã hoàn thành đào vong 2/3 bản đồ. Tại thiên địa đại kiếp đến thời điểm, bọn hắn còn có đầy đủ thời gian gấp rút lên đường. Vì nhiều tư nguyên hơn, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên cũng bắt đầu thu hoạch văn minh khác tài nguyên. Bất quá Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên không phải canh giữ ở một chút chủ yếu tiết điểm thu hoạch, mà là trực tiếp mở ra thế giới truyền tống môn, vừa đi vừa về phía ước phụ cận mười mấy cái chủ yếu tiết điểm. Đem những cái kia ngồi chờ tại tiết điểm tiến hành cướp đoạt văn minh cướp bóc. Cái này giống như đại kiếp dân chúng bình thường, nơi đó có đại kiếp thổ hào kiếm tiền nhiều, thu thập số lớn vật tư, bên trong nguồn năng lượng, ít nhất đủ Long Quốc mấy tỷ người sống sót 200 ức năm. Bất quá, về sau Long Quốc người bình thường, cũng đừng giống tiếp tục tu tiên, nhưng không có càng nhiều linh thạch cho bọn hắn tiêu hao. Mấy trăm vạn năm sau, bây giờ nhóm này tu tiên giả chết đi, Long Quốc ngoại trừ Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên ngoại, hết thảy mọi người, đều biết biến thành người bình thường. Tuổi thọ trên cơ bản sẽ không vượt qua 100 năm. Dựa vào nghiên cứu khoa học nghiên cứu, lần nữa khôi phục văn minh khoa học kỹ thuật sinh tồn. Cái này cũng là chuyện không có cách nào, nếu như Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên không có đầy đủ linh khí, toàn bộ người sống sót Long Quốc trong nháy mắt liền sẽ bị văn minh khác tiêu diệt. Thu thập xong đầy đủ vật tư, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên tài đạp vào cuối cùng một đoạn hành trình. Lại trải qua mấy trăm ức năm ánh sáng khoảng cách, bọn hắn liền đem thoát ly bây giờ vũ trụ, trong truyền thuyết hư không thần vương, đến cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào? Đạo Thiên Chân Nhân, Lý Thái Bạch, Lục Trường Sinh đến cùng thế nào? Bọn hắn có người đột phá đăng tiên cảnh, thành công phá cục sao? Những thứ này Diệp Phàm cũng không biết, lại đi qua hơn 100 năm, liên tục không ngừng không gian truyền tống, cái này cũng chưa tính điểm kết thúc, nhất thiết phải rời xa vũ trụ ít nhất mấy chục triệu năm ánh sáng, mới có thể thoát khỏi toàn bộ vũ trụ đổ sụp, hình thành cực lớn kinh khủng hắc động, một cái khổng lồ đường kính đạt đến hơn 1000 vạn năm ánh sáng kinh khủng hắc động. Cứ như vậy, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên không ngừng gấp rút lên đường. Có đi qua 2000 năm, mới thông qua không gian truyền tống, đi tới tương đối an toàn khoảng cách, bây giờ hướng về toàn bộ vũ trụ nhìn lại, Diệp Phàm phát hiện toàn bộ vũ trụ ngoại hình, kỳ thực vô cùng quy luật, chính là một cái cực lớn vô cùng hình phễu hình dáng. Nếu như tính luôn sắp xuất hiện mới vũ trụ, toàn bộ vũ trụ hẳn là một cái cực lớn đồng hồ cát. Khi Lam Tinh chỗ thế giới, ở vào đồng hồ cát chảy phía dưới, hắc động là không ngừng phun ra đủ loại vật chất, toàn bộ vũ trụ đều tại vui vẻ phồn vinh, bồng bột phát triển, khi đồng hồ cát xoay chuyển, Lam Tinh ở vào đồng hồ cát chảy phía trên, toàn bộ vũ trụ vật chất đều biết hướng về một cái khác vũ trụ ưu tiên, cái gì hắc động lỗ trắng đủ loại lý luận, nghe để cho người ta choáng đầu, đem toàn bộ vũ trụ tuần hoàn xem như một cái đồng hồ cát, tất cả mọi người đều có thể lý giải, toàn bộ vũ trụ chính là một cái không ngừng xoay chuyển đồng hồ cát, mỗi xoay chuyển một lần, liền tuần hoàn một lần, bây giờ, Diệp Phàm vũ trụ nơi bọn hắn đang ở, trên cơ bản chính là hư vô trạng thái, muốn lần nữa phồn vinh chỉ có thể chờ đợi vũ trụ đồng hồ cát lại một lần nữa xoay chuyển. Nếu như là có người trưởng khống cái này xoay chuyển lời nói, lần tiếp theo đến thời điểm, có thể là mấy ước năm, cũng có thể là vĩnh cửu, tỉ như một nhân loại, vừa thu được đồng hồ cát chảy thời điểm, ưa thích định thời gian xoay chuyển, mà chơi chán sai lệch, hắn liền sẽ đem đồng hồ cát trường kỳ để đặt, thậm chí vứt bỏ đồng hồ cát sau, mãi mãi cũng sẽ không xoay chuyển, tất cả có thể thành công thoát đi vũ trụ chủng tộc. Đang nhìn hướng vũ trụ thời điểm, hẳn là đều phát hiện vấn đề này. Đó chính là, dù là tích trữ 1000 ức năm có thể tiêu hao năng lượng, cũng chưa chắc có thể đợi đến lần tiếp theo vũ trụ xoay chuyển. Chạy trốn tới vũ trụ bên ngoài, đây mới là văn minh trung cực chiến trường, có thể trốn ra được, cũng là trong vũ trụ này, cường đại nhất văn minh, mà những thứ này văn minh, chỉ sợ chỉ có thể có một cái người thắng, để cho Diệp Phàm cảm thấy kinh khủng là, tất cả văn minh đều không thể che giấu mình tọa độ địa điểm, mỗi người cũng có thể biết vị trí của địch nhân, bọn hắn mặc dù giữa hai bên khoảng cách có thể vượt qua mấy trăm vạn năm ánh sáng, nhưng là bởi vì chung quanh cũng là hư vô không gian, chỉ có móc ra vũ trụ sinh vật mới có trọng lực trường, cho dù là tại yếu ớt cá thể, trọng lực trường dài cũng là vô cùng rõ ràng. Chương 381, tứ đại thần vương, tại trong cả vũ trụ, muốn chính xác định vị mấy vạn năm ánh sáng người bên ngoài, đó là vô cùng khó khăn, vô số hành tinh, thiên thạch, bụi bặm vũ trụ đều có chính mình trọng lực trường, thì tương đương với tại một cái tạp âm rất lớn quán ăn đêm. Coi như hai người cách nhau 1 mét, muốn lẫn nhau nghe được đối phương nói chuyện, đều cần thanh âm rất lớn, mà bây giờ bọn hắn ở vào hoàn cảnh, thì tương đương với dưới mặt đất 10 km yên lặng phòng. Liền xem như tiếng hít thở, tim đập âm thanh, cũng có thể để cho mười mấy mét người bên ngoài nghe được. Chạy ra vũ trụ người, hay là văn minh, số lượng đạt đến 813 cái, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên nhìn nhau, không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy văn minh, đều trốn khỏi thiên địa đại kiếp, đều đi tới vũ trụ bên ngoài, khi thiên địa đại kiếp chân chính đến, Diệp Phàm có thể cảm nhận được, một cái kinh khủng trọng lực trường đang nhanh chóng tạo thành. Cái vũ trụ này tất cả hắc động, đã biến thành một cái chỉnh thể, trong nháy mắt, đem vũ trụ phạm vi, tất cả vật chất toàn bộ hút vào vô cùng to lớn trong lỗ đen. Tiếp đó, tại Diệp Phàm trong thần thức, cái này vô cùng kinh khủng trọng lực trường, trong nháy mắt liền biến mất, toàn bộ vũ trụ khổng lồ hắc động, đã biến thành một cái nguyên điểm, cơ hồ là vô cùng bé, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến, bởi vì toàn bộ vũ trụ vật chất, đã thông qua lỗ trắng, bắt đầu hướng về một cái khác vũ trụ phun trào, Diệp Phàm bọn hắn không cách nào cảm ứng được một cái khác vũ trụ bất kỳ tình huống gì. Giống như tại đồng hồ cát một mặt vật thể, không thông qua ở giữa lỗ thủng, không cách nào phát giác được đồng hồ cát chảy một phía khác. Bây giờ, cái vũ trụ này triệt để lâm vào trong hư vô, trừ bọn họ những thứ này chạy trốn văn minh, đã không có bất kỳ đồ vật, không có hàng tinh, không có hành tinh, không có thiên thạch, thậm chí hư không trong không gian, ngay cả cho bụi cũng không có, còn dư lại 813 cái văn minh, vô cùng nổi bật, hơn nữa, tựa hồ phán định mạnh yếu, còn vô cùng dễ dàng, nhỏ yếu văn minh, lấy được tài nguyên tương đối ít, trọng lực trường liền vô cùng yếu ớt, chất lượng càng lớn vật thể, trọng lực trường lại càng cường đại. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên, đừng nhìn chỉ là hai người, nhưng mà bọn hắn tự thân trọng lượng cũng không thân. Bùi Nguyên thể nội một tế bào, chính là toàn bộ Long Quốc biến thành, trong cơ thể của Diệp Phàm mỗi một cái tế bào, đều so một cái hành tinh còn nặng hơn. Hai người bọn họ, nhìn bề ngoài, chỉ là chiều cao không đến 2 m nhỏ yếu sinh mệnh, nhưng mà bọn hắn hiện ra trọng lực trường, để cho số đông chạy ra văn minh vũ trụ, đều cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Cách bọn họ gần người, cũng bắt đầu nhanh chóng rời xa bọn hắn, có thể đào thoát toàn bộ văn minh vũ trụ, cũng là trong cả vũ trụ đứng đầu nhất văn minh. Trong bọn họ, không có một cái nào ngu xuẩn, ở vào tình thế như vậy, duy nhất sinh tồn khả năng, chính là nhanh chóng đánh giết nhỏ yếu văn minh, tiếp đó trong thời gian ngắn làm bản thân mạnh lên, hoặc nắm giữ siêu cường không gian truyền tống tốc độ, giống như một cái chạy rất nhanh con thỏ, tranh thủ có thể tránh né bầy sói vây công. Bất quá coi như tốc độ chạy trốn lại nhanh, đối mặt tùy thời cũng có thể định vị chính mình đàn sói. Phương pháp như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian mà thôi. Có Bùi Nguyên cái này đồng bạn, Long Quốc vận khí, vẫn là cực kỳ tốt. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên đối với hướng về một mắt, hai người lập tức đều nhất định phải mục tiêu công kích. Rời xa hai người bọn họ nhân chung, trọng lực trường một người cường đại nhất văn minh. Tại dạng này săn giết thịnh yến bên trong, cường giả mục tiêu cùng kẻ yếu là khác biệt. Kẻ yếu chọn lựa yếu hơn đối thủ. Đó là bởi vì bọn hắn quá yếu, không cách nào khiêu chiến đối thủ cường đại, mà Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên, bọn hắn chọn đối thủ cường đại, chỉ có thôn phệ đối thủ cường đại tài nguyên, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, để cho chính mình biến càng cường đại hơn, giống như trước mặt có một cái dưa hấu một cái hạt vừng. Lựa chọn không ngừng ăn dưa hấu, mới có thể thời gian ngắn nhất, biến thành một tên mập. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên hai cái người, đồng thời mở ra truyền tống môn, bọn hắn định vị khác biệt tọa độ, một trước một sau, đem cái kia trốn xuyên bên trong cường giả vây khốn. Bọn hắn vây quanh người, là 4 tên cường giả, hơn nữa còn là người quen biết cũ, Bạch Tượng Phật Quốc, Chân Chủ Quốc, Thiên Chủ Quốc, Quang Minh Giáo Hội, lại là Lam Tinh Tứ Đại Thần Quốc kẻ thống trị, thiên địa đại kiếp thời gian 1 vạn năm, bọn hắn tại trong hóa thần kỳ, đã trở nên phi thường cường đại, không còn là yếu ớt nhất hóa thần kỳ, bất quá đối với Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên tới nói, đơn thuần như vậy dựa vào tín ngưỡng phong thần gia hỏa, vẫn là rất nhỏ yếu, 4 người này, cũng biết bọn hắn không đủ mạnh, Lam Tinh Ngũ Đại Thần Quốc. Trong đó 4 cái liên hợp lại, cùng một chỗ thành công thoát đi toàn bộ vũ trụ, trong quá trình cái này mấy ngàn năm chạy trốn, bọn hắn cũng cướp đoạt đại lượng văn minh tài nguyên, thực lực so trước đó tại Lam Tinh thời điểm, cường đại gấp mấy chục lần, mặc dù cũng là Lam Tinh người, cường đại Long Quốc một mực cao cao tại thượng, mặc dù danh xưng Ngũ Đại Thần Quốc cùng quản lý Lam Tinh. Kỳ thực 4 người bọn họ thần quốc, chỉ là Long Quốc phụ thuộc quốc, Bạch Tượng Quốc đại tế ti, không nghĩ tới, Long Quốc vậy mà ra vị thứ 4 hóa thần kỳ cường giả. Bất quá bây giờ Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch không tại. Ta 4 cái cũng không phải trước kia yếu đuối như vậy, hai người các ngươi đại tân sinh Long Quốc hóa. Thần kỳ cường giả, bây giờ ta muốn đem các ngươi giết chết, tại trước mặt sinh tử, liền xem như thân huynh đệ, cũng có thể sinh tử cùng nhau giết, huống chi là khác 4 cái, bị Long Quốc trường kỳ áp chế quốc gia, khác tam đại thần quốc người, cũng lấy ra chính mình bát giai pháp bảo, bọn hắn hôm nay muốn đảo qua vạn năm qua, bị Long Quốc thống trị khuất nhục, muốn đem hai cái Long Quốc hóa thần kỳ cường giả đánh giết. Bạch Tượng Phật Quốc Đại Tế Ti rất phách lối, cái này đào vong trên đường mấy ngàn năm, bọn hắn cướp đoạt số lớn văn minh, thực lực đã so tại Lam Tinh thời điểm cường đại gấp mấy chục lần. Trước mắt Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên trên thân trọng lực trường mặc dù cường đại, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy, hai cái này so với mình sau tiến nhập hóa thần kỳ tiểu tử, có thể thật sự có cường đại cỡ nào, trên người bọn họ kinh khủng trọng lực trường, hẳn là Long Quốc ở thế giới trong chiến tranh, thu được số lớn tài nguyên, tạo thành trọng lượng, hai cái này trẻ tuổi tiểu bối, không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, có thể áp chế qua bốn người bọn họ lão gia hỏa. Tứ đại thần quốc người, lòng tin tràn đầy lấy ra pháp bảo của mình chuẩn bị công kích. Diệp Phàm trong tay Trảm Thiên Đao ra khỏi vỏ, một cỗ kinh khủng pháp tắc sức mạnh, trực tiếp tại bốn người ở trung tâm nổ tung, một đao, một chiêu pháp tắc nổ tung, cũng liền đã kết thúc chiến đấu, đem tứ đại thần quốc phân chia ra đi Lam Tinh, một lần nữa hợp lại cùng nhau, bây giờ, chính mình hành tinh mẹ cuối cùng khôi phục được hoàn chỉnh thể. Bất quá trên cái tinh cầu này, đã không có những chủng tộc khác tồn tại, chỉ còn lại Long Quốc người, sinh hoạt tại trên Lam Tinh bên trên, Bùi Nguyên cũng âm thầm chấn kinh Diệp Phàm kinh khủng công kích. Không nghĩ tới, mấy ngàn năm không thấy, học sinh của mình đã trở nên mạnh mẽ như vậy, Lam Tinh có thể một lần nữa trở thành hoàn chỉnh thể. Bùi Nguyên cũng rất vui vẻ, hai người tiếp tục bắt đầu, săn giết những thứ khác văn minh. Chương 382, một tia dị thường, liên tục đánh chết mấy chục cái chạy ra văn minh vũ trụ. Đây đều là trong đó cường đại nhất văn minh, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên hai người, bây giờ cảm giác phạm vi bên trong, đã không có trọng lực trường so với bọn hắn còn mạnh hơn văn minh. Cái này khiến Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên đều cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, ta tiến vào huyền vũ trong thế giới, cái kia đạo thiên chân nhân phi thường cường đại, Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch bọn hắn trọng lực trường cũng sẽ không so với chúng ta nhỏ yếu. Nhưng mà ba người này, ta một cái đều không cảm ứng được, Bùi Nguyên, có thể ba người bọn họ đã thành công tiến vào đăng tiên cảnh. Đã bắt đầu chinh phục một cái khác mới vũ trụ, đây là duy nhất đáp án, bằng không thì lấy ba người bọn họ năng lực, muốn trốn ra vũ trụ, là phi thường đơn giản, không có khả năng Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên đều có thể đi đến đường chạy trốn. Mà ba người bọn hắn tồn tại cường đại, lại không đi ra lọt tới, duy nhất giải thích hợp lý, cũng chỉ có thể là cái này ba cái cường giả, đã tiến vào đăng tiên cảnh rời đi cái vũ trụ này. Hay là chết ở thiên địa trong đại kiếp, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên, chỉ có thể tiếp tục săn giết khác chạy ra văn minh vũ trụ. Chuyện này thì không có cách nào, trạng thái bây giờ, có chút giống Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc, bất đồng chính là, mọi người đều biết đối phương ở nơi nào, cho nên không phải Hắc Ám Xâm Lâm, mà là một cái đấu thú trường, không giết chết tất cả địch nhân trước mặt. Địch nhân liền sẽ tận lực thôn phệ hết càng nhiều người, trở nên cường đại hơn mình, ngược lại đem chính mình giết chết. Diệp Phàm duy nhất có thể may mắn là bên người Bùi Nguyên là có thể tín nhiệm. Lam Tinh bây giờ còn tồn tại, Long Quốc toàn bộ quốc gia, tất cả tu sĩ đều đem trong tay mình tài nguyên tụ tập cùng một chỗ. Đàm Tuệ Quân có hy vọng trở thành một tên hóa thần kỳ cường giả. Như vậy Long Quốc liền có ba tên hóa thần kỳ cường giả. Tại trong trận này trung cực giác đấu trường, có cơ hội sống đến cuối cùng, cứ như vậy, mấy chục triệu năm qua đi, bởi vì có thể lẫn nhau định vị, coi như chạy trốn đến mấy ngàn ức năm ánh sáng bên ngoài văn minh, đều có thể bị nhẹ nhõm tìm hơn nữa giết chết. Mấy chục triệu năm đi qua, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên hai người đã săn giết 813 cái văn minh, bây giờ trong toàn bộ hư vô không gian lại chỉ có hai người bọn họ, bây giờ toàn bộ vị diện chỉ còn lại Diệp Phàm Bùi Nguyên cùng Long Quốc người. Nhưng mà Diệp Phàm đi qua mấy chục triệu năm vẫn sẽ cảm thấy rất kỳ quái, hóa thần kỳ ký ức là phi thường lợi hại, nhân loại bình thường có thể 30 năm trước sự tình liền đã nhớ không rõ ràng, nhưng mà, Diệp Phàm cả đời này, mỗi một ngày phát sinh sự tình, hắn đều có thể nhớ rõ, chỉ là mấy chục triệu năm dài dằng dặc thời gian, thể nội Lam Tinh bên trong, Long Quốc trên cơ bản tất cả tu sĩ, cũng là chết già rồi, bây giờ còn lại Long Quốc người, đã một lần nữa biến thành phàm nhân, cũng tại trong cơ thể của Diệp Phàm, kéo dài mấy trăm vạn đời, là một cái văn minh khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt, nhưng mà đã không biết cái gì gọi là tu tiên, Lam Tinh tu tiên văn minh, đã là thượng cổ lịch sử học, mới có thể học tập tri thức, thậm chí số đông Long Quốc người cũng không biết, bọn hắn là tại hư vô trong vũ trụ, chỉ có số ít Long Quốc cao tầng mới biết được hết thảy chân tướng, giải quyết xong tất cả đối thủ cạnh tranh, bây giờ Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên hai người chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi 100 ức năm về sau, đồng hồ cát vũ trụ lần nữa xoay chuyển, mảnh này hư vô không gian lần nữa biến thành quần tinh sáng chói thế giới, nhưng mà, trong lòng có một loại dự cảm, để cho Diệp Phàm từ đầu đến cuối không cách nào lâm vào cấp độ sâu trạng thái ngủ say. Một loại cảm giác nguy cơ truyền đến, Diệp Phàm phát hiện, một cái cỡ lớn hình người côn trùng, đã đem cách đó không xa Bùi Nguyên trưởng lão giết chết. Hấp thu Bùi Nguyên sinh mệnh pháp tác sức mạnh, Diệp Phàm rốt cuộc biết, chính mình một mực có bất an là cái gì, đang chạy trốn vũ trụ thời điểm, hắn gặp phải cường đại hư không trùng tộc nữ vương, hai người không có xảy ra chiến đấu, đều kiêng kỵ đối phương cường đại, Diệp Phàm trong tay Đào Vong vũ trụ địa đồ, chính là hư không bầy trùng nữ vương cho, nàng không có khả năng không cách nào chạy ra vũ trụ. Mà Diệp Phàm tại mấy chục triệu năm, dài dằng dặc truy sát văn minh khác thời điểm, cũng không có nhìn thấy cái này hư vô trùng quần nữ vương. Trọng lực trường thì sẽ không gạt người, có thể ra liên tiếp ngoài ý muốn, để cho hư vô trùng quần nữ vương liên tục đụng tới địch nhân cường đại, cuối cùng bị người khác giết chết, cho nên chính mình không có đụng tới, cũng không có cái gì kỳ quái. Khi hư vô trùng quần nữ vương giết chết Bùi Nguyên, Diệp Phàm rốt cuộc minh bạch cái này một tia bất an đến cùng là vì cái gì. Thì ra, hư vô trùng quần nữ vương am hiểu nhất, cũng không phải cảm ứng trọng lực trường biến hóa rất nhỏ, mà là che giấu mình trọng lực trường. Cái này giống như, đời thứ tư máy bay tiêm kích, cũng có thể nhẹ nhõm bị radar quét hình đến, mà hư vô trùng quần nữ vương lại là đời thứ năm máy bay tiêm kích. Radar không cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên trong tiềm thức, cảm thấy đã thanh trừ tất cả chạy ra văn minh vũ trụ. Mất đi cảnh giới trong lòng thời điểm, nàng bỗng nhiên ra tay rồi, trực tiếp đánh lén giết chết Bùi Nguyên, không cách nào cảm ứng nàng trọng lực trường. Tại rộng lớn như vậy, không có giới hạn trong thế giới hư vô, Diệp Phàm liền không cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. Diệp Phàm thần thức đã phi thường cường đại, có thể biết mấy chục triệu cây em phạm vi bên trong tình huống. Nhưng mà toàn bộ hư vô vũ trụ, bây giờ giới hạn là mấy ước ước năm ánh sáng khoảng cách tới tính toán. Mấy chục triệu cây em khoảng cách, giống như tại trong một vùng biển rộng, tầm nhìn chỉ có 5m, thần thức tại dạng này trong chiến đấu đã không có tác dụng. Diệp Phàm, không nghĩ tới, ngươi một mực tiềm phục tại âm thầm, nữ vương vốn là muốn đánh lén ngươi, nhưng mà lòng đề phòng của ngươi quá mạnh mẽ, cơ hội thành công không lớn. Bất quá cái kia có như vậy, ta thờ phụng chính là hư vô thần vương, có thể đem tự thân hòa vào trong hư vô, ngươi không cách nào phát hiện được ta tồn tại, không tin ngươi trăm ước năm cũng có thể bảo trì cảnh giới như vậy tâm tính, dạng này dài dằng dặc cô độc, không phải là các ngươi những thứ này gốc carbon sinh vật có thể chịu đựng. Ngươi tất nhiên lâm vào trong ngủ say, giống như nhân loại bình thường, nếu như liên tục 7 ngày không thể ngủ, tinh thần liền sẽ sụp đổ một dạng, hơn 10 tỷ năm dài dằng dặc thời gian, ngươi không cách nào vượt qua đi, ngươi tất nhiên bị ta giết chết. Hư không bầy trùng nữ vương lộ ra tất thắng nụ cười. Đừng nói 100 ức năm dài dằng dặc thời gian, cái này hư vô vũ trụ, đồ vật gì cũng không có, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên bất quá giữ vững được mấy chục triệu năm. Tinh thần cũng nhanh gánh không được, hóa thần kỳ đỉnh phong mặc dù cường đại, nhưng mà đối mặt lấy trăm ức năm qua tính toán thời gian vũ trụ, vẫn như cũ cần thời gian ngủ say, tới khôi phục chính mình tiêu hao rất lớn tinh thần, chỉ cần mình rơi vào trạng thái ngủ say, liền tất nhiên bị bầy trùng nữ vương đánh lén, vốn là cho là mình là người thắng, không nghĩ tới, hư vô trùng quần nữ vương mới là âm thầm người thắng, Diệp Phàm lại giữ vững được một triệu năm, cuối cùng tinh thần gánh không được, Diệp Phàm lâm vào trạng thái ngủ say, hư vô trùng quần nữ vương nắm lấy cơ hội, len lén lẻn vào đến bên người Diệp Phàm, cắn một cái hướng Diệp Phàm cổ. Lúc này, Diệp Phàm sau lưng trong hư vô, xuất hiện lần nữa một cái Diệp Phàm, trong tay Trảm Thiên Đao, đâm vào hư vô trùng quần trong cơ thể của nữ vương. Chương 383, hai thân ảnh, trước khi chết, hư vô trùng quần nữ vương kinh ngạc mà hỏi, ngươi như thế nào cũng có thể tiến vào trạng thái hư vô? Thậm chí ngay cả ta đều có thể lừa qua, đáng tiếc, nàng không có nghênh đón Diệp Phàm đáp án, liền bị Diệp Phàm trực tiếp giết chết. Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, có thể bắt chước bất luận cái gì pháp tắc sức mạnh. Tại hư vô trùng quần nữ vương đánh lén Bùi Nguyên thời điểm, Diệp Phàm liền đã nắm giữ hư vô sức mạnh, cái này giống như hai đài năng lực ẩn thân đều vô cùng tân tiến năm đời máy bay tiêm kích. Song phương cũng không có cách nào giết chết đối phương, nếu như Diệp Phàm lúc đó lập tức tiến vào trạng thái hư vô, hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào giết chết hư vô trùng quần nữ vương. Bùi Nguyên thế nhưng là Diệp Phàm đại học thời kỳ hiệu trưởng, là người dẫn đường của hắn, Diệp Phàm là nhất định muốn vì Bùi Nguyên báo thù, Diệp Phàm lợi dụng từ không sinh có năng lực cho mình sáng tạo ra một cái hoàn mỹ phân thân, một cái hóa thần kỳ cường giả, đều không thể phân biệt phân thân, chính mình tiến vào hư vô trong trạng thái che giấu, đi qua một triệu năm diễn kịch, mới khiến cho hư không bầy trùng nữ vương tin tưởng, hắn cái này phân thân, thật sự tiến vào trạng thái ngủ, Diệp Phàm cơ hội ra tay chỉ có một lần, lần thứ hai, hư vô trùng quần nữ vương sẽ lại không cho hắn cơ hội. Còn tốt, lần này đánh lén, Diệp Phàm nắm chắc, toàn bộ vũ trụ cường giả, tất cả sức mạnh, tương đương đều bị Diệp Phàm hút vào thể nội. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không có khả năng tiến vào trong truyền thuyết đăng tiên cảnh. Hắn cảm giác, mình đã mò tới tiến vào đăng tiên cảnh cánh cửa. Diệp Phàm nhanh chóng sử dụng hư vô sức mạnh, để cho chính mình tiến vào trong trạng thái hư vô. Hơn nữa di động mấy ước năm ánh sáng khoảng cách, vạn nhất cái này hư vô trong vũ trụ, còn có những thứ khác sinh vật, cũng tin phụng hư vô thần vương. Hắn vẫn có khả năng bị đánh lén. Giờ khắc này, từ vũ trụ biến mất nguyên điểm bên trong, đi tới hai cái cường đại thân ảnh. Bọn hắn nhẹ nhõm vượt qua mấy trăm ước năm ánh sáng khoảng cách, giấu ở trong không gian hư vô Diệp Phàm, tại bọn hắn chăm chú, căn bản là không có cách nào che giấu mình. Người đầu tiên, Diệp Phàm là nhận biết, người thứ hai, cơ thể tại tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, hẳn là trong truyền thuyết hư vô thần vương, người đầu tiên ngoại hình, chính là trong truyền thuyết đạo thiên chân nhân, nhưng mà thần thái của hắn và khí chất, đều một tia Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch cái bóng. Đạo thiên chân nhân nói, đột phá đăng tiên cảnh mấu chốt, chính là chặt đứt tam thế, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, tam vị nhất thể, mới có thể tiến vào đăng tiên cảnh, người mặc dù không có năng lực chặt đứt tam thế, nhưng mà có thể đem hư vô trùng quần nữ vương, Bùi Nguyên, còn có người lực lượng của mình, hoàn mỹ ngưng kết thành một thể, tam thế hợp nhất, người cũng có cơ hội tiến vào đăng tiên cảnh, thì ra là như thế, đạo thiên chân nhân, ngươi cùng Lục Trường Sinh, Lý Thái Bạch kỳ thực là một người, ta nói đúng chứ, đạo thiên chân nhân, ngươi phỏng đoán không tệ, thì ra là thế, chẳng thể trách biết mình có long huyết vô sự bài Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch hai người, đều không cảm thấy có cái gì kỳ quái, bọn hắn rõ ràng sớm liền phát hiện chuyện này, cũng biết huyền vũ thế giới, lại không có từng nghĩ muốn khiêu chiến đạo thiên chân nhân, thật sự nắm giữ huyền vũ thế giới cái này linh khí cường đại tinh cầu. Diệp Phàm, long huyết vô sự bài hẳn không chỉ ta một người có a. Đạo thiên chân nhân, ngươi phỏng đoán không tệ, Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch, cách mỗi 10 năm, liền sẽ riêng phần mình chọn một cô nhi, cho bọn hắn giống long huyết vô sự bài đồ vật, xem bọn hắn phải chăng có cơ hội, trở thành hóa thần kỳ cường giả, ngươi là trong đó biểu hiện tốt nhất một cái, so Bùi Nguyên cùng hư vô trùng quần nữ vương biểu hiện muốn tốt rất nhiều lần. Thiên Đao Ma Quân cũng là ngươi bồi dưỡng, đạo thiên chân nhân, cũng là ta bồi dưỡng, nhưng mà hắn chính là một cái phế vật, qua yếu, vứt bỏ máu tươi pháp tắc sau. Gia hồn này lựa chọn sức mạnh cũng bất quá là tử vong pháp tắc. Cái này không chịu thua kém gia hỏa, cho hắn hai lần cơ hội, đều thất bại, thì ra, trong vũ trụ này cường giả, từ vừa mới bắt đầu, chính là đạo thiên chân nhân an bài, Diệp Phàm, đặc sắc, toàn bộ vũ trụ mọi loại biến hóa, đều bị ngươi một tay nắm giữ, thực sự là một cái vô địch cường giả, sau lưng vị nào, chính là hư vô thần vương đi, hư vô thần vương, tiểu hữu đoán không sai, Diệp Phàm, ngươi sáng tạo ra đạo thiên chân nhân sao? Hư vô thần vương, cũng không phải. Ta chỉ cần lan rộng ra ngoài chạy ra vũ trụ con đường. Tất cả văn minh bên trong người thắng, tất nhiên có cơ hội tiến vào đăng tiên cảnh, ta vốn là chỉ muốn lần này vũ trụ tuần hoàn, có thể xuất hiện một cái đăng tiên cảnh cường giả, đợi đến lần sau vũ trụ tuần hoàn, xuất hiện một cái đăng tiên cảnh cường giả, dạng này cũng liền có thể góp đủ 3 tên đăng tiên cảnh cường giả. Dạng này lại một lần nữa tiến vào trạng thái tam vị nhất thể ta liền có thể đột phá phía trên đăng tiên cảnh, ta cũng không muốn trở thành đồng hồ cát trong vũ trụ hạt cát. Ta muốn trở thành đồng hồ cát vũ trụ trưởng khống giả. Để ta tới khống chế đồng hồ cát vũ trụ chính phản phương hướng. Vốn là ta cho là, 3 cái vũ trụ luân hồi, mới có thể hoàn thành mục tiêu của ta, 300 ức năm, thật sự là quá dài lâu, không nghĩ tới, các ngươi cái vũ trụ này cho ta kinh hỉ, vậy mà xuất hiện đạo thiên chân nhân cùng hai ngươi cường giả. Yên tâm tiến vào đăng tiên cảnh, chúng ta sẽ không đánh lén, thì ra, đây mới là đạo thiên chân nhân cùng hư vô thần vương cuối cùng truy cầu. Bọn hắn căn bản vốn không thỏa mãn với đăng tiên cảnh. Không vừa lòng có thể nhẹ nhõm vượt qua âm dương hai cái vũ trụ. Nắm giữ vĩnh hằng, bất hủ, hoàn mỹ sức mạnh, bọn hắn muốn làm toàn bộ đồng hồ cát vũ trụ trưởng khống giả. Chính mình quá coi thường hai vị trí cường giả chân chính dã tâm. Diệp Phàm bắt đầu toàn lực đem Bùi Nguyên cùng hư vô trùng quần nữ vương sức mạnh dung hợp. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì, chính mình ẩn ẩn cảm thấy, hắn đều sớm đăng tiên cảnh hy vọng, nguyên lai là, chỉ cần dung hợp chân chính, ba vị hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn cường giả, liền có thể tiến vào đăng tiên cảnh. Đừng nhìn trong vũ trụ hóa thần kỳ cường giả tổng số đoán chừng vượt qua trên vạn người. Nhưng mà hóa thần kỳ cường giả bên trong, chênh lệch là phi thường cực lớn, tỉ như Lam Tinh tứ đại thần quốc, tứ đại thần vương. Bọn hắn là tín ngưỡng phong thần, tại tu luyện 100 ức năm, tại thôn phệ nhiều hơn nữa văn minh, bọn hắn cũng không khả năng đến hóa thần kỳ hậu kỳ. Chớ nói chi là cảnh giới đại viên mãn, Napoleon chinh phục, thiên đao ma quân máu tươi, loại này rất có hạn pháp tắc sức mạnh, cũng là không có chút nào tác dụng, dạng này pháp tắc sức mạnh cũng không khả năng trở thành hóa thần kỳ đại viên mãn. Diệp Phàm từ không sinh có, Bùi Nguyên sinh mệnh pháp tắc, hư vô trùng quần nữ vương hư vô pháp tắc, nhất thiết phải lĩnh ngộ dạng này thượng vị pháp tắc sức mạnh cường giả. Thôn phệ số lớn văn minh, hấp thu số lớn tài nguyên sau, mới có thể trở thành hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, ba cái hóa thần kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả, lẫn nhau thôn phệ, hỗ tương dung hợp sau, trạng thái đỉnh cao nhất, mới có một tia đột phá đến đăng tiên cảnh khả năng tính chất. Chương 384, thành tiên cảnh cơ thể của Diệp Phàm. Không còn là hư vô trạng thái, hắn bắt đầu khôi phục nhân loại bình thường trạng thái, bởi vì sợ tiến vào trạng thái hư vô người đánh lén. Chiến thắng hư vô trùng quần nữ vương thời điểm, Diệp Phàm cũng không hề hoàn toàn hấp thu lực lượng của nàng. Bởi vì Diệp Phàm sợ khác văn minh cường đại, cũng có thể trốn ở trong hư vô, hắn là trước tiên lâm vào trạng thái hư vô, chỉ là cảm thấy một tia tấn thăng đăng tiên cảnh khả năng tính chất, lúc kia, Diệp Phàm còn không biết như thế nào tiến vào đăng tiên cảnh đâu. Cũng không biết chung quanh phải chăng còn có núp trong bóng tối địch nhân. Bây giờ, hai cái tiến vào người đăng tiên cảnh, nói cho Diệp Phàm phương pháp, hắn mới bắt đầu toàn lực hướng về đăng tiên cảnh nhảy vào. Diệp Phàm rốt cuộc biết, vì cái gì đăng tiên cảnh khó như vậy lấy đạt đến. Trong vũ trụ bất luận cái gì tài nguyên, cũng không thể để cho người ta đạt đến đăng tiên cảnh. Một cái cướp đoạt vô số tu tiên thế giới thiên chi kiêu tử, may mắn tiến vào hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn. Bản thân hắn chính là người khác tiến vào đăng tiên cảnh thiên tài địa bảo, lấy ba cái hóa thần kỳ đỉnh phong đại viên mãn làm căn cơ, làm thuốc dẫn, mới có một tia đột phá đến đăng tiên cảnh khả năng. Đăng tiên cảnh tồn tại đã vượt qua cái này đồng hồ cát vũ trụ, có thể cho phép cường giả cực hạn, giống như thông thường xa lậu chung, rất nhiều lưu xa nhiều hơn nữa, sẽ không đối với đồng hồ cát phòng hộ pha lê tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà đăng tiên cảnh liền trở thành kim cương, có thể đem bảo hộ đồng hồ cát chảy pha lê trực tiếp vạch phá. Đăng tiên cảnh chính là siêu thoát, có thể đánh vỡ trong vũ trụ hết thảy gò bó, vạn vật không bị ràng buộc, tiêu giao vũ trụ, tiến vào đăng tiên cảnh sau, trong vũ trụ hết thảy kiếp nạn, hết thảy nguy hiểm, hết thảy phong ba, đều không thể dung chuyển đăng tiên cảnh một chút, bởi vì đăng tiên cảnh cường đại, đã vượt qua toàn bộ đồng hồ cát vũ trụ trường khống. Cơ hồ tiêu hao toàn bộ vũ trụ tất cả ưu tú vật tư, mới có thể tụ tập ra ba cái hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả. Tiếp đó, trong đó người thắng mới có cơ hội tiến vào đăng tiên cảnh, đây chỉ là một cơ hội mà thôi. Đăng tiên cảnh uy năng chính là siêu thoát vũ trụ hạn chế, mà muốn đạt đến siêu thoát, liền cần chính mình đạo, vượt qua cái này càng chạy bên trong hết thảy hiện hữu pháp tắc sức mạnh. Tỷ như con đường của mình là hỏa diễm pháp tắc, liền cần hỏa diễm của chính mình, vượt qua thái dương chân hỏa mấy người trong vũ trụ hết thảy hỏa diễm. Hơn nữa, còn không thể bị đủ loại thần thủy, thần thổ pháp tắc sức mạnh dập tắt, ba cái hóa thần kỳ đỉnh phong làm thuốc dẫn, chỉ là cho Diệp Phàm một cái, có thể đột phá đến đăng tiên cảnh cơ duyên, hư vô thần vương cùng đạo thiên chân nhân. Hai người bọn họ có thể tiến vào đăng tiên cảnh, là bởi vì cái này một cái cơ duyên, cái cơ hội này, để cho hai người bọn họ nắm chắc, thành công hoàn thành chính mình đạo, một đầu siêu việt toàn bộ đồng hồ cát vũ trụ tất cả pháp tắc sức mạnh đạo. Mà Diệp Phàm cũng là nhất thiết phải đi ra một đầu đạo thuộc về mình. Hắn mới có thể chân chính bước vào đăng tiên cảnh, triệt để thôn phệ hư không bầy trùng nữ vương sức mạnh. Còn có trong cơ thể nàng bùi nguyên sức mạnh, Diệp Phàm bây giờ thể nội chủ yếu là ba loại cường đại đến cực hạn pháp tắc sức mạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, sinh mệnh pháp tắc sức mạnh, hư vô pháp tắc sức mạnh, đầu tiên bị Diệp Phàm loại bỏ, chính là hư vô pháp tắc sức mạnh, đối diện người mạnh nhất, có thể chính là hư vô thần vương, hắn chắc chắn đem hư vô sức mạnh đã đi về phía phần cuối, Diệp Phàm lại đi hư vô đại đạo chắc chắn phải chết. Lục Trường Sinh là khoa học kỹ thuật pháp tắc, Lý Thái Bạch là ngôn xuất pháp tùy, mà đạo thiên chân nhân pháp tắc sức mạnh, Diệp Phàm bây giờ còn không biết. Nhưng mà vô luận là sinh mệnh pháp tắc, vẫn là từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, kỳ thực cũng là tại đạo thiên chân nhân giám sát phía dưới. Nếu như mình dựa theo quản lý, lợi dụng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh kiến tạo đạo tâm, hoàn thành pháp tắc sức mạnh hướng về đại đạo sức mạnh chuyển biến. Diệp Phàm cảm thấy, chính mình cũng không có đạt được thắng lợi khả năng, tỉ như hư vô thần vương, bây giờ vùng vũ trụ này, đã hoàn toàn ở vào hư vô trong trạng thái, hoàn cảnh bây giờ, chính là hư vô đại đạo hoàn mỹ nhất chiến trường, tại dạng này trong hoàn cảnh. Hư vô thần vương vô cùng cường đại, chính mình trước đó học tập tri thức, vô luận là khoa học kỹ thuật, nho gia tư duy, vẫn là đạo gia tư duy, cũng là không thể thực hiện được, tuyệt đối so với không bên trên dung hợp Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch đạo tiên chân nhân. Không đủ hùng vĩ con đường, tại cái này hư vô trong vũ trụ, cũng không cách nào chiến thắng hư vô thần vương, hết thảy tất cả, giống như cũng là không cách nào chiến thắng trước mắt hai nam nhân. Diệp Phàm bây giờ ngưng kết thuộc về mình đại đạo, nhưng mà hắn lại không biết, đại đạo ở phương nào, muốn cái dạng gì con đường mới có thể đột phá trước mắt gò bó. Lúc này, trong óc của hắn, có một cái mỹ lệ dễ nghe thanh âm nữ nhân truyền đến. Người này, chính là Lam Tinh một cái khác đạt đến hóa thần kỳ cường giả. Đàm Tuệ Quân, Lam Tinh nhân loại, tại mấy chục triệu năm trước, tất cả Long Quốc tu sĩ, biết không cách nào tiếp tục tu hành sau, đem chính mình sở hữu tích xúc, đều cho cái này nắm giữ phù đạo thiên phù nữ nhân. Để cho thực lực của nàng, cũng đạt tới hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ sau, tuổi thọ liền tiếp cận vĩnh hằng, cho nên cái này mấy chục triệu thời gian. Đàm Tuệ Quân cũng chưa chết, mà là một mực tại trong cơ thể của Diệp Phàm, ngoại trừ trấn thủ Long Quốc, còn đem nguyên thần thế giới, sụp đổ thế giới các loại, những thứ này trước đó cần hấp thu tín ngưỡng chi lực, đều đưa đến vũ trụ bên ngoài thế giới tiến hành dung hợp. Đủ loại đủ kiểu văn minh, không có tu tiên thành thần con đường, bắt đầu tiến hành khoa học phát triển, trong cơ thể của Diệp Phàm, có vô số văn minh tài nguyên, Diệp Phàm bản thân chỉ là cướp đoạt mấy ngàn cái văn minh, mà những thứ này văn minh đang chạy trốn thời điểm, bọn hắn cũng cướp đoạt mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn cái văn minh, nắm giữ không kém gì trước đó vũ trụ vật tư phong phú thời điểm hoàn cảnh. Lại thêm, từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, tại mấy cái trong thế giới tồn tại, mấy trăm khác biệt chủng tộc, cùng Long Quốc người trường kỳ thân mật sinh hoạt chung một chỗ. mấy chục triệu năm, do Long Quốc sinh ra văn minh, đến tiến vào trong cơ thể của Diệp Phàm, bắt đầu vũ trụ chạy trốn thời gian còn muốn lâu dài rằng rặc. Cái này mấy chục triệu năm, Diệp Phàm cũng không có từng chú ý Long Quốc biến hóa. Bởi vì hắn mỗi thời mỗi khác, đều tại cùng toàn bộ vũ trụ, trốn ra được văn minh tiến hành chiến đấu. Hắn chết, Long Quốc văn minh cũng liền chung kết, cho nên, Diệp Phàm cũng không biết, cái này mấy chục triệu năm, Long Quốc người, nguyên thần thế giới nhân loại, sụp đổ thế giới nhân loại, các loại thế giới nhân loại, tại mấy chục triệu năm văn minh dung hợp sau, đến cùng sinh ra cỡ nào sáng chói văn minh, bọn hắn bởi vì không thể tu tiên, nắm giữ trong vũ trụ, tất cả tài nguyên tiến hành nghiên cứu, tại Đàm Tuệ quân khống chế, giữa hai bên không có chiến tranh, thông thường phàm nhân là không có cách nào chống lại hóa thần kỳ cường giả. Đàm Tuệ quân dùng số lớn phù trận, thành lập hoàn chỉnh quản lý thể hệ, thông qua mấy chục triệu năm, quản lý mấy vạn vạn ức phàm nhân sinh mệnh. Đúng vậy, bởi vì không thiếu hụt bất luận cái gì vật tư, trong cơ thể của Diệp Phàm sinh mệnh đã sinh sôi đi ra mấy vạn tỷ tỷ, bọn hắn cho Đàm Tuệ quân phù pháp đại đạo, trong tình huống không có bất luận cái gì linh khí không cho. Phát hiện trong vũ trụ, một cái rất thần kỳ năng lượng, hư năng lượng, chương 385, thành tiên chi chiến, đây là so âm dương vũ trụ, còn thần kỳ hơn năng lượng, hư năng lượng, xuyên qua toàn bộ đồng hồ cát vũ trụ, thậm chí có thể lan tràn đến đồng hồ cát vũ trụ bên ngoài. Chỉ có văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, đi qua mấy trăm vạn năm thí nghiệm, mới phát giác cái này một tia hư năng lượng, Đàm Tuệ quân chỉ bằng mượn cái này một tia hư năng lượng. Còn có mấy vạn vạn ức người tín ngưỡng chi lực, nàng vậy mà cũng đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn. Đàm Tuệ quân trở thành khổng lồ như vậy sinh mệnh nhóm thần linh. Cái này mấy chục triệu năm, cũng là vô cùng thông tuệ, lập tức biết Diệp Phàm muốn thu được đại đạo, muốn trở thành tiên nhân, cái này cũng không khó khăn. Khó khăn là, dạng gì đại đạo mới có thể để cho Diệp Phàm có đối kháng hư vô thần vương. Còn có đạo thiên chân nhân năng lực, Đàm Tuệ quân đem chính mình mấy chục triệu năm đối với hư năng lượng nghiên cứu, đem mấy vạn vạn ức sinh mệnh, mấy chục triệu năm đối với hư năng lượng nghiên cứu, đem hết thảy thành quả đều truyền lại cho Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức nắm giữ hư năng lượng pháp tắc sức mạnh, đây là một cái vô cùng thần kỳ năng lượng, không nhìn thấy sờ không tới, cái này cũng chưa tính rất thần bí, không cảm ứng được, không thể nhận ra cảm giác, nhưng mà toàn bộ đồng hồ cát vũ trụ, thậm chí vũ trụ bên ngoài, cũng có số lớn hư năng lượng, đây mới là toàn bộ vũ trụ, bao quát vũ trụ bên ngoài, khổng lồ nhất năng lượng, không nghĩ tới, chính mình vẫn còn có kinh hỉ, từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, vừa vặn cùng hư năng lượng pháp tắc vô cùng phối hợp. Toàn bộ vũ trụ có thể sinh ra, cũng là bởi vì có hư năng lượng, có thể nói, những thứ này không nhìn thấy, sờ không tới, không cảm ứng được, đâu đâu cũng có, vô cùng to lớn hư năng lượng, làm cho cả đồng hồ cát vũ trụ sinh ra. Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, kỳ thực cũng không phải vô căn cứ sáng tạo ra đồ vật, mà là Diệp Phàm đem hư năng lượng chuyển đổi trở thành trong vũ trụ bất luận cái gì vật chất. Cái này cũng là vì cái gì? Trong cơ thể của Diệp Phàm đông đảo phàm nhân, đem khoa học kỹ thuật tăng lên tới cực hạn sau, có thể ẩn ẩn cảm thấy hư năng lượng tồn tại. Kỳ thực, Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, chính là đang hấp thu số lớn hư năng lượng, đem hư năng lượng chuyển hóa thành trong thực tế vật chất. Diệp Phàm cái này mấy chục triệu năm qua, thể nội từ không sinh có pháp tắc sức mạnh vô cùng dồi dào. Số lượng sinh ra chất biến, tại mới khiến cho nắm giữ trung cực khoa học kỹ thuật thể nội các phàm nhân. Bọn hắn tại một ít thí nghiệm trong nghiên cứu, phát hiện loại này không thể nhận ra cảm thấy hư năng lượng. Hấp thu xong tất cả hư năng lượng tri thức sau, Diệp Phàm cuối cùng hiểu rõ toàn bộ đồng hồ cát vũ trụ vận chuyển. Hắc động bành trướng, một cái vũ trụ kết thúc, vạn vật quay về nguyên điểm, sinh ra mới vũ trụ, đồng hồ cát vũ trụ hết thảy môi trường sinh thái, thì ra, đều là bởi vì những thứ này không nhìn thấy, không cảm giác được hư năng lượng, đây là hư thực chuyển đổi quá trình, cái này kỳ thực cũng là đạo gia âm dương tư tưởng. Chỉ là không có nghĩ đến, lại là toàn bộ vũ trụ vận chuyển lại chân lý, Diệp Phàm đại đạo, tên gọi hư thực đại đạo, cũng có thể dựa theo Long Quốc thuyết pháp, gọi là âm dương đại đạo, có thể đem vũ trụ vạn vật, tại hư thực chi gian tự do chuyển đổi, thuộc về Diệp Phàm đại đạo cuối cùng xác định, trong cơ thể của Diệp Phàm cho nên pháp tắc sức mạnh, bắt đầu chuyển đổi trở thành đại đạo sức mạnh. Đạo tâm thiết lập, giờ khắc này, Diệp Phàm cuối cùng tiến vào đăng tiên cảnh, trong vũ trụ, đệ tam vì tiên nhân, cuối cùng tại thời khắc này sinh ra, Diệp Phàm tiến vào đăng tiên cảnh, hư vô thần vương giơ thẳng lên trời thét dài, a a a, a ha ha, lão phu chờ đợi hai cái vũ trụ luân hồi, đã trải qua 300 ức năm dài rằng rặc thời gian, cuối cùng có thể tiến hơn một bước, thôn vệ hai người các ngươi tiểu bối, ta liền có thể đã vượt ra, có thể hoàn toàn thoát khỏi đồng hồ cát vũ trụ gò bó, siêu thoát vũ trụ, tiêu giao tự tại. Trưởng khống vạn cổ, đạo thiên chân nhân ngươi thật đúng là ngu muội, vậy mà mưu toan ở mảnh này trong hư vô vũ trụ đánh với ta một trận. Nếu như tại cái kia tân sinh vũ trụ, trong vũ trụ tràn ngập vạn vật, năng lượng của ta vẫn là vô cùng hư nhược, nhưng mà ở mảnh này không gian, năng lượng của ta là vô hạn, hấp thu hai người các ngươi năng lượng, ta liền có thể tiến hơn một bước, Hư Vô Thần Vương không thèm để ý chút nào Diệp Phàm. Một cái mới vừa tiến vào đăng tiên cảnh, mà lại là vội vàng lựa chọn đạo tâm của mình, dạng này người, tại trong đăng tiên cảnh, chắc chắn là nhỏ yếu nhất tồn tại, bằng vào chính mình sắp đặt, từng bước một trở thành đăng tiên cảnh đạo thiên chân nhân, mới là mục tiêu của hắn. Tại cái này hư vô vũ trụ, chỉ có ba người bọn hắn đăng tiên cảnh cường giả, trừ bọn họ ba cái chí cường giả bên ngoài, vùng vũ trụ này cũng là hư vô trạng thái, hắn là vô địch, lực lượng của hắn là lớn nhất, vô luận đạo thiên chân nhân có dạng gì âm mưu, đều không thể chiến thắng chính mình. Hư Vô Thần Vương đem toàn bộ vũ trụ, toàn bộ hư vô lực lượng đều được triệu tập, kinh khủng hư vô đại đạo, có mặt ở khắp nơi công kích. Tại dạng này hư vô trong vũ trụ, công kích của hắn không cách nào trốn tránh, không cách nào chống cự, không cách nào phòng ngự. Hắn Hư Vô Thần Vương, chính là vạn cổ vũ trụ, vô số lần vũ trụ trong luân hồi, một người cường đại nhất người, toàn bộ vũ trụ hư vô năng lượng, đều đối đạo thiên chân nhân phát động công kích. Cái này thần bí đạo thiên chân nhân, ánh mắt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Toàn thân tản mát ra một đạo hào quang, liền chặn Hư Vô Thần Vương, dùng toàn bộ vũ trụ sức mạnh phát động công kích. Cái này sao có thể, đây là cái gì lực lượng, vậy mà một cái hư vô vũ trụ sức mạnh, cũng không có cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương. Giờ khắc này, đã sống 300 ức năm Hư Vô Thần Vương, lâm vào thật sâu sợ hãi, cảm giác này, tại hắn 300 ức năm sinh mệnh, cho tới bây giờ liền không có thể nghiệm qua, từ nhỏ đã thiên tư vô địch, không đến 100 năm tuổi thọ, liền tiến vào hóa thần kỳ, hơn nữa nắm giữ, trong cả vũ trụ cường đại nhất pháp tắc sức mạnh hư vô, hắn là một cái người vô cùng thông minh, toàn bộ vũ trụ, 99% trở lên chỗ, cũng là hư vô chân không, hành tinh, thiên thạch, tại trong vũ trụ, chỉ có rất ít phân lượng, hắn đi pháp tắc con đường, mới là sức mạnh cuối cùng nhất đại đạo, toàn bộ vũ trụ, không có bất kỳ cái gì sức mạnh, bất luận cái gì pháp tắc so hư vô còn cường đại hơn, mà trước mắt đạo thiên chân nhân, vậy mà có thể nhẹ nhõm chống cự hắn, vận dụng một cái hư vô vũ trụ năng lượng. Đạo thiên chân nhân, ngươi cho rằng, ngươi là trong vũ trụ, người thứ nhất đến đăng tiên cảnh người sao? Toàn bộ vũ trụ, đã quản lý qua 128 lần luân hồi mà nắm giữ toàn bộ vũ trụ luân hồi người. Chính là ta đạo thiên chân nhân, ngươi dạng này đăng tiên cảnh cường giả, ta đã chém giết qua vài trăm người. Hư Vô Thần Vương hoảng sợ trong hư không lùi lại mấy bước. Cái này sao có thể, ngươi đến cùng sử dụng năng lượng gì, mới có thể cường đại như vậy? Đạo thiên chân nhân, trước tiên có vận may sau có thiên, lực lượng của ta chính là vận may. Ta hấp thu trong vũ trụ này, tất cả vận may năng lượng, trong vũ trụ này năng lượng mạnh mẽ nhất, cho nên các ngươi những thứ này thiên kiêu, căn bản là không cách nào hiểu rõ vận may pháp tắc. Liền nghĩ một cái không có gặp qua thức ăn ngon tiểu hài, cho là một bát cháo gạo trắng, chính là trên thế giới thức ăn tốt nhất. Chương 386, vận may. Hư Vô Thần Vương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây chính là vận may sức mạnh sao? 300 ức năm rất nhiều văn minh trong truyền thuyết thần thoại đều có cái danh từ này, nhưng mà không có ai chân chính nắm giữ. Đạo thiên chân nhân, không có cách nào, coi như ta đem trong vũ trụ, tất cả vận may pháp tắc sức mạnh, toàn bộ đều hút vào trong cơ thể, mỗi cách mấy lần vũ trụ luân hồi, rất nhiều thế giới, thì sẽ sinh ra không thiếu vận may sức mạnh. Diệp Phàm, người tại huyền vũ thế giới cùng Lam Tinh, cũng là bởi vì hai cái thế giới này vận may sức mạnh tương đối nhiều sao? Đạo thiên chân nhân, chúc mừng ngươi đoán đúng nhưng mà không có ban thưởng, hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi, đối mặt dạng này cạnh tranh, ta đã trải qua hơn trăm lần. Hư Vô Thần Vương, không phải ba cái đăng tiên cảnh cường giả, liền có thể đản sinh ra càng cường đại hơn cảnh giới sao? Đạo thiên chân nhân, ngươi nghĩ quá đơn giản, ba cái đăng tiên cảnh đỉnh phong còn tạm được, các ngươi đều chẳng qua là đăng tiên cảnh một tầng thực lực, mà ta mới là đăng tiên cảnh đại viên mãn. Hư Vô Thần Vương, Diệp Phàm hai chúng ta cùng tiến lên, coi như chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng có một tia cơ hội chiến thắng hắn, đơn đấu trên cơ bản không có phần thắng. Diệp Phàm đi về phía trước một bước, hảo, bất quá ngươi điểm đánh chủ lực, dù sao ta là yếu nhất cái kia. Hư Vô Thần Vương, không có vấn đề. Nói xong, Hư Vô Thần Vương hướng về Diệp Phàm nhào tới, toàn bộ vũ trụ hư vô lực lượng hướng về Diệp Phàm đè tới. Diệp Phàm, không phải nói liên hợp sao, tại sao tới đây đánh lén ta? Hư Vô Thần Vương lại không chút nào vì mình vi phạm khế ước tinh thần thẹn thùng, hấp thu lực lượng của ngươi không phải tương đương với hai chúng ta liên hợp lại sao? Chớ vào đi bất đắc dĩ phản kháng, chỉ có để cho ta hấp thu ngươi toàn bộ lực lượng mới có cơ hội chiến thắng hắn. Diệp Phàm, ngươi tại sao cảm thấy có thể chiến thắng ta đây? Hư Vô Thần Vương, hắn tại ta phía trước, hấp thu tất cả vận may pháp tắc sức mạnh, ta thậm chí không biết vận may là cái gì, nhưng mà ta biết, ngươi là tại ta phía sau xuất hiện, ngươi tuyệt đối không có thể nắm giữ so hư vô lực lượng càng thêm cường đại. Toàn bộ vũ trụ 90% trở lên chỗ, cũng là ở vào trạng thái hư vô, cho nên ta pháp tắc sức mạnh tối cường, vô luận ngươi lựa chọn cái gì, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Toàn bộ đồng hồ cát vũ trụ hư vô lực lượng, đều tại hướng về Diệp Phàm phát động công kích, bên này vũ trụ đã không có vật chất. Hư vô pháp tắc sức mạnh vô hạn khổng lồ, Diệp Phàm trước người xuất hiện một cái thái cực đồ án, tất cả hư vô lực lượng đều bị ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần Diệp Phàm. Diệp Phàm cười khinh bỉ, lực lượng của ngươi rất khổng lồ, nhưng mà giống như không có cái gì lực công kích đâu. Hư vô thần vương, cái này sao có thể, ngươi như thế nào cũng có vận may sức mạnh, không phải đều bị đạo thiên chân nhân hấp thu hết sao? Kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi, đủ loại biểu lộ xuất hiện lần nữa tại hư vô thần vương trên mặt. Hắn 300 ức năm tuổi thọ, một tiếng biểu tình biến hóa, cũng không có hôm nay nhiều. Vài phút trước, hắn còn chắc chắn chính mình là người thắng sau cùng, trước mắt cái này Diệp Phàm có thể dễ dàng giết chết. Đạo thiên chân nhân có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền phức, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại chính mình hư vô lực lượng. Không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn vậy mà mới là con mồi. Vậy liền coi là, trước mắt cái này vừa mới trở thành đăng tiên cảnh tiểu tử, vậy mà cũng như thế nhẹ nhõm chặn công kích của mình. Một bên đạo thiên chân nhân, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng vô cùng chấn kinh. Ngươi liền xem như từ không sinh có pháp tắc sức mạnh tiến vào đăng tiên cảnh, cũng không khả năng mô phỏng ra vận may sức mạnh, ngươi sử dụng như thế nào đi ra ngoài? Diệp Phàm, đạo môn tất cả mọi người, dùng bọn hắn lực lượng, cho ta chế tạo một cái thất giai thái cực đồ, ngươi thật giống như quên đi, đạo thiên chân nhân, bọn hắn tại trong thái cực đồ, phong ấn một tia vận may sức mạnh sao? Thì ra là thế, ta làm ẩn nấp như vậy, không nghĩ tới vẫn là bị Long Quốc những cái kia lão ngoan đồng phát hiện. Diệp Phàm, cũng không có, bọn hắn chỉ biết là, Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch hai người, chính là hấp thu vận may sức mạnh, mới có thể nhanh chóng tiến vào hóa thần kỳ, chỉ cảm thấy đây là hóa thần kỳ cơ duyên mà thôi. Cho nên dùng đạo ra thái cực đồ, dạng này có thể âm dương bổ sung thái cực đồ, đem một tia vận may sức mạnh để vào trong đó. Đạo thiên chân nhân, có chút ý tứ, thì ra là như thế, thái cực đồ loại pháp bảo kia, bên trong ẩn chứa vận may khí tức chắc chắn vô cùng thiếu. Bằng không thì chạy không khỏi ta dò xét, chỉ bằng mượn chút sức mạnh này, tăng thêm ngươi từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, muốn cùng ta chống lại còn kém xa lắm, bất quá dùng để đối phó hư vô thần vương, ngược lại là đủ. Diệp Phàm đạo tâm, căn bản cũng không phải là từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Hắn vừa rồi làm hết thảy, cũng là để cho đạo thiên chân nhân ngộ phán mà thôi. Vận may sức mạnh, là cả vũ trụ, tất cả văn minh cũng không có tiếp xúc qua sức mạnh. Giống như Lam Tinh phổ thông động vật, bọn hắn biết có thái dương, nhưng mà sẽ không biết hắc động là cái gì. Loại này không cách nào nhìn thấy đồ vật, tại động vật trong nhận thức biết, không cách nào hiểu rõ. Lam Tinh nhân loại tại khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định sau, mới miễn cưỡng biết hắc động một chút da lông, vận may sức mạnh cũng là dạng này. Vừa rồi Diệp Phàm trong lời nói 9 câu nói thật, một câu lời nói dối. Diệp Phàm đích xác khi tiến vào đăng tiên cảnh sau, phát hiện trong thái cực đồ ẩn chứa một tia vô cùng nhỏ yếu vận may năng lượng. Chỉ là cái này sức mạnh quá thần bí, Diệp Phàm đi qua chính mình phân tích, cũng chỉ biết một chút, chính là nắm giữ vận may khí tức người, vận khí sẽ tốt vô cùng. Cái này cũng là vì cái gì? Diệp Phàm mỗi lần muốn tấn thăng thời điểm, lúc nào cũng có thể được đến vật mình muốn, chỉ là phân thần kỳ thời điểm, liền có 3 kiện bát giai pháp bảo, đây đều là vận may khí tức. Trong bóng tối để cho Diệp Phàm điểm may mắn điểm đầy. Nhưng mà, tăng thêm vận khí, chỉ là vận may khí tức một cái rất nhỏ bé thuộc tính. Vận may khí tức như thế nào dùng để chiến đấu, như thế nào dùng để phòng ngự, Diệp Phàm căn bản cũng không hiểu, bây giờ giống như là một cái con khỉ, tiến nhập một cái trong ghế xe, làm sao có thể đem lái xe đứng lên, Diệp Phàm chỉ có thể bắt chước đạo thiên chân nhân, chiến đấu mới vừa rồi, Diệp Phàm chính là bắt chước đạo thiên chân nhân thủ đoạn. Lợi dụng số lớn hư năng lượng, tại chính mình bên ngoài thân sinh thành một vòng vận may khí tức. Tiếp đó, không cần lại làm bất cứ chuyện gì, hư vô thần vương sử dụng một cái vũ trụ hư vô pháp tắc sức mạnh tiến hành công kích. Cứ như vậy bị chặn, bắt chước quá trình, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào chuẩn xác giải vận may năng lực. Vận may thuộc tính, loại lực lượng này, thực sự là quá thần bí, cùng trong vũ trụ lực lượng khác hoàn toàn khác biệt. Cái gì hư vô, cái gì thần hỏa, cái gì sinh mệnh, cái gì hủy diệt các loại pháp tắc sức mạnh, Diệp Phàm cũng có thể nhẹ nhõm lý giải, nhưng mà vận may, khắp nơi đều tràn đầy bất ngờ, duy nhất có thể giải phân ra tới chính là vận khí sẽ thành hào, nếu như không thể phá giải vận may, liền không cách nào chiến thắng đạo thiên chân nhân, mà nếm thử vận may thuộc tính, hư vô thần vương chính là công cụ tốt nhất người, cũng là duy nhất có thể làm công cụ người sinh vật. Chương 387, Khai Thiên Kiếm, Diệp Phàm không có công kích, chỉ là phòng ngự, chính là vì lợi dụng hư vô thần vương sức mạnh, tận lực khảo thí vận may rốt cuộc là thứ gì, hắn muốn giết chết hư vô thần vương kỳ thực là rất đơn giản. Toàn bộ đồng hồ cát vũ trụ, thậm chí đồng hồ cát vũ trụ bên ngoài đều có số lớn hư năng lượng, những năng lượng này không nhìn thấy sờ không được, cho nên mới để cho người ta cảm thấy, đại đa số không gian cũng là ở vào trạng thái hư vô cùng hư chỉ kém một chữ, lại là sai lệch quá nhiều, hư vô chính là cái gì cũng không có sức mạnh, hư là tồn tại không cách nào cảm ứng được năng lượng. Thoạt nhìn là một cái gần nghĩa từ, kỳ thực là một cái từ trái nghĩa, Diệp Phàm muốn giết chết hư vô thần vương, kỳ thực là chuyện rất đơn giản, để cho trong vùng vũ trụ này hư trực tiếp chuyển hóa thành thực, hư vô thần vương đạo tâm. hắn hư vô đại đạo lập tức liền sẽ sụp đổ, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Cho nên, sau khi Diệp Phàm lĩnh ngộ hư thực đại đạo, ngưng kết hư thực đạo tâm, hư vô thần vương chính là tiểu nằm sấp đồ ăn, Diệp Phàm động động ngón tay, liền có thể tiêu diệt tồn tại, đăng tiên cảnh chênh lệch, chính là khổng lồ như vậy. Diệp Phàm đại đạo, đúng lúc là hư vô thần vương thượng vị, hắn căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng. Dù là hắn là 300 ước năm, hai cái vũ trụ luân hồi kỷ nguyên bên trong, tối cường cái kia tồn tại, đại đạo pháp tắc bị nghiền ép, liền không có một tia trở mình khả năng. Đối mặt hư vô thần vương công kích, Diệp Phàm toàn trình không có trả tay, nhìn xem hư vô thần vương lần lượt tụ tập toàn bộ vũ trụ hư vô năng lượng đối với mình phát động công kích, tiếp đó liền không có sau đó. Công kích của hắn giống như là không khí, đụng tới vận may dạng này thực thể, trong nháy mắt liền tiêu tán, đừng nói đối với Diệp Phàm tạo thành chút nào làm thương tổn, thậm chí hắn đều không có có thể giúp Diệp Phàm khảo thí ra vận may mới thuộc tính. Tiến vào đăng tiên cảnh, tự thân đạo tâm, tự thân lĩnh ngộ đại đạo, chính là quyết định thắng bại hết thảy. Diệp Phàm đem chính mình đại đạo ngụy trang thành từ không sinh có chi đạo, là tại đối mặt đạo thiên chân nhân thời điểm, có một tia ẩn tàng thủ đoạn, nhưng mà bị đạo thiên chân nhân ẩn giấu đi mấy trăm vũ trụ luân hồi kỷ nguyên vận may, càng là vô cùng thần bí. Nếu như không biết vận may đến cùng là cái gì, Diệp Phàm liền không có biện pháp chiến thắng đạo thiên chân nhân. Hắn vốn định hư vô thần vương đã sống sót 300 ước năm, hơn nữa nắm giữ phi thường cường đại hư vô pháp tắc sức mạnh, bao nhiêu có thể phá hủy một chút vận may năng lượng, để cho Diệp Phàm có thể càng hiểu nhiều hơn vận may. Nhưng mà không nghĩ tới, hư vô thần vương thực sự là một cái không có dùng phế vật. Đạo thiên chân nhân, thì ra ngươi muốn lợi dụng hắn tới dò xét ra vận may thuộc tính. Ta biết không nhường ngươi một mực thử như vậy xuống, xem ra thật là có một chút nguy hiểm đâu. Vậy mà muốn phá giải ta sức mạnh bí mật, ta nhất thiết phải nhanh lên kết thúc màn trò chơi này. Vận may trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, toàn thân là có vận may sức mạnh tạo thành. Này kiếm vì khai thiên, ý thức là một kiếm vung ra, khai thiên tích địa. Nói xong, vận may một kiếm chém ra. Thân kiếm trực tiếp nhẹ nhàng xẹt qua hư vô thần vương thân thể. Trong nháy mắt, hư vô thần vương liền biến mất, phảng phất chưa từng có tại trong vũ trụ này xuất hiện qua. Diệp Phàm lấy ra Trảm Thiên đao, trên đao bao trùm số lớn vận may sức mạnh, hắn không biết vận may nguyên lý, nhưng mà chỉ cần căn cứ vào thái cực đồ bên trong, cái kia một tia vận may khí tức, sử dụng số lớn hư năng lượng tạo ra, đại khái mấy trăm ức cái hư năng lượng, có thể vận khí tốt, sinh ra một tia vận may sức mạnh, Diệp Phàm trên đao bao trùm những thứ này vận may sức mạnh. Kỳ thực tiêu hao hắn rất nhiều đại đạo chi lực. Oanh, Trảm Thiên đao đụng phải Khai Thiên kiếm, hai cỗ vận may sức mạnh đụng vào nhau, Diệp Phàm rốt cuộc biết, cái gì là vận may? Khi một cái đồng hồ cát trong vũ trụ vật chất, toàn bộ bị hút vào trong lỗ đen, tất cả vật chất tại dạng này siêu cấp cao áp, kinh khủng trọng lực trường trong hoàn cảnh, đừng nói phân tử, điện tử coi như hạt nhân nguyên tử đều sẽ bị ép thành mảnh vỡ. Biến thành so hạt nhân nguyên tử còn muốn nhỏ bé mấy trăm ức lần mảnh vụn. Những thứ này vật chất, chính là trong vũ trụ nhỏ nhất đơn vị, được xưng là hỗn độn, vũ trụ nguyên điểm, chính là đem hết thảy vật chất đều quay về đến hỗn độn trạng thái. Vật chất đến cực hạn, liền sẽ phát sinh biến hóa, trạng thái hỗn độn đồng thời có thể hay không kéo dài rất lâu, cũng có thể là kéo dài mấy trăm ức năm, bởi vì trạng thái hỗn độn là không có thời gian cùng không gian quan niệm, khi mảnh hỗn độn này nguyên điểm bên trong xuất hiện vận may khí tức, trạng thái hỗn độn liền sẽ tan rã, biến thành nguyên thủy nhất vật chất, từ trong lỗ trắng phun ra tới, cho nên vận may là vạn vật bắt đầu, là vũ trụ vạn vật mẫu thân, là có thể tùy ý thay đổi vạn vật năng lực, là vũ trụ vạn vật khí vận, là tất cả vạn vật hình thái cuối cùng. Hư vô cũng là trong vũ trụ một loại hình thái, vẫn như cũ bị vận may trưởng khống. Đây chính là vì cái gì? Đạo thiên chân nhân tinh lực qua mấy trăm lần vũ trụ luân hồi, mỗi một cái trong vũ trụ đản sinh chí cường giả đều có thể bị hắn nhẹ nhõm giết chết, bởi vì bọn hắn nắm giữ bất luận cái gì đại đạo, cũng là vận may đại đạo hạ vị. Phong hỏa lôi điện, hư vô, không gian, thời gian, trọng lực, sinh mệnh, mỹ đức, khí vận, hết thảy đại đạo pháp tắc cũng là hạ vị. Vận may chính là trường khống vũ trụ vạn vật sức mạnh, có một tí vận may sức mạnh để cho Diệp Phàm vận khí thay đổi tốt, chỉ là vận may một loại công năng mà thôi, có thể thức tỉnh ra từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, cũng chỉ là vận may sức mạnh một phần nhỏ mà thôi. Diệp Phàm, ta cuối cùng hiểu rồi, vận may chính là vạn pháp chi tổ, hết thảy pháp tắc mở đầu. Đạo thiên chân nhân ngươi so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn ức vạn thôi. Ba ba ba, đạo thiên chân nhân bắt đầu vỗ tay. Mấy trăm một cái vũ trụ luân hồi, ngươi là người thứ nhất biết vận may sức mạnh chân đế người. Bất quá biết ngươi cũng không có biện pháp phá giải, chỉ cần sử dụng đồng hồ cát trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào, đối với ta đều là không có tác dụng, mà các ngươi cũng không có biện pháp tiếp xúc đến đồng hồ cát vũ trụ bên ngoài sức mạnh. Diệp Phàm, chúng ta vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ sao? Đạo thiên chân nhân, không biết, không nghĩ tới, cái này sống mấy trăm vũ trụ kỷ nguyên người, cũng không biết vũ trụ bên ngoài phải chăng còn có vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ nhìn vô biên không giới, nhưng mà kỳ thực bị một loại lực lượng thần bí bao vây lại. Cho dù là sử dụng vận may sức mạnh, cũng không cách nào xuyên qua, lực lượng của ta còn kém một tia, chỉ là kém một tia, nhưng mà ta không biết kém ở nơi nào, cho nên, ta tổng hội tại mỗi một cái kỷ nguyên, đều bồi dưỡng cường giả khác nhau, để cho bọn hắn trưởng thành, để cho ta nhìn một chút ta còn thiếu khuyết cái nào một tia sức mạnh. Ngươi là ta cái này mấy trăm vũ trụ kỷ nguyên bồi dưỡng ra được xuất sắc nhất người. Ta có một loại dự cảm, ngươi có thể nói cho ta đáp án. Diệp Phàm hiểu rồi, có thể vận may thật sự không biết hư năng lượng, liền xem như đăng tiên cảnh cường giả, tại thể nội hư năng lượng, không có nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm, cũng là không thể nhận ra cảm thấy. Vừa rồi, Diệp Phàm điều động hư năng lượng thời điểm, liền cảm nhận được, hư năng lượng gặp phải vận may năng lượng, liền sẽ nhanh chóng biến thành thực năng lượng. Đạo Thiên Chân Nhân cũng là bởi vì thể nội vận may sức mạnh quá cường đại, cho nên vĩnh viễn không cách nào quan sát được hư năng lượng. Chương 388, Tiên Vương chi chiến. Đạo Thiên Chân Nhân, dùng ra loại lực lượng kia a, ta mấy trăm vũ trụ luân hồi, cũng không có thấy qua sức mạnh, giết chết ngươi về sau, ta đem thực hiện chân chính toàn trí toàn năng, trưởng khống hết thảy. Diệp Phàm biết vận may năng lượng tác dụng, nhưng mà hắn muốn dùng hư năng lực giết chết Đạo Thiên Chân Nhân, lại làm không được, hư năng lượng bản thân là không có lực công kích, nhất thiết phải chuyển hóa thành thực năng lượng, mới có thể tại trong vũ trụ này tạo thành tổn thương. Mà vận may đại đạo đã bao hàm cái vũ trụ này hết thảy pháp tắc, hết thảy đại đạo, theo lý thuyết khi hư cụ hiện thành thực sau, vô luận như thế nào chuyển hóa, cũng không thể đối với Đạo Thiên Chân Nhân tạo thành tổn thương. Tại trong vũ trụ này, Đạo Thiên Chân Nhân là vô địch, bất quá, Diệp Phàm chú ý tới một câu nói, vũ trụ là có cuối, muốn giết chết Đạo Thiên Chân Nhân, liền điểm rời đi cái vũ trụ này, đến vũ trụ bên ngoài chỗ, tiếp xúc đến trong vũ trụ này, không có đại đạo, nghĩ rõ ràng mấu chốt sau, Diệp Phàm lập tức mở ra không gian truyền tống, hướng về phương xa chạy trốn. Diệp Phàm không gian truyền tống tốc độ rất nhanh, nhưng mà không gian cùng thời gian hai loại cường đại pháp tắc sức mạnh vẫn như cũ thuộc về vận may pháp tắc hạ vị, tại khắc hóa thần kỳ trong mắt cường giả đều là vô cùng lợi hại không gian năng lực truyền tống, tại trước mặt Đạo Thiên Chân Nhân rõ ràng không đáng chú ý. Khai thiên kiếm hướng về Diệp Phàm đập tới, tới đã không gian khóa chặt Diệp Phàm, căn bản là không có cách tránh né. Diệp Phàm bị thúc ép lần nữa lãng phí số lớn hư năng lượng, đem bọn hắn chuyển đổi thành vận may năng lượng, chặn Đạo Thiên Chân Nhân công kích, tiếp đó nhanh chóng lần nữa mở ra không gian truyền tống, hướng về vũ trụ biên giới đi tới. Đạo Thiên Chân Nhân lập tức hiểu rồi, ngươi nắm giữ sức mạnh vẫn như cũ không cách nào chống đối với ta, ngươi muốn trốn ra vũ trụ bên ngoài sao? Ý nghĩ rất tốt, ta đều không cách nào rời đi chỗ, ngươi cũng sẽ không có biện pháp gì. Bây giờ Đạo Thiên Chân Nhân ngược lại không nóng nảy truy sát Diệp Phàm, nhìn xem Diệp Phàm không ngừng hướng về vũ trụ biên giới đi tới, đi qua mấy vạn lần bước nhảy không gian, đã đến không biết mấy vạn vạn ức năm ánh sáng bên ngoài chỗ. Diệp Phàm nhìn thấy vũ trụ biên giới vô cùng to lớn năng lượng tường đem toàn bộ vũ trụ bao trùm, hơn nữa những năng lượng này chính là vận may, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, khổng lồ như thế vũ trụ biên giới. Bây giờ đồng hồ cát vũ trụ tại dạng này trong không gian giống như là một hạt cát, trong này ẩn chứa vận may năng lượng, có thể đem đồng hồ cát vũ trụ phá hủy vô số lần, tùy tiện từ vũ trụ biên giới đánh xuống một khối vận may năng lượng liền có thể đem toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt. Đạo Thiên Chân Nhân rung động a, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, ta 300 cái vũ trụ luân hồi kỷ nguyên phía trước đến nơi này, nắm giữ vận may đại đạo, đồng hồ cát vũ trụ mỗi xoay chuyển một lần, liền sẽ thu nhỏ rất nhiều, dư thừa năng lượng đều tới tạo dựng cái vũ trụ này biên giới, 300 vũ trụ kỷ nguyên phía trước, toàn bộ vũ trụ đường kính là 2 vạn vạn ức năm ánh sáng. Bây giờ vũ trụ đã thu nhỏ đến chỉ có 5000 ức năm ánh sáng, căn cứ vào suy đoán của ta, tiếp qua mấy chục cái vũ trụ kỷ nguyên, đồng hồ cát vũ trụ liền sẽ năng lượng hao hết, triệt để mất đi luân hồi năng lực. Đây chính là vì cái gì ta vẫn muốn rời đi cái vũ trụ này nguyên nhân. Cái vũ trụ này tuổi thọ sắp hướng đi kết thúc, Diệp Phàm, thì ra ngươi cũng là tại vùng vẫy giấy chết mà thôi. Bất quá ngươi không thể rời bỏ ở đây, không có nghĩa là ta không thể rời đi. Cơ thể của Diệp Phàm hoàn toàn hóa thành hư trạng thái, tiếp đó hướng về vũ trụ biên giới bay đi. Những cái kia vận may năng lượng không có ngăn cản Diệp Phàm, hắn cứ như vậy xuyên thấu vũ trụ ranh giới kết giới. Đạo Thiên Chân Nhân thấy cảnh này, trong mắt xuất hiện kinh hỉ, bởi vì Diệp Phàm rời đi thời điểm, lưu lại một cái lối đi, một đầu rời đi cái vũ trụ này thông đạo. Cái thông đạo này chỉ có thể duy trì rất ngắn trong nháy mắt. Đối với vận may dạng này cường giả tới nói, đã đủ rồi, hắn cũng tới đến vũ trụ bên ngoài. Đạo Thiên Chân Nhân, ha ha, ta cuối cùng thành công thoát ly vũ trụ gò bó, ta cũng cảm nhận được ngươi đại lộ, loại này hư năng lượng, vẫn là thực sự là thần kỳ nha, nhưng mà không có chút nào sức chiến đấu, chẳng thể trách ngươi không dám cùng ta đánh, ngươi lĩnh ngộ loại này đại đạo, không có chút nào năng lực công kích. Diệp Phàm, ngươi không có phát hiện sao? Vũ trụ biên giới cái kia khổng lồ vận may năng lượng thể xác ngoài, kỳ thực là vì bảo hộ toàn bộ vũ trụ, hư năng lượng là không thể đối với vạn vật tạo thành tổn thương. giống như người bình thường đối mặt không khí, không nhìn thấy bắt không được, nhưng mà nếu như số lớn hư năng lượng, tạo thành cực lớn loạn lưu, đó chính là 12 cấp bão, vũ trụ bên ngoài, khắp nơi đều là nồng đậm vô cùng hư năng lượng, phía trước mấy vạn cây em, liền có một cái hư cơn bão năng lượng sắp đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cơ thể của Diệp Phàm, lần nữa tiến vào trạng thái thuần hư năng lượng, kinh khủng hư năng lượng loạn lưu, một cái so đồng hồ cát vũ trụ còn khổng lồ mấy lần hư cơn bão năng lượng, trực tiếp đem Diệp Phàm cùng Đạo Thiên Chân Nhân cuốn vào trong đó. Giờ khắc này, Đạo Thiên Chân Nhân thấy được hư năng lượng kinh khủng, trong cơ thể hắn vận may đại đạo đang nhanh chóng bị tiêu hao, giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu rồi, thì ra vũ trụ bên ngoài cũng không phải cõi yên vui, mà là hết thảy sinh mệnh kết thúc, vũ trụ kết giới cũng không phải tất cả sinh mệnh lồng giam, mà là hết thảy sinh mệnh thủ hộ. Hắn muốn chạy trốn trở về vũ trụ bên trong, nhưng mà vũ trụ bên ngoài hư năng lượng là vô cùng tận, Đạo Thiên Chân Nhân tiêu hao số lớn vận may năng lượng. Cái này một mảnh xuất hiện chân không, lập tức có càng nhiều hư năng lượng trào lên mà đến. Cái này giống như tấn mãnh hỏa diễm, trong không khí tạo thành một mảnh nhỏ khu vực chân không, lập tức liền sẽ bị không khí chung quanh bổ sung đi vào một dạng. Vô luận Đạo Thiên Chân Nhân như thế nào chống cự, hắn đều không cách nào đối mặt, sau toàn bộ vũ trụ còn muốn khổng lồ vô số lần hư cơn bão năng lượng, liên tục không ngừng công kích, Đạo Thiên Chân Nhân khát vọng đi ra vũ trụ bên ngoài. Vì thế cố gắng mấy trăm vũ trụ kỷ nguyên, châm chọc là mới vừa rời đi ở đây, hắn liền bị giết chết. Diệp Phàm tại trong hư năng lượng loạn lưu phiêu đãng không biết bao nhiêu ức năm, cuối cùng lại một lần nữa đụng tới vũ trụ biên giới, một lần nữa trở về đồng hồ cát trong vũ trụ. Diệp Phàm có thể nhìn thấy đồng hồ cát vũ trụ diện tích lại một lần nữa rút nhỏ, coi như ở chỗ này cái trong vũ trụ tại vượt qua mấy vạn ức năm, cái vũ trụ này cũng biết bởi vì không có đầy đủ vật chất mà tiêu vong. Toàn bộ vũ trụ vô luận như thế nào luân hồi, chỉ có thể dây dưa diệt vong thời gian, không thể kết thúc diệt vong kết quả. Diệp Phàm bắt đầu dọc theo toàn bộ vũ trụ kết giới biên giới tìm tòi. Dùng 10 cái vũ trụ kỷ nguyên thời gian, Diệp Phàm dò xét xong vũ trụ ranh giới mỗi một cái xó xỉnh. Hắn cuối cùng phát hiện phương pháp giải quyết vấn đề, vì chống cự vũ trụ loạn lưu, đồng hồ cát vũ trụ nhất thiết phải tiến hành luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, vạn vật quay về trạng thái hỗn độn sau đó, liền sẽ sinh ra một chút vận may năng lượng, những thứ này vận may năng lượng, dùng để bổ sung vũ trụ ranh giới vận may tấm chắn năng lượng, để cho vũ trụ nội bộ sẽ không nhận hư năng lượng loạn lưu xung kích. Chương 389, đại kết cục, xảy ra vấn đề chỗ là, vũ trụ kết giới bây giờ quá dày, dẫn đến tiến vào trong vũ trụ, vững vàng hư năng lượng quá ít, cái này liền để mỗi một lần vũ trụ luân hồi thời điểm, tiêu hao số lớn sức mạnh hỗn độn tạo ra vận may năng lượng. Cho nên, đồng hồ cát vũ trụ cái này mấy trăm mấy cái kỷ nguyên, cũng tại không ngừng thu nhỏ, toàn bộ vũ trụ không cách nào tuần hoàn, muốn tu bổ vũ trụ, liền cần bỏ vào càng nhiều vững vàng hư năng lượng, này liền cần giảm bớt vũ trụ biên giới vận may năng lượng độ dày. Mà cái này, đồng dạng có vấn đề mới, vũ trụ ranh giới vận may năng lượng quá mỏng, liền không cách nào chống cự vũ trụ bên ngoài hư cơn bão năng lượng. Nếu như vũ trụ biên giới bị đột phá, toàn bộ vũ trụ liền sẽ bị phá hủy, có người có thể sẽ nghĩ đương nhiên, cái kia bảo trì đúng là độ dày, dạng này, vừa vặn để cho thích hợp hư năng lượng tiến vào, cái này chẳng phải giải quyết vấn đề, nhưng mà, này liền không để ý đến một vấn đề, vũ trụ bên ngoài hư năng lượng, có thể là bão cấp 12, cũng có thể là 16 cấp bão, thậm chí là 100 cấp bão. Vũ trụ bên ngoài hư cơn bão năng lượng là không cố định cường độ, cái này liền tạo thành vũ trụ biên giới nhất thiết phải càng dày càng tốt. Diệp Phàm cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cực xa thời kỳ cổ có nhiều như vậy đăng tiên cảnh cường giả, bọn hắn liên thủ chế tạo tuyệt địa thiên thông chuyện này, bọn hắn liên thủ đem trong vũ trụ tất cả cao giai linh khí đều dùng tới bổ ngay, cái này thiên không phải lam tinh bên trên thiên, mà là vũ trụ ranh giới vận may năng lượng, dùng để bảo hộ vũ trụ vạn vật, bảo hộ vũ trụ có thể kéo dài tiếp. Chỉ là, bọn hắn chỉ có thể đem vũ trụ bổ đầy đủ kiên cố, cũng không thể để cho hư năng lượng đạt đến cân bằng. Mặc dù bọn họ nghĩ tới rồi để cho vũ trụ biến thành đồng hồ cát vũ trụ, không ngừng luân hồi, cũng chỉ có thể chậm lại vũ trụ tiêu vong thời gian mà thôi. Hơn nữa những thứ này thời kỳ viễn cổ các tiên nhân đang tiến hành xong đây hết thảy sau, có thể còn nhận lấy thương thế nghiêm trọng, lúc bọn hắn sắp biến mất, làm cho cả vũ trụ lần nữa tràn đầy linh khí, đây chính là vì cái gì trước kia Lam Tinh sẽ linh khí hồi phục nguyên nhân. Rất nhiều sao cầu sinh mệnh cũng có thể tu tiên, mà tại cái này trước kia là không được. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Diệp Phàm cũng tìm được phương pháp giải quyết, một lần nữa trở về đồng hồ cát vũ trụ, Diệp Phàm lần nữa lấy, đem toàn bộ vũ trụ linh khí đều tụ tập tại trong cơ thể của mình, hơn nữa tại trong vũ trụ, khắc họa đi ra một cái trận pháp này, kỳ thực cùng thời kỳ thượng cổ, những cái kia bổ thiên tiên nhân sử dụng trận pháp rất giống. Vẫn là một cái không ngừng tuần hoàn trận pháp, gia cố vũ trụ ranh giới vận may năng lượng, để cho vững vàng hư năng lượng tiến vào trong vũ trụ. Rút sạch tất cả vũ trụ linh khí, về sau trong vũ trụ sinh mệnh, chỉ có thể là luân ngắn ngày, hơn nữa không cách nào tu luyện, chỉ có thể hướng đi khoa học văn minh lộ tuyến, Những thứ này cùng thời kỳ thượng cổ các tiên nhân, cách làm không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất chính là, thượng cổ tiên nhân không có nắm giữ hư năng lượng, mà Diệp Phàm nắm giữ năng lượng này, hắn lấy chính mình là trận nhãn, có thể chính xác điều tiết tiến vào hư năng lượng bao nhiêu. Tiến vào hư năng lượng quá nhiều thời điểm, dẫn đến đồng hồ cát vũ trụ bành trướng, đè ép vũ trụ ranh giới thời điểm, những thứ này hư năng lượng liền sẽ tiến vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Bị Diệp Phàm đạo tâm hấp thu, sẽ không để cho đồng hồ cát vũ trụ quá độ bành trướng, để cho vũ trụ kết giới phá toái, hấp thu hư năng lượng không đủ thời điểm, Diệp Phàm chính là phóng xuất ra hư năng lượng, để cho đồng hồ cát vũ trụ sẽ không trên phạm vi lớn thu nhỏ. Cuối cùng tạo thành tuần hoàn ác tính, vũ trụ hủy diệt, lấy Diệp Phàm là trận nhãn, toàn bộ vũ trụ đạt đến cân bằng trạng thái, đồng thời, Diệp Phàm cũng có thể hấp thu vũ trụ bên ngoài, bị biên giới tịnh hóa sau, vững vàng hư năng lượng, hắn cũng biết không ngừng cường đại tiếp, có thể, tại qua mấy vạn cái vũ trụ kỷ nguyên, Diệp Phàm thực lực liền có thể đạt đến tại vũ trụ bên ngoài sinh tồn năng lực, lúc kia, hắn liền có thể theo báo cáo mở rộng vũ trụ biên giới. Diệp Phàm cũng trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể, ngàn vạn trong thế giới, duy nhất tiên vương, toàn bộ vũ trụ thủ hộ giả, xây thành giả, bổ thiên giả, trong cơ thể của Diệp Phàm Lam Tinh, cũng bị Diệp Phàm phân tán trở thành mấy ức phần, mỗi một khỏa Lam Tinh, đều cùng linh khí khôi phục phía trước không xê xích bao nhiêu. Mỗi cái Lam Tinh bên trên, đều có mấy ức người, những thứ này Lam Tinh, bị Diệp Phàm đặt ở đồng hồ cát trong vũ trụ mỗi cái tinh hệ. Trong vũ trụ, Long Quốc người bắt đầu lần nữa sinh sôi, bất quá cùng trước đó tất cả vũ trụ bất đồng chính là tất cả nhân loại đều tin phụng một vị tiên nhân, bọn hắn vô luận sinh ra ở trong vũ trụ cái nào tinh cầu, bọn họ đều là thống nhất tông giáo, mặc dù hết thảy mọi người đã không cách nào cảm nhận được linh khí, đã cũng là loài ngắn ngày, tại cũng không có sinh mệnh, có thể dựa vào tự thân gen tuổi thọ, sống mấy vạn năm thời gian, coi như rất nhiều khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh, đem thân thể của mình dùng máy móc thay thế, tối đa cũng chỉ có mấy vạn năm tuổi thọ, cùng đăng tiên cảnh cường giả, hằng cổ vĩnh hằng thọ nguyên so ra, là như vậy không có ý nghĩa, nhưng mà, trong cả vũ trụ, ức vạn cái bất đồng văn minh, đều có thống nhất tông giáo, đều chỉ có một cái sùng bái tiên vương, đó chính là Diệp Phàm, Diệp Phàm tục danh phàm nhân đã không cách nào nhắc đến. Chỉ có thể dùng chí cao tiên vương, lớn thủ hộ giả, vũ trụ người sáng tạo các loại vĩ đại xưng hô tới tôn kính Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng một mực tại thủ hộ toàn bộ vũ trụ, đi qua rất nhiều năm diễn hóa, trong vũ trụ đã không chỉ có nhân loại một loại sinh vật có trí khôn, nhưng mà tất cả nhân loại, y nguyên vẫn là vũ trụ ngàn vạn trong chủng tộc, đẳng cấp cao nhất sinh mạng thể, mà Diệp Phàm cũng lâm vào trạng thái ngủ say, liền xem như đăng tiên cảnh cường giả, đối mặt mấy vạn ức năm cô độc, cũng là vô cùng khó mà dày vò, không biết ngủ say mấy trăm triệu năm, Diệp Phàm mở to mắt, ngươi cuối cùng đạt đến đăng tiên cảnh, Đàm Tuệ Quân, tiên vương đại nhân, ta cuối cùng nắm giữ vận may đại đạo, thành công tấn thăng làm đăng tiên cảnh. Diệp Phàm cùng Đàm Tuệ Quân kết thành đạo lữ, Diệp Phàm chủ ngoại, Đàm Tuệ Quân chủ nội, từ nay về sau, đồng hồ cát vũ trụ cũng không có cần thiết tồn tại. Không cần thông qua vũ trụ lần lượt luân hồi, văn minh lần lượt kết thúc, từ trong trạng thái đần độn sinh ra vận may năng lượng, dùng để bổ sung kết giới, Diệp Phàm cùng Đàm Tuệ Quân hai người, liền có thể hoàn thành năng lượng vũ trụ tuần hoàn, đồng hồ cát vũ trụ hình thái bị kết thúc, tiến vào đại vũ trụ thời đại. Cố sự này là cá nhân ta đối với vũ trụ tư tưởng đản sinh ra. Ta huyễn tưởng là hắc động hấp thu trong vũ trụ vật chất, sẽ ở một cái khác vũ trụ, lấy lỗ trắng hình thức phun trào vật chất, toàn bộ vũ trụ chính là như vậy không ngừng tuần hoàn. Đương nhiên, ta không phải là nhà khoa học, trình độ văn hóa cũng không cao, chỉ là ta tưởng tượng ra được vũ trụ bộ dáng, khó khăn viết 80 vạn chữ, cuối cùng dựa theo chính mình hoạch định đại cương viết xong. Chính mình cảm thấy không có đuôi nát, ta nghĩ viết đều viết ra, hy vọng các ngươi có thể ưa thích, hy vọng kết cục này không để cho các ngươi thất vọng. Quyển sách đại kết cục này gây nên cúi chào, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Toàn dân tu tiên lưỡng giới nhà buôn trở thành tiên đế của tác giả Hỷ Hoan Vãn Thụy Đích Hùng Miêu. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.